Hắn bỗng nhiên nhớ tới phía trước kia chiếc dương hóa, khó trách cảm thấy quen mắt đâu, căn bản chính là hắn kia một chiếc A. Truy. Phương Trấn Hào phản ứng lại đây, mấy dục phun hỏa, trộm ta đổ vật còn muốn chạy. Một xe vật tư, đối với một đám phú nhị đại tới nói, phía trước không đáng kể chút nào, nhưng trước mắt đây là bảo mệnh tư bản, ai cũng không có biện pháp làm được thờ ơ. Bọn họ lập tức liền phải lên xe truy, lại không biết đỉnh đầu mạng nhện thượng, một con trên lưng nở hoa quỷ dị con nhện chính lặng yên không một tiếng động rũ tơ nhện rơi xuống. Chương 19 con nhện. Lúc này như thế nào còn có xe khai lại đây? Cùng Phương Trấn Hào bọn họ xe đan sen mà qua gặp thời chờ, lăng lăng cũng quay đầu nhìn thoáng qua, còn bị đối phương siêu xe nhan sắc cấp lung lay hạ đôi mắt. Xách! Kim sắc, dưới ánh mặt trời sẽ không lóe mù người mắt sao? Yên lặng phun tào nàng còn không biết, kia chiếc thổ hào trong xe liền ngồi nàng kẻ thù, đồng thời cũng là này một xe vật tư khổ chủ. Đương nhiên, đã biết nàng cũng sẽ không trột dạ, 5 lần 7 lượt muốn giết nàng, chỉ là một xe vật tư mà thôi, nhiều nhất cũng chính là cái lợi tức. Lâm Mặc Nôn như suy tư gì, lúc này người bình thường đại khái là sẽ không đến nơi đây tới, trừ phi cũng là buôn vật tư tới. Là vật tư nguyên chủ nhân sao? Kia thật đúng là thú vị, hy vọng đối phương nhìn đến giống tuyết hiện trường đừng tức giận tạc. Và anh, bị bọn họ ném ở phía sau bãi đỗ xe bỗng nhiên đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh, cường đại khí lãng cơ hồ muốn đem bọn họ liền người mang xe đều cấp sốc bay ra đi. Lăng lăng đầu khái ở cửa sổ xe pha lê thượng, đem pha lê khái ra phóng xạ trạng vết dạng, chính mình trên đầu cũng ở ra bên ngoài thấm huyết, trong óc càng là hỗn độn một mảnh, có trong nháy mắt cảm giác giống như bay lên thiên quốc. Sau đó đã bị đánh vỡ đầu đau đớn cấp lôi trở lại nhân gian. Sao lại thế này? Nàng che lại đầu, nhìn về phía đồng dạng bị khí lãng đánh sâu vào ngã trái ngã phải hai cái nam nhân, các ngươi hai cái không có việc gì đi. Không có việc gì. Tần Thịnh An nhìn bị chính mình dùng một chút lực kéo xuống tới cố định bắt tay, vô cùng may mắn lái xe không phải chính mình, bằng không dưới tình thế cấp bách dùng một chút lực, không chuẩn liền đem tay lái nổ xuống tới. Tiểu Lâm. Lâm Mặc Nôn lau đem máu mũi, vừa rồi cái mũi đâm tay lái thượng, này sẽ lại là đau lại là tê mỏi, sinh lý tính nước mắt đều toát ra tới, còn hảo. Lăng lăng nhịn không được quay đầu lại vọng, ngầm bãi đỗ xe phát sinh nổ mạnh, kia một khối đã hoàn toàn suy sụp đi xuống, trên mặt đất vật kiến trúc đi theo lún xuống phá hủy, kích khởi cho bụi khắp nơi phi dương. Nàng lại chú ý tới, có một chiếc kim quang lấp lánh xe bị nổ mạnh khủng bố khí lãng vọt ra, rơi xuống đất sau dư thế hãy còn ở, xông thẳng xe trên mặt đất liên tục quay cuồng vài vòng. Xe cuối cùng là bốn luân chiều thượng dừng lại, cửa xe mở ra, mấy cái vỡ đầu chảy máu người nỗ lực từ giữa ra bên ngoài bò. Này chiếc xe rất có khả năng sẽ nổ mạnh, bọn họ cần thiết mau chóng từ xe chung chạy đi. Tần Thịnh An cũng lưu ý tới rồi phía sau phát sinh sự tình, phản ứng đầu tiên chính là tính toán cứu người, chúng ta muốn hay không giúp một phen. Tuy rằng có cái này tâm tư, nhưng hắn không quên trước mắt ba người là một cái chỉnh thể. Lâm Mặc Nôn thả chậm tốc độ xe, chuẩn bị quay đầu. Chạy ra mấy người cũng chú ý tới bọn họ, liều mạng vây tay kêu gọi hướng bọn họ cầu cứu. Bọn họ phía sau không xa chính là nổ mạnh sau cho bụi quần quận phế tích hiện trường, thép ván sắt đá vụn cơ hồ xếp thành một ngọn núi. Ngọn núi này rung động vài cái, đè ở phía trên đá vụn sôi nổi lăn xuống xuống dưới, một con màu đen, lông xù xù chân từ phía dưới giỏ xét ra tới. Nay còn chỉ là bắt đầu, ở mấy người kinh tùng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, lớn hơn nữa chấn động xuất hiện, đỉnh cục đá xôn xao hướng bốn phía rơi xuống, một con tối say lớn nhỏ màu đen con nhện bò ra tới. Lăng lăng cả người run run một chút. Cảm giác nổi ra gà nháy mắt bò đầy người, thanh âm sắc nhọn đều xuất hiện phá âm, chi, con nện A. Chạy mau A. Lâm Mặc Nôn bản thân liền không lớn tình nguyện đi cứu người, tốt lành bãi đỗ xe như thế nào sẽ nổ mạnh. Thấy thế nào phía sau mấy người kia đều có vấn đề. Nếu không phải bọn họ đi trước một bước chạy xa, trận này nổ mạnh khả năng liền bọn họ cũng cuốn đi vào. Phía trước phối hợp Tần Thịnh An là không nghĩ làm cho bọn họ cảm thấy chính mình tâm tính lương bạc, hiện giờ lăng lăng đều nói như vậy. Lâm Mặc Nôn thực vui mừng chính mình có đồng bạn, lập tức một chân chân ga lao ra đi. Phía sau rẽ rủa cầu cứu vài người thấy thế, thanh âm lớn hơn nữa, còn có người tuyệt vọng chửi ầm lên lên, kết quả lại là phía trước chiếc xe kia, chạy càng nhanh. Phạm Yêu Yêu từng ngụm thở phì phò, trên mặt một đạo hắc một đạo hôi, phá lệ chật vật. Sự tình phát triển đến này một bước, nàng còn có chút phản ứng không kịp. Bọn họ không phải dựa theo Phương Trấn Hào nói, tới lấy vật tư sao? Vì cái gì kết quả là vật tư không tìm được? Phương Trấn Hào còn bỗng nhiên biến thành một con đại con nện. Nếu không phải Trần Tử Nam nhanh chóng quyết định, kiếp nổ bãi đỗ xe xe, dẫn phát đại nổ mạnh, bọn họ đều phải thành này đại con nện đồ ăn. Chính là như vậy mãnh liệt nổ mạnh, cư nhiên còn không có nổ chết nó. Từ từ, chẳng lẽ nói Phương Trấn Hào ngay từ đầu chính là không thể tin, đem bọn họ đã lừa gạt tới lấy vật tư, kỳ thật chính là tính toán đem bọn họ trở thành dự trữ lương. Mặt xám mày cho cả người là thương, vài người lòng tràn đầy tuyệt vọng nhìn đại con nhện nhanh chóng tới gần, cho rằng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phạm Ưu Ưu nhìn đến kia cả người hắc nhung tơ mau, có bụng to con nhện chớp mắt tới rồi trước mắt, theo bản năng một phen kéo qua bên người người đẩy qua đi. Hạ Quang Huy phát ra hét thảm một tiếng. Nhưng mà, tối say lớn nhỏ con nhện xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, nhanh chóng phủi đi sáu chân, bay nhanh đuổi theo ô tô chạy. Trần Tử Nam cùng Phạm Ưu Ưu nhị mặt ngộng bức nhìn đáng sợ đại con nhện càng chạy càng xa, càng chạy càng xa. Này, nó như thế nào đâu? Là nên cao hứng tìm được đường sống trong chỗ chết đâu, hay là nên vì con nhện đều chướng mắt bọn họ buồn bực một phen? Hạ Quang Huy mới là chân chính tìm được đường sống trong chỗ chết, một thân mồ hôi lạnh hư thoát ngồi dưới đất sau một lúc lâu bỏ không đứng dậy. Phạm Ưu Ưu nghĩ đến phía trước chính mình đem hắn cấp đẩy đi ra ngoài, ấy nay lên, chủ động tiến lên xin lỗi, thực xin lỗi a. Phía trước ta không phải cố ý. Ngươi có nặng lắm không? Ta đỡ ngươi lên. Hạ Quang Huy phẫn nộ mở ra tay nàng, chính mình bỏ dậy, nhìn đến ta không chết, lập tức liền thành không phải cố ý. Tránh ra. Ai muốn ngươi giả mù sa mưa? Sớm biết rằng nhóm người này như vậy không đáng tin cậy, hắn lúc trước nên tiếp tục đi theo Tần Thịnh An, tên kia tuy rằng tính tình bạo, tốt xấu sẽ không làm ra đẩy người khác chết thay chuyện này tới. Phạm Ưu Ưu tức khắc hai mắt nước mắt, nhưng là Hạ Quang Huy đối này lại không hề phản ứng. Chính mình chống bùn dùng chân, chậm gì gì đi rồi. Phía sau phát sinh đường ai nấy đi trước mắt cùng lăng lăng bọn họ không quan hệ, hiện tại bọn họ chính vội vàng chạy trốn. Đuổi theo. Lăng lăng cả người bái ở cửa sổ xe thượng sau này xem, toàn bộ biểu tình dữ tợn thành một bức thế giới danh họa, ngoạ tào. Cái gì thù cái gì oán. Đầu sỏ gây tội không đi để ý tới, đuổi theo chúng ta chạy tính cái chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ con nhện cũng cùng ít xanh một cái tật xấu, nhìn không tới trạng thái tĩnh sinh vật. Kia bọn họ dừng xe giả chết được chưa thông a? Lâm Mặc Nôn cắn răng đem tốc độ xe nhắc tới tối cao, phía sau kia chỉ con nhện lại vẫn là khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, lăng lăng cơ hồ có thể thấy rõ ràng tên kia trên người tinh tế lông tơ. Ác! Nàng bình sinh sợ nhất con nhện. Mặc kệ đại tiểu nhân có độc không có độc, tất cả đều sợ hãi. Nếu nói ngay từ đầu bọn họ ném xuống cầu cứu người chạy trốn, Tần Thịnh An trong lòng nhiều ít còn có điểm không được tự nhiên nói. Kế tiếp nhìn đến đại con nhện ném xuống kia mấy người hết sức chuyên chú đi theo bọn họ chạy, tức khắc hận không thể xe có thể chạy ra phi cơ tốc độ tới. Chúng ta không làm gì a? Cảnh sát Tần trong lòng cũng là hỏng mất, bị như vậy cái đồ vật đuổi theo chạy, quả thực chính là ác mộng giống nhau, như thế nào thù hận kéo như vậy ổn. Mẹ nó kia chỉ con nhện tựa như đối bọn họ nhất kiến trung tình giống nhau, chết truy không bỏ a. Nếu bọn họ biết này chỉ con nhện là như thế nào hình thành, đại khái liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Phía trước kia đóa hoa chính là bị bọn họ thiếu chút nữa cấp diệt, tưởng ký sinh khống chế lăng lăng, còn bị một cái hắt xì thổi mạng nện thượng, xui xẻo biến thành một con nện. Ký sinh thể bất tử, liền không có biện pháp lấy bảo tử hình thức một lần nữa lựa chọn ký sinh thể, liền tính no cắn nuốt đồng hóa phương chấn hào, cũng chỉ là hình thể lực lượng biến đại, bản thể vẫn là một con nện A. Cho nên, lăng lăng bọn họ đoàn người bị mang thù đại con nện đuổi giết, không phải không có nguyên nhân, quả thực không đội trời chung A. Đại con nhện bay nhanh chuyển sáu chân đuổi theo, bụng gian phun ra màu trắng tơ nhện nhào hướng Dương Hóa, chuẩn bị đưa bọn họ một vong thành bát. Lâm Mặc Nôn đỉnh đầu mồ hôi lạnh, manh đánh tay lái, Dương Hóa đột nhiên thay đổi, hiểm chi lại hiểm tránh đi nhau dính tơ nhện. Theo sát, trống trải trên đường liền trình diễn vừa ra truy đuổi tuồng, một chiếc Dương Hóa cùng uống say rượu dường như, không ngừng ở trên đường chạy ra vặn vẹo lộ tuyến, phía sau một con khủng bố đại con nhện theo đuổi không bỏ, không ngừng phun ra tơ nhện thật đồ bắt lấy phía trước Dương Hóa. Ngẫm lại biện pháp A. Lăng lăng đầu ở không gian đoạn đột nhiên thay đổi không ngừng cùng cửa sổ xe làm thân mật tiếp xúc, cảm giác đã đâm ra đầy đầu bao, sắp trở thành Phật Đà, chúng ta tổng không có khả năng vẫn luôn như vậy chạy xuống đi, xe châm du cũng không đủ A. Nếu là có biện pháp, bọn họ cũng không đến mức mệt mỏi bốn đầu. Tần Thịnh An đồng dạng một đầu bao, nhịn không được cười khổ, bằng không ta thử xem có hay không thể đánh thắng nó. Hắn tốt xấu có cái mạnh mẽ đâu, dọn khởi ô tô tạp qua đi, có thể hay không đem vật kia tạp chết. Biện pháp này chờ đến thật sự không đường nhưng chạy thoát rồi nói sau. Vạn nhất nếu là đánh không lại đâu. Mạng nhỏ liền không có. Nếu thật tới rồi kia một bước, cũng chỉ có thể xem ngươi. Lâm Mặc Nôn bỗng nhiên tay một run run, tay lái không đánh hảo, Dương Hóa một đầu chui vào bên cạnh tiểu công viên, liên tiếp đâm chặt đứt vài cây cảnh quan thụ mới dừng lại tới. Sao lại thế này? Mặt khác hai người bị đâm đầu váng mắt hoa, phát hiện xe ngừng, đại kinh thất sắc. Trước có cường địch. Lâm Mặc Nôn sắc mặt tái nhợt. Thấu kính thượng đã hiện ra một con gà bóng dáng, đường này không thông A. Hiện tại có một câu có thể sinh động hình dung bọn họ gặp gỡ, trước có cường địch sau có truy binh. Phía trước một con gà, phía sau một con nện, trung gian kẹp bà xui xẻo trứng. Phần 13. Này chỉ gà mạc danh có điểm quen mắt. Lăng lăng nhìn chậm gì gì đi bộ to lớn gà hoa lau, ánh mắt lơ mơ tưởng. Khanh khách. Khanh khách đát. Gà hoa lau phát hiện bọn họ, cũng phát hiện phía sau truy lại đây đại con nện, hưng phấn một phách cánh, hữu lực hai chỉ chân gà đạp lên đường cái thượng, để lại rõ ràng trào ấn, buôn đại con nện liền đi. Sâu. Thật lớn sâu. Một ngụm ăn không hết, có thể đương dự trữ lương ăn được mấy ngày sâu. Gà hoa lau thực hưng phấn, phải biết rằng, từ nó biến thành cái này hình thể về sau liền không ăn qua cơm no, chủ nhân căn bản lấy không ra có thể làm nó ăn no đồ ăn tới. Ai hắc hắc, cũng không thể kêu này chỉ đại trùng tử chạy. Chương 20 tặc tính không. Sửa. Con nhện rất cường đại, nhưng là gà hoa lau cũng không kém, lại còn có trời sinh tương khắc thuộc tính ở hùng hổ đuổi giết lăng lăng bọn họ đại con nhện. Ở nhìn đến đối diện bỗng nhiên xuất hiện một con thật lớn gà mái sau, sau chỉ móng vuốt nháy mắt thất hành, mập mạp bụng ghé vào quốc lộ thượng. Không tốt. Nguy hiểm. Con nhện bỏ dậy, không chút do dự quay đầu liền chạy, gà hoa lau ha có thể buông tha tới rồi miệng mỹ thực, giải khai móng vuốt liền đuổi theo. Ban đầu bị đuổi giết nhân loại ngược lại bị vứt bỏ, cả người mồ hôi lạnh tay chân bủn rủn bỏ dậy, một lần nữa phát động xe thượng quốc lộ. T. Lăng lăng ấn đổ máu chán. Nguy cơ giải trừ mới hậu chi hậu giác nhận thấy được đau, hơn nữa vẫn là mãn đầu đều đau. Có thể không đau sao? Trừ bỏ miệng vết thương ở ngoài, còn có đầy đầu bao đầu. Thật là kích thích a. Nàng hai tay ôm đầu, phiền muốn nói, ta thật hoài niệm dĩ vãng nhất thành bất biến nhật tử, mạo hiểm kích thích quả nhiên không thích hợp ta. Tần Thịnh An sờ sờ chính mình đầy đầu bao, hít hà một hơi, thật đúng là rất đau. Hắn ánh mắt cảnh giác nhìn quét đường phố, phòng bị lại có cái gì thình lình xảy ra nguy hiểm toát ra tới. Nguyên bản phổ phổ thông thông quốc lộ, đồng nhiên chi gian giống như biến nguy cơ tứ phía lên. Sau đó hắn liền ngoại ý muốn thấy được một cái quen mắt thân ảnh, con điều ni lon túi, lén lút từ một hộ nơi ở cửa sổ nhảy ra tới, làm lơ ba tầng lâu độ cao, trực tiếp nhảy xuống tới. Càng ngày càng thuần thục a, không giống lần đầu tiên giống nhau trực tiếp quăng ngã thành lạn dưa hấu, cũng không biết lao già này rốt cuộc trong lén lút luyện tập bao nhiêu lần. Cái kia, không phải lao với đầu sao. Lăng lăng cũng phát hiện. Đối cái này đem nhảy lầu trở thành rèn luyện phương thức lão nhân nàng chính là ấn tượng khắc sâu, hắn đây là đang làm cái gì? Tặc tính không thay đổi lão gia hỏa, còn có thể là làm gì? Tần Thịnh An tức giận nói, này lão đông tây trộm cắp phạm vi lại mở rộng. Hắn đều có thể chết mà sống lại, còn có cái gì đáng sợ? Tự nhiên là muốn làm gì làm gì? Lăng lăng không phải không có chán ghét nói, liền tính lão với đầu phía trước không trộm qua cái gì quý trọng vật phẩm, đa số thời điểm đều là chủ nhân trộm kiện quần áo. Tây ra sờ cộng hành gì đó, nhưng như vậy hành vi đồng dạng làm người chán ghét. Hơn nữa, lão gia hỏa đống nhiên có chết mà sống lại bản lĩnh, lá gan cùng ăn uống chỉ sợ sẽ càng lúc càng lớn, giờ trộm châm, đến đại trộm kim, hắn chỉ biết càng ngày càng điên cuồng. Bắt ăn trộm A. Lão với đầu mới từ cửa sổ nơi đó nhảy xuống, kia hộ nhân ra liền phát hiện vấn đề, cửa sổ mặt sau dò ra tới một trường tràn đầy nếp nhăn mặt, đầy mặt tràn ngập phẫn nộ. Lão với đầu còn quay đầu lại khiêu khích, nói nhiều nói nhiều nói nhiều. Bắt không được, bắt không được. Con căng phồng ni lon túi, dối tay vô vỗ chu lên tới mông. Trên lầu hộ gia đình nhóm bị kinh động, vài phiến cửa sổ hổ bị mở ra, còn có người ngẩng đầu xem đồng thời, cầm đỉnh đầu đồ vật ném hắn. Lao với đầu đã bị từ trên lầu ném xuống tới một viên tiên nhân cầu hồ vẻ mặt, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cứ việc không chết được, bị những cái đó rậm rạp tiểu thứ tiếp đón cũng không thế nào dễ chịu. Vông. Gâu gâu. Một con lớn lên không thế nào đẹp, nhưng thực hung tàn đến đầu trâu ngạnh bay nhanh vọt ra. Hùng hổ nhào hướng lao với đầu. Ai u? Lao với đầu mới vừa đem hồ ở trên mặt tiên nhân cầu lộng xuống dưới, đầu trâu ngạnh liền đến, dọa con túi nhanh chân liền chạy. Nguyên lai không sợ chết người làm theo sợ hãi bị cẩu cắn a. Thấy thế lăng lăng nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Ai kêu lão với đầu không hề có gặp người đồng tình địa phương đâu. Lao ra hỏa tuy rằng chân cẳng nhanh nhẹn, nhưng là hiển nhiên là chạy bất quá đầu trâu ngạnh, bị từ phía sau nhào lên tới cẩu hung hăng một ngụm cắn ở thịt dày nhất trên ngông. A. Tiếng kêu thảm thiết cơ hồ chấn phá cửa sổ pha lê, an cẩu cắn lao đầu nhi hướng về phía đi ngang qua màu trắng dương hóa duỗi tay, cứu mạng. Đói cẩu cắn người lạp. Cầu các ngươi mang ta đoạn đường A. Tần Thịnh An không chút do dự nói cho Lâm Mặc Nôn, đừng để ý đến hắn. Dù sao đã chết còn sẽ sống lại, bị cẩu cắn mấy tính nhẩm cái gì, ai kêu hắn không đổi được tật xấu một hai phải đi trộm đạo đâu. Ác nhân cũng sợ cẩu cắn A. Lăng lăng đem che lại miệng vết thương tay cầm xuống dưới. Chút nào không ngoài ý muốn phát hiện miệng vết thương đã biến mất, loại này khép lại năng lực cùng tốc độ, nàng phía trước ở lao với đầu trên người kiến thức quá, hơn nữa so nàng cường hắn nhiều, quăng ngã lạn đầu đều có thể nhanh chóng khôi phục. Quả nhiên nàng cũng bị cảm nhiễm đi. Chỉ là so với có kỳ quái năng lực Tần Thịnh An lão với đầu bọn họ, nàng trừ bỏ miệng vết thương co rút lại khôi phục nhanh một chút, hoàn toàn không có khác năng lực a. Bất quá so với những cái đó mất đi lý trí, không cái xác không hồn, nàng đã thực may mắn. Trở về chúng ta cũng dưỡng điều cầu đi. Trung Hoa Điển Viên khuyển thế nào? Hảo dưỡng, Trung Thành còn giữ nhà hộ viện. So với kia chút quý giá hợp kỳ, kim mao gì đó đáng tin cậy nhiều. Những cái đó cầu, nguyên bản liền không phải quản gia loại hình, nhưng thật ra rất có phá bỏ và di rời công ty tiềm lực. Ta nơi đó không được. Tần Thịnh An đối nuôi chó kỳ thật là thực hướng tới, nhưng là vẫn là nhịn đau cự tuyệt, trong nhà đã có một con mèo, tới rồi buổi tối ngươi liền thấy được. Cao ngạo miêu chủ tử tuy rằng không đến buổi tối không về nhà, đa số thời gian ở bên ngoài tiêu sái lưu lạc, nhưng hắn nếu là dám lại dưỡng một con chó, chủ tử tuyệt đối sẽ dùng móng vuốt cấp cả gan làm loạn sạn phân con đẹp. Lão gia hỏa kia nhiều lắm ăn chút da thịt chi khổ, chúng ta coi như không nhìn thấy, trực tiếp về nhà đi. Trên xe nhiều như vậy đồ vật còn cần sửa sang lại thu thập đâu. Đừng a. Lăng Lăng ngoài dự đoán cầm phản đối ý kiến, phát hiện Tần Thịnh An ánh mắt cổ quái, ngay cả Lâm Mặc Nôn cũng từ kính chiếu hậu nhìn qua, ý thức được bọn họ đại khái hiểu lầm. Ta không phải nói muốn giúp hắn, ta là tưởng nói cho các ngươi chạy nhanh ra tốc, gà hoa lau nhưng đã trở lại. Tần Thịnh An lập tức quay đầu lại xem, nhưng không. Kia chỉ thật lớn gà hoa lau chính bước ra kim hoàng móng vuốt đi nhanh xuống tới, trong miệng còn ngậm con nhện nửa người, bởi vì con nhện cái đầu quá lớn, khác nửa bên còn kéo trên mặt đất. Kia đại con nhện cư nhiên còn chưa có chết, sau chỉ chân kịch liệt dãy rủa. Ra tốc. Chạy nhanh ra tốc. Tần Thịnh An cơ hồ hồn phi thiên ngoại. Còn tưởng rằng này hai đại gia hỏa đến có một hồi ác chiến đâu, không nghĩ tới kết thúc nhanh như vậy. Này con nhện cái đầu không nhỏ, cư nhiên là cái quặng bún sức chiến đấu bằng năm. Xui xẻo con nhện nếu là biết hắn đoán giận, nói không chừng sẽ chua xót nước mắt chảy xuống. Nó sao có thể là quặng bún sức chiến đấu bằng năm? Trời sinh tương khắc gặp gỡ thiên địch nó có thể có biện pháp nào? Gà hoa lau kéo chính mình dự trữ lương xài bước xuống tới, đầu trâu ngạnh thu liễm nổi lên chính mình hung hãn, phe phẩy cái đuôi hoan nên gà hoa lau đã đến. Gâu gâu gâu. Đại tỷ đại ngươi đã về rồi. Chính là người này. Chính là hắn trộm nhà ngươi đồ vật. Đúng vậy, lao với đầu lúc này xuống tay nhân ra, vừa lúc chính là gà hoa lau chủ nhân ra. Gà hoa lau móng nuốt trên mặt đất bào bào, đem thất điên bát đảo nửa chết nửa sống đại con nhện hướng trên mặt đất một ném, nhọn nhọn miệng đốc đốc mấy lần liền đem con nhện gõ hôn mê. Xử lý tốt dự trữ lương vấn đề, gà hoa lau chụp hai hạ cánh, vài bước đuổi theo lao với đầu. Nhọn nhọn miệng hướng về phía lao với đầu mông chính là lập tức. À, lao với đầu lại lần nữa kêu thảm thiết, bị đầu trâu ngạnh cắn lại nhanh chóng khôi phục trên ngông, lại bị mổ ra một cái huyết lỗ thủng. Hắn ném xuống trên lưng túi, kêu cha gọi mẹ liều mạng chạy, chỉ hận chính mình không chết được đồng thời như thế nào không hề trường một đôi cánh, phía trước xe. Chờ một chút ta. Ngốc tử mới chờ. Lâm Mặc Nôn chân ga dẫm rốt cuộc, ở lao với đầu kêu cứu trung dơ lên tảng lớn cho bụi cùng ô tô khói xe, trước mắt không có bóng dáng. Bị lao với đầu vứt bỏ túi chung, tụ cục lăn ra đây một cái đại bạch đản, cái đầu so đà điểu trứng còn muốn đại một vòng, bị ngã trên mặt đất cũng không phá, tụ cục lăn đến gà hoa lau móng vuốt biên. Đầu trâu ngạnh ngắn ngủi kêu một tiếng, này nhân loại thật là tìm đường chết. Liên đại tỷ đại trứng đều dám trộm. Gà hoa lau một đôi lưu viên mắt nhỏ nhìn chăm chú vào lăn đến bên chân trứng gà, ánh mắt chậm rãi trở xuống đến lao với đầu trên người, lộ ra một cổ hùng tàn hương vị. Vì thế, kế tiếp. A a a. Cứu mạng a. Quốc lộ thượng lại lần nữa trình diễn một hồi truy đuổi chiến, một cái lao đầu nhi ở phía trước thở hổn hển chạy, phía sau đi theo một con trâu ngẽ lớn nhỏ gà hoa lau, bước chậm gì gì bước chân theo ở phía sau, chỉ cần lao nhân hơi chút chậm một chút, kia nhọn nhọn miệng đi lên chính là hung hăng một ngụm, bảo đảm hồi hồi thấy huyết. Lao với đầu tặc tính không thay đổi cơ hồ tìm đường chết chính mình thời điểm, lăng lăng mấy người đã điều khiển dương hóa thuận lợi về tới tiểu khu. Tiểu khu cửa nơi đó, mấy cái cụ ông cầm côn đồng dao phay, như hổ rình mồi đứng. Nhìn đến xe khai lại đây đều không né tránh, hướng trung gian vừa đứng, dừng xe. Tới chính là người nào? Đang làm gì? Hiện tại bên ngoài như vậy loạn, nơi nơi đều có phá phách cướp bóc người, còn có giết người thậm chí ăn người quái vật. Bọn họ cái này tiểu khu đa số đều là chút lao nhược bệnh tàn, không có gì bản lĩnh. Mấy cái cụ ông thương lượng một chút, liền ưỡn ngực mà ra, chủ động cấp tiểu khu đương nổi lên bảo vệ cửa. Đừng lao bọn họ già rồi, nhưng bọn họ làm theo là đỉnh thiên lập địa nam nhân. Gặp được nguy hiểm, làm theo có thể ưỡn ngực che ở bạn già hài tử, hàng xóm láng giềng đằng trước. Trương đại gia, là ta. Tần Thịnh An nhô đầu ra. Nhìn đến là ở tại trong tiểu khu cảnh sát Tần, mấy cái lao nhân nhẹ nhàng thở ra, đem lộ tránh ra, là tiểu Tần A. Vào đi thôi, vào đi thôi. Tần Thịnh An vừa thấy liền biết bọn họ đang làm gì, trong tiểu khu mặt cố nhiên có lao với đầu người như vậy cha, nhưng càng nhiều lại là này đó đáng yêu lão nhân gia, Trương đại gia, chờ ta trở về thu thập một chút liền tới đây. Hảo hảo. Đối với tuổi trẻ lực tráng, còn có xưng thương Tần Thịnh An nguyện ý lại đây, vài vị lao nhân đều rất cao hứng, có hắn ở, uy hiếp lực cùng an toàn tính liền càng tốt, chúng ta đây chờ ngươi à. Lâm Mặc Nôn cũng nhô đầu ra, cười tùng tịm, còn muốn người sao? Ta tuy rằng không bằng Tần ca lợi hại, sức lực vẫn là có một phen. Lâm Mặc Nôn thường xuyên lại đây tiểu khu bên này, các lao nhân cũng đều nhận thức hắn, nghe vậy cười không khép miệng được, hảo hảo. Nguy nan khi có thể động thân mà ra, đều là hảo tiểu tử. Cùng lúc đó, Triệu Nam kéo chính mình dương hành lý, dựa theo trong trí nhớ tiểu thuyết tương quan miêu tả, từng bước tìm tòi cũ xưa tiểu khu, dần dần đến gần rồi lại đây. Chương 21 khách thuê. Kia bổn Tấn Giang trong tiểu thuyết về buột chỗ ở chỉ là đơn giản đề ra hai câu, chỉ nói là A Thành một cái tương đối hẻo lánh cũ xưa khu dân cư, Triệu Nam liền cầm điểm này tin tức, không đầu rồi bỏ giống nhau ở các cũ xưa trong tiểu khu tán loạn, đáng tiếc vẫn luôn không có gì thu hoạch. Nay đã là hắn khảo sát đệ mấy cái khu chung cư cũ. Triệu Nam kéo dương hành lý, thở dài, quả nhiên muốn ôm đùi cũng không phải kiện dễ dàng chuyện này. Tần Thịnh An cùng Lâm Mặc Nôn đem xe đình hảo, liền cầm ra hỏa tới cửa khẩu đương bảo vệ cửa đi, lưu lại Lăng Lăng xem xét chỉnh đốn trong xe vật tư. Phương Chấn Hào thằng ngãi này không hổ là tiên tri, chuẩn bị vật tư đều là thực dụng, gạo và mì lương du cái gì cần có đều có, còn có tương đương phân lượng bánh nén khô mì ăn liền linh tinh, liền thùng trang thủy đều chuẩn bị không ít. Hiện tại đều tiện nghi bọn họ, đều là thứ tốt. Lăng Lăng xuống xe, đem cửa xe một lần nữa khóa kỹ, này sẽ thiên còn không có hắc, không có phương tiện rời đi vật tư, quá thấy được, nàng một người cũng làm không tới, vẫn là chờ đến ban đêm lại đến đi. Nàng trở về Tần Thịnh An trong nhà, tìm ra mấy bao mì ăn liền tới, chuẩn bị nấu mì ăn liền làm bữa tối, đang chuẩn bị đi tiếp nước máy, đồng nhiên nhớ tới Phương Chấn Hào chuẩn bị những cái đó thùng trang thủy. Không đúng. Phương Chấn Hào như thế nào sẽ chuẩn bị dư thừa đồ vật, còn chiếm trong xe như vậy nhiều vị trí, hắn làm như vậy. Trừ phi là biết hiện tại đại gia rộng khắp dùng để uống nguồn nước xảy ra vấn đề. Đúng rồi. Nếu vi rút theo do tứ tán, không chuẩn liền phiêu tiến sông nước hồ hải này đó nguồn nước giữa, nếu đến lúc đó thông qua nước máy vào từng nhà, thậm chí bị uống vào bụng. Thiên. Chỉ là ngâm lại liền cảm thấy không rét mà run. Lăng Lăng từ bỏ lấy dùng nước máy ý tưởng, đến máy lọc nước nơi đó tiếp thủy nấu mặt, còn nằm trứng gà năng rau xanh buông phía trên. Nàng mang theo nấu mì ăn liền đi đại môn bên kia. Các lão nhân đã từng người về nhà, chỉ còn lại có Tần Thịnh An hai người còn ở. Ta gọi bọn hắn đều đi trở về, buổi tối ta cùng Tiểu Lâm tới trực ban. Tần Thịnh An tiếp nhận chén, nói, đều là thượng tuổi người, ban ngày đều thủ một ngày, đừng mệt muốn chết rồi. Lăng Lăng đối bọn họ lựa chọn không có gì ý kiến, ba người các phủng chén mì ngồi xổm cổng lớn hút lưu, mì ăn liền nùng liệt mùi hương theo phong phiêu khai. Tụ cục. Triệu Nam nghe thấy được phong truyền tới mùi hương, bụng nóng nảy không chế không được kêu to lên. Thật hương a. Triệu Nam vuốt bụng tưởng, mì ăn liền thật là cái siêu cấp đại kẻ lừa đảo, rõ ràng ăn lên chẳng ra gì, cố tình nghe lên siêu cấp mỹ vị, đặc biệt là xem người khác ăn thời điểm, cảm giác tựa như món ngon món ăn chân quý giống nhau. Bị này cổ hương vị dụ hoặc, bụng càng thêm hăng hái, tụ cục kêu to cái không để yên. Triệu Nam tả hữu nhìn nhìn, thất vọng phát hiện phụ cận liền cái tiệm cơm nhỏ đều không có. Thơm quá thơm quá. Lời vừa nói ra, Triệu Nam tức khắc một cái giật mình. Chẳng lẽ hắn đem trong lòng lời nói cấp nói ra? Một người mặc trường bào, mang tiểu kính râm, lưu chữ dâu dê lão đầu nhi chân dẫm lên dép lào lạch cạch đã đi tới, trên tay còn giơ một cây bố phảng, thượng thư bốn cái chữ to, đoán đâu chúng đó. Cư nhiên là cái thời bói. Mì ăn liền bên trong nên thêm răm bông a. Lão gia hỏa dẫm lên dép lào, lạch cạch chạy đến Tần Thịnh An mấy người trước mặt, ta thích nhất Vương Trung Vương. Tần Thịnh An dừng lại ăn mì động tác, buồn bực nhìn tự quen thuộc lão đầu nhi. Lão tiên sinh ngươi có việc nhi à? Trong tiểu khu hộ gia đình hắn đều thủ, nhưng không có nảy hào người. Lăng Lăng cùng Lâm Mặc Nôn tiếp tục ngồi xổm một bên hút lưu mì sợi, dựng lên lỗ thai. Gậy gộc liền ở bên chân phóng, nếu là lão nhân không thích hợp, trước tiên là có thể túm lên gậy gộc tấu đi lên. Ta là tới thuê nhà. Lão nhân thuyết minh ý đồ đến, các ngươi này trong tiểu khu hẳn là có phòng ốc cho thuê đi. Phần 14. Triệu Nam vội vàng chạy mau vài bước, giơ lên một bàn tay, còn có ta. Ta cũng là tới thuê nhà. Đi vào trước khảo sát một chút, nếu không phải hắn muốn tìm mục tiêu, liền tiếp tục tìm đi xuống. Dù sao bột đùi vàng hắn là ôm định rồi. Thuê nhà. Tần Thịnh An nhìn liền cảm thấy có vấn đề, bọn họ này tiểu khu đích xác có phòng ốc cho thuê, bất quá bởi vì vị trí thiên, phòng ở cũ xưa, giống nhau sẽ đến nơi này thuê nhà đa số đều là vào thành vụ công nhân viên, đồ cái tiện nghi. Trước mắt này hai, một cái thoạt nhìn như là cầu vượt thượng bói toán đoán mệnh phê bát tự giả người mù, một cái nhìn như là thiệp thế chưa thâm sinh viên, nhưng đều không giống như là sẽ đến nơi này thuê nhà người A. Hai người các ngươi là cùng nhau. Tần Thịnh An cảm thấy hai người bọn họ thực khả nghi. Không không không. Giả người mù vội vàng phủ nhận, ta nhưng không quen biết hắn. Triệu Nam cũng lắc đầu, bọn họ chính là vừa vặn đụng phải. Nghĩ như thế nào lên thượng chúng ta nơi này thuê nhà. Tần Thịnh An nhìn bọn hắn chằm chằm, đừng nghĩ nói dối A. Ta chính là làm hình cảnh xuất thân, tưởng gạt ta nhưng không dễ dàng như vậy. Hải. Này có cái gì nhưng lừa. Giả người mù thống khoái nói, ta bấm tay tính toán, phát hiện nơi này là khối vượng mà A, vượng ta. Này không, ta liền ăn cơm ra hỏa đều mang đến. Lời này nghe liền không giống như là thật sự. Lăng lăng ăn xong rồi mặt, cầm chén đặt ở một bên, hay là giả danh lừa bịp đi. Các ngươi đoán mệnh đa số đều là kẻ lừa đảo. Giả người mù bị nói như vậy cư nhiên đều không tức giận, sờ sờ râu dê, hắc hắc cười, này không đều là vì sinh kế sao. Bất quá ta theo chân bọn họ nhưng không giống nhau, tuy rằng thường xuyên tính không chuẩn, nhưng 10 quẻ bên trong, như thế nào cũng có một quẻ là chuẩn. Như vậy cái tỷ lệ ngươi đều có thể đắc ý thành như vậy lăng lăng sâu kín nói. Ta xem như minh bạch thầy bói lời nói tàn khốc hơi nước hàm lượng. Chính là một đám tưới nước đại lửa dối đi. Ai u, cô nương này tướng mạo có điểm ý tứ A. Giả người mù tháo xuống ngụy trang mắt manh kính râm, nhìn chằm chằm lăng lăng rung đùi đắc ý, vốn là hẳn phải chết chi tướng, cư nhiên tuyệt cảnh phùng sinh ra hiện nghịch chuyển, nhìn không thấu A. Lăng lăng nhưng thật ra sửng sốt một chút, đối cái này bọn bị bợm giang hồ giống nhau thầy bói có một chút đổi mới. Nguyên bản lăng lăng nhưng còn không phải là đã chết. Bằng không cũng sẽ không bị nàng thay thế được. Hắn là thật có thể nhìn ra vấn đề tới, vẫn là mèo mù đụng phải chết chuột, lung tung nói. Triệu Nam đi theo giả người mù phía sau nói, ta còn không có tìm được công tác, tiền thuê nhà muốn tỉnh điểm nhi, nơi này tiền thuê nhà hẳn là sẽ không rất cao, tương đối thích hợp ta. Phen nói chuyện này hơn nữa hắn diện mạo, không thể nghi ngờ là rất có thuyết phục lực, nhưng là một bên giả người mù lại vớt râu lắc đầu, ngươi này hậu sinh, không thành thật. Nói do nói Triệu Nam là ở nói dối. Triệu Nam sắc mặt tức khắc xấu hổ vô cùng. Ngươi cùng ta là cùng ban động xe đi vào A Thành. Cơm nước xong Lâm Mặc Nôn bỗng nhiên nói, lúc ấy ta liền ngồi ở ngươi bên cạnh, ngươi từ Dê Thành như vậy đại đô thị, chạy tới A Thành loại này tiểu địa phương tìm công tác. Vừa nghe liền có vấn đề hảo sao. Triệu Nam thật đúng là không nghĩ tới, động trên xe ngồi ở hắn người bên cạnh lại ở chỗ này gặp được. Lại nhìn kỹ, này ba người đều có điểm quen mặt, a, ga tàu hỏa chúng ta chạm qua mặt. Liền ở Phó Minh Tấn bác sĩ nơi đó. Khu khu. Giả người mù đánh gãy bọn họ nói, một lần nữa đem kính râm mang lên, có thể làm ta đi vào sao. Trời tối, không thích hợp tiếp tục ở bên ngoài loạn đi, tiểu tâm gặp gỡ bạn tốt. Lăng lăng run lập cập, cường trang chấn định, đừng, đừng nói bậy. Khoa học xã hội, không cần tuyên dương đầu trâu mặt ngựa A. Nàng trước kia là chưa bao giờ sợ này đó, còn ghét bỏ quỷ chuyện xưa không đủ do người, hiện tại nàng đều có thể xuyên qua, ai biết quỷ quái có phải hay không thật sự tồn tại A. Gần nhất có bao nhiêu loạn mọi người đều là biết đến, cho nên không biết rõ ràng phía trước, chúng ta không cho phép bất luận cái gì người ngoài tiến vào. Tần Thịnh An tại đây chuyện thượng không có thương lượng đường sống, trong tiểu khu đa số đều là lão nhược bệnh tàn, hắn một chút cũng không dám sơ sẩy. Triệu Nam lòng tràn đầy thất vọng, hắn bỗng nhiên có loại kỳ lạ dự cảm, cái này địa phương rất có khả năng chính là hắn muốn tìm địa phương, không đi vào xem xét một chút hắn là sẽ không chết tâm. Nếu chỉ là lo lắng có người lây nhiễm trà trộn vào tới, kỳ thật cũng rất đơn giản. Triệu Nam tư tiền tưởng hậu, quyết định hơi chút lộ ra một chút cơ mật, người lây nhiễm đôi mắt, tới rồi buổi tối sẽ mạo lục quang, cùng dã thu không sai biệt lắm, rất khó che giấu. Tới rồi mặt sau, giấu ở nhân loại giữa ký sinh cảm nhiễm thể học xong dùng kính sắt tròng tới che giấu đôi mắt vấn đề, lại muốn tìm ra bọn họ tới đã có thể không đơn giản như vậy. Bất quá hiện tại virus mới bắt đầu, những cái đó ra hỏa muốn hiểu biết dung nhập đến người thường trung gian còn cần một đoạn thời gian, cái này đơn giản nhất biện pháp là có thể đem bọn họ cấp tìm ra. Thật sự, Tần Thịnh An bán tín bán nghi, ngươi làm sao mà biết được. Loại này vi rút giống như phía trước không có gì ghi lại đi. Ngươi như thế nào giống như thực hiểu biết bộ dáng. Triệu Nam tức khắc một thân mồ hôi lạnh, cứng đờ đứng ở tại chỗ, cân não bay nhanh thúc đẩy. Ta cũng là nghe người khác nói, các ngươi cũng xem qua tin tức đi. Có chút người đối cái này là thực hiểu biết, ta vận khí tốt, gặp gỡ một cái. Nhìn đến bọn họ vẫn là một bộ hoài nghi bộ dáng, Triệu Nam có loại muốn chạy chối chết xúc động. May mắn, lúc này có người cho hắn giải vây. Các ngươi thấy ta bà không? Vu Chí Cao vẻ mặt nôn nóng chạy tới, nửa hạ buổi lúc ấy liền đi ra ngoài, đến bây giờ còn không có hồi. Ta hỏi hảo những người này, đều nói không nhìn thấy. Bọn họ đem lão với đầu chuyện này cấp đã quên. Lão nhân kia nhi cư nhiên còn không có trở về. Tần Thịnh An đang muốn nói chuyện, bị Lăng Lăng ở trên chân bất động thanh sắc giẫm một chân. Không có a. Lâm Mặc Nôn bình tĩnh nói, không có ở trong tiểu khu mà sao. Nói nhìn thấy lão với đầu trộm đồ vật, kết quả bị cẩu cắn bị gà đuổi đi, mà bọn họ làm như không thấy khoanh tay đứng nhìn sao. Này sẽ đắc tội với người hảo sao. Cho nên, vẫn là chết không thừa nhận đi. Dù sao trừ bỏ bọn họ ba cái, cũng không có người khác biết chuyện này. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi ba hắn không phải như vậy sao, sẽ không có nguy hiểm. Lăng Lăng chân đạp lên Tần Thịnh An mu bàn chân thượng, làm cho giả người mù cùng Triệu Nam mặt, không đem bất tử chuyện này nói ra. Vu Chí Cao nghĩ đến nhà mình lão tử năng lực, đảo thật không cứ thế nóng nảy, lão nhân này thật là, luôn là chạy loạn, cũng không sợ người nhà nhớ mong. Tần Thịnh An bị Lăng Lăng giẫm lên chân, bị Lâm Mặc Nôn đoạt lời nói, vẻ mặt bất đắc dĩ. Làm gì vậy sao, hắn lại không phải ngốc, cái gì nên nói cái gì không nên nói còn không rõ ràng lắm sao. Hắn tưởng nói lại không phải này đó. Ta vừa rồi liền tưởng nói Tần Thịnh An đầu gối đi phía trước đỉnh đầu, giẫm hắn trên chân che ở hắn đằng trước Lăng Lăng hô nhỏ một tiếng, điện giật giống nhau nhảy khai. Ngươi xem bên kia lại đây cái kia, có phải hay không ngươi ba? Tần Thịnh An nâng nâng cằm, ý bảo Vu Chí Cao hướng bên kia xem. Vu Chí Cao ai nha một tiếng liền chạy tới, hắn lao tử ra cửa thời điểm không phải cái dạng này a, như thế nào nửa buổi chiều công phu liền biến cùng khất cái dường như. Cái này, người bị thương có thể khôi phục, bị xé nát quần áo nó không cái này công năng a. Tần Thịnh An quay đầu, phát hiện Lăng Lăng đỏ mặt dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, nghiến răng nghiến lợi, lưu, manh. Hắn làm gì liền lưu manh. Tần Thịnh An đoan uổng ủy khuất chừng qua đi, chẳng lẽ là vì hấp dẫn hắn ánh mắt cùng chú ý tiểu hoa chiêu. Đống nhiên có điểm ngượng ngùng cảnh sát Tần lỗ thai nóng lên túi thấp đầu xuống. Lăng Lăng đỏ mặt, tức giận đầy ngập. Này nam nhân thúi. Liên tính đối nàng có ý tứ cũng không thể tùy tiện động tay động chân a. Cư nhiên chạm vào nàng ngông. Chương 22 ghen tuông. Lâm Mặc Nôn làm một cái người đứng xem, phía trước phát sinh sự tình có thể nói xem danh mạch, nhưng là, hắn lựa chọn cái gì đều không nói. Khiến cho bọn họ lẫn nhau hiểu lầm đi thôi. Nói không chừng sẽ là chuyện tốt như đâu. Giả người mù đống nhiên thở dài, làm một cái độc thân vài thập niên quý tộc, ta bản nhân là cự tuyệt cầu lương. Lâm Mặc Nôn trong ánh mắt mang lên ý cười, lão tiên sinh rất tân triều a, còn biết cầu lương cái này ngạnh nhi. Giả người mù ha ha ha cười, đừng lão tiên sinh, ta họ Cao, tiêu Cao Thành. Làm chúng ta này một hàng, nếu là không hiểu biết người trẻ tuổi đồ vật, nên như thế nào phát hiện tân khách hàng. Tổng không thể vẫn luôn phục vụ người già đi. Người trẻ tuổi ra tay bao lớn phương a, không giống lão nhân. Tính cái quẻ đều phải có kẻ mặc cả không tính số lẻ đầu, ai? Tâm không thành A. Lăng Lăng lúc này từ xấu hổ trung phục hồi tinh thần lại, quay đầu đi cố tình không đi xem Tần Thịnh An, bĩu môi, người trẻ tuổi sợ là không tin các ngươi kia một bộ đi. Ta chính là đã làm công khóa. Cao Thành đắc ý rào rạt kiểu dâu, diêu quẻ bạc tính, tròm sao mệnh lý, bài tạ rốt, giả dạng làm người di gan cũng không có vấn đề gì. Ta sẽ nhưng nhiều lắm đâu. Này muốn mò cá, nhưng không được quảng răng lưới sao. Lăng Lăng nghe vẻ mặt vô ngữ, thời buổi này, thật là làm gì đều không dễ dàng à, đầu đường đoán mệnh đều phải nắm giữ nhiều hạng kỹ năng. Lao với đầu là bị nhi tử bối trở về, một thân xiêm y đã sớm thành treo ở trên người phá bố phiến, ghé vào Vu Chí Cao trên lưng hữu khí vô lực hừ hừ. Đây là làm sao vậy? Lăng Lăng thật đúng là tò mò lão già này là như thế nào làm thành bộ dáng này, gặp gỡ người xấu. Đúng vậy ba, đây là có chuyện gì nhi a? Con ba ba Vu Chí Cao cũng là lòng tràn đầy nghi vấn, lao với đầu bộ dáng này quá thê thảm, nhất định là gặp gỡ chuyện gì nhi. Lao với đầu lại giả chết cái gì cũng không chịu nói, trộm nhân ra đồ vật bị cẩu cắn bị gà đuổi đi rốt cuộc không phải cái gì sáng giỏi chuyện này, tặc trộm nhi cũng muốn mặt. Kia chỉ gà hoa lao thật là đáng sợ. Hắn tuy không chết được, nhưng thể lực hữu hạn, bị đuổi vài tiếng đồng hồ, cơ hồ mệt thành chết cẩu. Triệu Nam gắt gao mà bắt lấy dương hành lý tay hãm. Quá dùng sức mu bàn tay đều nhảy ra gân xanh, hắn đôi mắt. Hắn là người lây nhiễm. Lúc này thiên đã sát đen, khu chung cư cũ bên này đèn đường cũng chưa mấy cái, tương đối ám. Cái này hoàn cảnh hạ, Triệu Nam thình lình phát hiện bị người cóng lao đầu nhi một đôi mắt ở sâu kín phát ra lục quang. Này một giọng nói dẫn những người khác đều nhìn lại đây, Triệu Nam kinh tủng phát hiện, mặt khác còn có hai người cũng là mắt lục. Cái này tiểu khu có người lây nhiễm, còn không ngừng một cái. Triệu Nam tức khắc cảm thấy tìm mọi cách muốn vào đi chính mình chính là cái ngốc tử, quả thực chính là cựu con chủ động muốn hướng ổ sói nhảy. Ta không thuê. Triệu Nam hốt hoảng lui về phía sau hai bước, ta bảo đảm sẽ không đối bất luận kẻ nào nhắc tới. Các ngươi làm ta đi được chưa? Kia đương nhiên không được làm. Cao Thành đoạt ở bọn họ phía trước lên tiếng, ai biết ngươi có thể hay không lật lọng A. Bảo hiểm khởi kiến, vẫn là đặt ở mí mắt phía dưới bảo hiểm á ha ha ha. Ha ha ha ngươi cái đầu. Triệu Nam thật là hận chết cái này bọn bị bợm giang hồ. Cao Thành lời nói lại còn chưa nói xong, thần thần bí bí thuận, lưu lại tiểu tử này đối với các ngươi không chỗ hỏng. Có cái tiên tri đến bằng hữu A, ha ha ha. Cái gì bằng hữu có thể tâm đại thành như vậy, đem chính mình tiên tri bí mật đều nói cho hắn. Cái kêu biết phân biệt người lây nhiễm phương pháp cái gọi là tiên tri, sợ là chính hắn đi. Này tiểu tử, ngốc thật đáng yêu. Cao Thành chịu mến sờ sờ Triệu Nam đến đầu, như vậy đơn thuần tiểu hỏa nhưng không nhiều lắm thấy A. Triệu Nam vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, không có lựa chọn nào khác đi theo bọn họ đi rồi, nện bước trầm trọng quả thực như là đi viếng mồ mả. Cao tiên sinh đã nhìn ra đi, chúng ta mấy cái đều là người lây nhiễm. Tần Thịnh An đề phòng nhìn Cao Thành, so với ngốc bạch ngọt Triệu Nam, vẫn là Cao Thành càng lệnh người nhìn không thấu, ngươi còn tính toán thuê nhà. Thuê A. Làm gì không thuê. Cao Thành vỗ vỗ tay áo, không phải nói sao. Nơi này vượng ta. Người lây nhiễm làm sao vậy? Các ngươi lại không đánh mất lý trí. Lăng lăng nhìn về phía trầm mặc Lâm Mặc Nôn, ngươi đâu? Lâm Mặc Nôn cũng không phải người lây nhiễm, nếu cảm thấy không yên tâm, tưởng rời đi nói, bọn họ đương nhiên là sẽ không ngăn trở. Ta đương nhiên là cùng mãi mãi cùng nhau. Lâm Mặc Nôn thấu kính loang loáng, nàng đại khái là không rời đi nơi này đi, ta đây cũng chỉ có thể lưu lại. Nghĩ đến cơ hồ cùng đại lâu hòa hợp nhất thể Lâm mãi mãi, lăng lăng khỏe miệng chịu chịu. Ngươi không sợ người lây nhiễm. Lâm Mặc Nôn không đi, lăng lăng trong lòng thật cao hứng, hôm nay siêu thị tình huống ngươi đã thấy được. Ngươi nói kia đóa bị bột ớt xử lý hoa. Lâm Mặc Nôn khỏe miệng tiểu lên, làm sao bây giờ? Ngươi này nhất cử ví dụ, ta ngược lại càng thêm không sợ. Đã biến thành con nhện cũng bị gà hoa lau trở thành dự trữ lương quái hoa, mờ mờ tờ. Ta không cần mặt mũi A. Lại nói, các ngươi cùng những cái đó toàn vô lý trí ra hỏa không giống nhau. Lâm Mặc Nôn nghiêm túc nói, nếu bọn họ mất đi lý trí là bởi vì bị virus khống chế, vậy các ngươi tình huống như vậy, có phải hay không ý nghĩa các ngươi trái lại đem virus cấp khống chế? Tần Thịnh An ngay từ đầu còn rất nghiêm túc nghe, cảm thấy Lâm Mặc Nôn phân tích thực đúng chỗ rất có đạo lý, chính là chậm rãi, hán lực chú ý liền bắt đầu trợn. Lăng lăng làm gì muốn lôi kéo Lâm Mặc Nôn nói cái không để yên. Bất quá không thể phủ nhận chính là, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, nhìn qua cư nhiên cực kỳ đáp. Độc thân lão nam nhân Tần Thịnh An tức khắc chắc tâm, lăng lăng không phải thích hắn sao. Hiện tại vì cái gì lại cùng Lâm Mặc Nôn đi như vậy gần. Là di tình biệt luyến. Vẫn là cô ý mượn này kích thích hắn. Lâm Mặc Nôn như có cảm giác, quay đầu lại nhìn thoáng qua, bị con người rắn giỏi hình tượng Tần Thịnh An kia u hoán ánh mắt hoảng sợ. Lúc này trời đã tối rồi, hiển nhiên không thích hợp bàn lại thuê nhà sự tình. Cao Thành phi thường vui tạm thời và ở Lâm mãi mãi trong nhà, đối với trong phòng khách Lâm mãi mãi, hắn cũng không biểu hiện ra kinh dị tới, còn rất có tâm tình lấy ra chính mình đoán mệnh thời điểm dùng tiểu ghế gấp, ngồi ở dưới tảng cây cùng Lâm mãi mãi lao một hồi lâu cắn. Đúng rồi. Lăng lăng lúc này nhớ tới chính mình quên đi chuyện này tới, vỗ tay một cái, về sau này nước máy, có phải hay không liền không thể uống lên. Phương Trấn Hào chuẩn bị không ít thùng trang thủy. Vậy tạm thời không uống. Tần Thịnh An có điểm thất thần. Còn đang suy nghĩ lăng lăng rốt cuộc là ý gì? Thùng trang thủy chỉ có thể chống đỡ một đoạn thời gian, về sau làm sao bây giờ? Lâm Mặc Nôn nhíu mày. Ha ha ha. Cao Thành ngồi ở tiểu ghế gấp thượng, vui tươi hớn hở, ta cảm thấy này tiểu tử có thể cho chúng ta đáp án. Bá lập tức, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Triệu Nam trên người. Phần 15. Triệu Nam khóc không ra nước mắt, đã có thể dự kiến chính mình thảm đạm tương lai, làm một cái tù nhân bị bọn họ áp bức ra sở hữu giá trị lợi dụng. Rốt rốt. Cũng không biết là ai ở hoạt động bàn tay, khớp xương phát ra vang dội thanh âm, Triệu Nam tâm kinh đảm hàn, liền 3 giây đều không có chống được liền tức vũ khí đầu hàng. Lộ thiên nguồn nước đều có khả năng bị ô nhiễm. Người ở dưới mái hiên, Triệu Nam thực thức thời, nước ngầm không có vấn đề. Vì rút là theo do phiêu tán, chôn sâu ngầm nguồn nước cũng không có đã chịu ô nhiễm, tương lai sẽ trở thành chủ yếu uống nước tài nguyên. Nói như vậy chúng ta đến đánh khẩu giếng. Lăng lăng như suy tư gì, trước mắt chỉ sợ đánh giếng đội không được tốt tìm. Không cần. Lâm mãi mãi quơ quơ cành cây, chân nhà một trận rào rạt rung động, dọa nàng chạy nhanh rừng, trong tiểu khu ban đầu liền có một ngụm giếng cổ, trước kia chúng ta còn tới đó mang nước đâu, sau lại từng nhà đều dùng nước máy, ngại phiền thoái, liền không ai đi. Sợ bướng bỉnh tiểu hài tử đến bên kia chơi lại ngã xuống, miệng giếng dùng đá xanh cấp phong bế. Miệng giếng bị phong, phía trước loạn phiêu vi rút tự nhiên không có rơi vào đi. Đến lúc đó chỉ cần đem miệng giếng cục đá dịch hai. liền có thể cứ theo lẽ thường mang nước. Ha ha ha. Cao Thành lại cười, hảo hảo hảo. Ta liền nói nơi này là khối vượng mà sao. Có phúc khí a. Triệu Nam cũng tạm thời lưu tại Lâm mãi mãi trong nhà, tuy rằng nhà này liền một cái lão nhân một thân cây, Lâm Mặc Nôn buổi tối ở bảo vệ cửa chỗ trực ban, hắn một cái đại tiểu hỏa tử muốn chạy cũng không khó. Nhưng là, hắn không dám. Tổng cảm thấy cái kia vẫn luôn ha ha ha, hố hắn rất nhiều lần bọn bịp bợm giang hồ không phải cái thiện trai nhi đâu. Hắn nếu là dám trộm đi, cái này kỳ quái lão nhân sẽ không giết hắn đi. Lăng lăng mấy người thừa dịp bóng đêm đem trong xe vật tư rời đi, may mắn có Tần Thịnh An cái này đại lực sĩ ở, bằng không tưởng dọn đi nhiều như vậy đồ vật thật đúng là rất khó khăn. Ngươi như thế nào thất thần? Làm song sống, lăng lăng hồ nghi nhìn Tần Thịnh An, người này làm việc thời điểm liền cái dạng này, đầy bụng tâm sự. Tần Thịnh An há miệng thở dốc, cảm giác khó với mở miệng. Hắn muốn hỏi ngươi đối ta rốt cuộc là ý gì, nhưng lời nói tới rồi bên miệng lại nói không nên lời, ho khan hai tiếng, vừa lúc nhìn đến lăng lăng trên cổ tay lắc tay. Đúng rồi, ngươi này lắc tay là ai đưa? Hắn nỗ lực giả bộ một bộ không để bụng, thuận miệng vừa hỏi bộ dáng, như vậy cũ còn mang, người kia đối với ngươi nhất định rất quan trọng đi. A, lăng lăng túi đầu nhìn về phía lắc tay, thần sắc mờ mịt, ta không nhớ rõ, bất quá như vậy cũ còn không có bỏ được ném xuống, nhất định là có cái gì đặc thù ý nghĩa đi. Nói xong, nàng nói giỡn bỏ thêm một câu, nói không chừng là cái gì đính ước tín vật đâu. Xét đánh giữa trời quang. Tần Thịnh An trong đầu một trận sấm sét âm ầm, ban đầu muốn nói tức khắc toàn đã quên. Liền tuần hoàn lặp lại bị bốn chữ sợp ẻm. Đính ước tín vật, đính ước tín vật, đính ước tín vật. Ta nói sai lời nói sao? Lăng lăng nhìn Tần Thịnh An phảng phất trong nháy mắt u ám đi xuống bóng dáng, lặng lẽ hỏi. Lâm Mặc Nôn đẩy hạ mắt kính, nga, có thể là bị đính ước tín vật cấp đả kích tới rồi. Lăng lăng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi. Cảnh sát Tần giống như yêu thầm nàng tới, kia nàng nói ra nói như vậy, nhưng không phải đả kích đến đối phương sao? Bất quá ta đều đã đem kia cái gì vị hôn phu căng. Đính ước tín vật gì đó, cũng không có gì dùng đi. Cảnh sát Tần bộ dáng này thực sự có điểm đáng thương, lăng lăng nhịn không được nói, dù sao cũng phải cho nhân ra một chút tin tưởng a, hắn so Trần Tử Nam mạnh hơn nhiều. Nàng, đây là ở cố ý đối hắn giải thích. Cảnh sát Tần trong lòng trong đầu sấm sét ầm ầm nháy mắt biến thành mặt trời rực rỡ thiên, quả nhiên, nàng là thực để ý hắn. Chương 23 sát ý. Một đêm thực mau liền đi qua, trừ bỏ Cao Thành cùng Triệu Nam, không còn có đã tới cái gì khả nghi người. Cái này kiểu cũ tiểu khu vốn dĩ liền cùng phồn hoa đô thị không hợp nhau, chung quanh không ít địa phương đều viết đại đại hủy đi, đánh bạch quyển quyển, không cần phải căn bản không có gì người sẽ qua tới bên này. Tần Thịnh An ngáp dài trở về nhà, trong tay dẫn theo mấy cái còn nóng hổi bánh bao, tùy tay giao cho lăng lăng, chính mình đi rửa sạch gian rửa mặt đi, Trương đại gia bọn họ cấp mang cơm sáng, Triệu thúc ra bánh bao. Lăng lăng còn nhớ rõ Triệu ra bánh bao tươi ngon vị, thấy thế lập tức quyết đoán đem đã lấy ra tới mì ăn liền một lần nữa thả trở về. Cái gì? Vì cái gì vẫn là mì ăn liền? Đương nhiên là bởi vì người nào đó sở trường nhất chính là nấu mì ăn liền. Chờ Tần Thịnh An rửa mặt xong rồi ra tới, lăng lăng đã nhảy ra hai túi tốc dùng trà sữa hướng hảo, hai người ăn một đốn trầm mặc cơm sáng. Cơm nước xong, Tần Thịnh An lau lau miệng, đem chính mình tiền lương tạp đào ra tới, cái này ngươi cầm, còn cần này cái gì liền dùng cái này tới mua đi. Mật mã ta viết cho ngươi. Lăng lăng kinh ngạc nhìn đẩy đến chính mình trước mặt tới tạp, cho ta. Có ý tứ gì? Nộp lên tài chính quyền to. Nàng còn không có đáp ứng Tần Thịnh An theo đuổi đâu. Không đúng. Lăng lăng cẩn thận tưởng tượng, càng căm giận, hắn căn bản liền không theo đuổi quá. Biết ngươi không thiếu tiền. Tần Thịnh An ánh mắt có chút trốn tránh, lăng lăng chính là cái bạch phú Mỹ, trên người tùy tiện một kiện đồ vật là có thể đỉnh hắn mấy năm tiền lương, một chút tâm ý. Hắn kia kết giao không mấy ngày bạn gái cũ quăng hắn thời điểm là nói như thế nào tới. Không đủ cơ linh, đắc tội quyền quý, sẽ không lãng mạn. Còn có không chịu chủ động giao ra tài chính quyền to. Dù sao nhiều vô số trưng bày hắn mười mấy cọc tội danh, sau đó thống khoái đưa ra chia tay. Cảnh sát Tần mờ mịt, cảnh sát Tần ủy khuất, lúc trước chính là đối phương chủ động đảo truy hắn, còn nói sẽ thông cảm hắn bao dung hắn, hắn mới ở mẫu thượng thúc dục hạ quyết định kết giao thử xem, kết quả không mấy ngày liền đã xảy ra hắn thu thập Hạ Quang Huy đắc tội hạ ra chuyện này, mới ra lò bạn gái nháy mắt thành bạn gái cũ. Lăng lăng tim đập rối loạn một phách, hắn đây là rốt cuộc thừa nhận chính mình tâm tư sao? Khẳng định đúng rồi. Nam nhân chủ động giao ra tài chính quyền to, kia còn có thể là vì cái gì? Khu khu. Lăng lăng ngượng ngùng túi đầu, như thế nào như vậy đột nhiên, ta cũng chưa cái gì chuẩn bị tâm lý. Mua đồ vật yêu cầu cái gì chuẩn bị tâm lý? Tần Thịnh An không rõ nguyên do nhìn nàng, ta cùng Tiểu Lâm muốn giá trị trong cửa cảnh giới, không có thời gian, mua sắm không đều đến phiền toái ngươi. Chúng ta tổng không thể kêu ngươi tự xuất tiền túi đi. Lăng Lăng một phen đẩy ra trước mặt tiền lương tạm, vào chính mình phòng phanh một tiếng giữ cửa cấp đóng lại. Nam nhân thúi. Độc thân cả đời đi thôi. Tần Thịnh An vẻ mặt vô thố ngồi ở tại chỗ, sau một lúc lâu, sờ sờ đầu, ta có phải hay không lại nói sai lời nói. Lăng Lăng tránh ở chính mình trong phòng sinh một lát hận rồi, theo sau lấy ra di động bắt đầu tìm tòi mô bảo, đáng được ăn mừng chính là, chỉ có A Thành xuất hiện vì rút bị phong thành, mô bảo thượng địa phương khác shop online vẫn là cứ theo lẽ thường buôn bán. Nàng cương điệu xem kinh doanh nông sản phẩm phụ cửa hàng, phi thường thống khoái đem yêu cầu đồ vật toàn quét tiến mua sắm xe, gạo và mì lưng, du, hải sản xó khô, chân không ăn chín. Rõ ràng mà qua một phen băm tay nghiện. Bất quá này đó bán ra nhìn đến thu hóa địa điểm cư nhiên là ở A Thành lúc sau, sôi nổi tỏ vẻ chuyển phát nhanh khả năng sẽ không đưa đạt, đối này Lăng Lăng cũng sớm có đoán trước, A Thành không tiễn không quan hệ A, chỉ cần đưa đến A ngoài thành mặt, bọn họ có thể chính mình đi kéo trở về A. Bên ngoài đóng giữ quan binh không được người ra vào, tổng sẽ không được vật tư ra vào đi. Hạ đơn đặt hàng nói thỏa lúc sau, Lăng Lăng bởi vì Tần Thịnh An toát ra một bụng khí cuối cùng là giảm bớt không ít, xem xét liếc mắt một cái trên cổ tay cổ xưa lắc tay. Thứ này, chẳng lẽ thật là cái gì đính ước tín vật? Nguyên chủ từ bỏ như vậy nhiều quý trọng thời thượng trang sức lựa chọn nó, tổng nên có cái gì nguyên do ở. Di động tiếng chuông đem nàng từ trầm tư chung đánh thức, điện báo biểu hiện thượng là rõ ràng hai chữ, kaka. Luôn cuống tay chân lại trột dạ tiếp khởi điện thoại, một chỗ khác truyền đến một cái trầm thấp từ tính thanh âm, Lăng Lăng. Như thế nào như vậy trong chốc lát mới tiếp điện thoại? Vừa rồi ở vong mua đâu? Lăng Lăng ho khan hai tiếng, có việc nhi a. Một chỗ khác an tĩnh trong chốc lát sau, như thế nào cảm thấy ngươi có điểm quái quái. Ngoa tào. Này thấy rõ lực. Lăng Lăng càng thêm trột dạ bất an, cảm giác cách điện thoại hai đoan đều giống như phải bị người xem thấu, có sao? Là bởi vì Trần Tử Nam. Cũng may đối phương lý giải đến mặt khác chuyện này lên rồi, các ngươi sự tình ta đã biết, lúc trước nói cho ngươi Trần Tử Nam không đáng tin cậy, ngươi thế nào cũng phải tuyển hắn, hiện tại đụng phải Nam Tường hối hận. Ta có thể không nói cái này sao? Lăng Lăng khẽ meo meo lau mồ hôi lạnh, cảm tạ Trần Cha Nam hấp dẫn hỏa lực, nàng cuối cùng là ứng phó quá đối phương hoài nghi đi, ta không nghĩ lại nghe cùng hắn có quan hệ chuyện này. Hảo hảo hảo, không nói chuyện hắn. Lăng ca ca đối này hiển nhiên rất cao hứng, có thể thấy được này đối Trần Tử Nam rõ ràng thái độ, ngươi ở A Thành đừng sợ, trốn tránh đừng ra tới loạn đi, ta thực mau là có thể đem ngươi vớt ra tới. Này đều phong thành, như thế nào vớt? Không cần. Lăng Lăng trầm mặc trong chốc lát. Cự tuyệt Lăng ca ca hảo ý, ta đã bị cảm nhiễm, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này hảo. Lần này, trầm mặc biến thành đối phương. Qua một hồi lâu, một chỗ khác mới chuyển đến Lăng ca ca nghiến răng nghiến lợi thanh âm, quan phi là làm cái gì ăn không biết. Loại chuyện này cư nhiên đều không có phát hiện. Sau đó lại đổi thành nhu hòa thanh âm, không có việc gì, Lăng Lăng đừng sợ. Chờ ca ca đem ngươi vớt ra tới, nhất định sẽ có biện pháp chữa khỏi ngươi. Lăng Lăng kết thúc trò chuyện, thật dài thở dài. Có như vậy một cái quan tâm muội muội ca ca cũng thật hảo, nàng nếu là thật sự Lăng Lăng thì tốt rồi. Thật không dám tưởng tượng đối phương nếu biết hắn muội muội đã không có, có thể hay không điên cùng rớt. Cốc cốc cốc. Cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ vang. Lăng Lăng qua đi mở cửa, bên ngoài lại không có gì người, cửa phòng mấy đóa tiểu nộn hoa hồng nguyệt quý, dùng màu sắc rực rỡ lụa mang chất thành một bó, hoa hành thượng thứ đều bị cẩn thận trừ đi. Lăng Lăng khom lưng đem hoa nhặt lên, nhìn thoáng qua Tần Thịnh An nhắm chặt cửa phòng. Khoe miệng khống chế không được kiểu lên, một lần nữa đóng cửa lại. Nghe được đóng cửa thanh âm sau, Tần Thịnh An mới lặng lẽ mở ra môn. Trong tiểu khu mặt nhu nhược hoa hồng, cửa hàng bán hoa tại đây loại tình hình hạ cũng không có mở cửa, hắn đi ra ngoài dạo qua một vòng, đành phải cắt mấy chi nguyệt quý trở về, còn liền cái giống dạng đóng gói đều không có, cũng không biết Lăng Lăng nhìn có thể hay không càng tức giận. Không phải thích hắn sao? Hắn đều ngoan ngoãn nộp lên tài chính quyền, như thế nào còn sinh khí đâu? Nữ nhân ý tưởng thật là lệnh người khó có thể nắm lấy. Quan phi nhận được Lăng Chăn điện thoại khi, đang ở giúp đỡ Phạm Ưu Ưu hướng trên xe để hành lý, Trần Tử Nam cũng đem đồ vật phóng lên xe, chuẩn bị theo chân bọn họ cùng nhau đi. Lăng tiên sinh. Quan phi đi đến trong một góc, chuyển được điện thoại. Người ở nơi nào? Lăng Chăn không chút khách khí mở miệng hỏi. Quan phi nhấp nhấp môi, ta đã tìm được rồi Phạm tiểu thư, thực mau là có thể đem người đưa ra đi. Ta cho ngươi đi tìm chính là ai? Lăng Chăn trực tiếp đánh gậy hắn nói. Phẫn nộ chất vấn Quan Phi. Quan Phi nắm chặt di động, ánh mắt vừa lúc cùng Phạm Ưu Ưu lo lắng ánh mắt đối thượng, nghĩ đến trước kia đến từ Phạm Ưu Ưu quan tâm, hắn ánh mắt kiên định lên, thực xin lỗi Lăng tiên sinh, nhưng là ta trước tìm được chính là Phạm tiểu thư, không có phát hiện Lăng tiểu thư rơi xuống. Phạm Ưu Ưu đã nói cho hắn, nàng vài lần khẩn cầu Lăng Lăng cùng chính mình cùng nhau đi, đều bị Lăng Lăng cự tuyệt. Cái kia cao ngạo đại tiểu thư chính mình muốn chạy loạn, hiện tại tìm không thấy người, này có thể quái ai? Quan phi, ngươi thực hảo. Lăng Chăn nghiến răng nghiến lợi nói, nếu ngươi như vậy có năng lực, nghĩ đến đã sớm không cần ta hỗ trợ cái gì. Ngươi muốn mang Phạm Ưu Ưu trở về, vậy mang đi, dù sao cùng ta cũng không có gì quan hệ. Hắn nói xong liền treo điện thoại, quan phi sắc mặt kịch biến liên tục uy vài tiếng, cũng chỉ có thể nghe được điện thoại cắt đứt lúc sau đô đô thành. Là biểu ca sao? Phạm Ưu Ưu nhìn đến quan phi sắc mặt khó coi, đã đi tới, biểu ca nói cái gì? Quan phi sắc mặt khó coi nắm chặt di động, Phạm tiểu thư, ngươi có hay không Lăng tiểu thư tin tức? Không có Lăng Chăn ở phía sau tiếp ứng, chỉ bằng hắn muốn mang người từ A Thành rời đi, không khác thiên phương giả đàm. Đến lúc đó Phạm Ưu Ưu cứu không ra đi không nói, chính hắn cũng sẽ hãm tại chỗ này. Mà muốn cho Lăng Chăn ra tay, nhất định phải tìm được Lăng Lăng. Phạm Ưu Ưu khổ sở cúi đầu, từ lần trước tách ra sau, liền không còn có biểu tỷ tin tức. Quan phi vì cái gì đột nhiên hỏi khởi Lăng Lăng? Phía trước hắn nhưng không có như vậy bức thiết muốn tìm được nàng. Hơn nữa quan phi thái độ thay đổi là ở nhận được Lăng Chăn điện thoại lúc sau, chẳng lẽ là Lăng Chăn nói cái gì? Đối với cái này nhìn không thấu biểu ca, Phạm Ưu Ưu trời sinh liền có vài phần sợ hãi. Chẳng lẽ nói, không có Lăng Lăng, hắn sẽ không chịu ra tay cứu giúp sao? Lăng Lăng là muội muội, nàng liền không phải sao? Liên tính chỉ là biểu muội, kia cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên nha. Có phải hay không chỉ có Lăng Lăng đã chết, chỉ có nàng một cái muội muội, Lăng Chăn mới có thể thay đổi loại thái độ này. Cuộc đời lần đầu tiên, Phạm Ưu Ưu sinh ra đối Lăng Lăng sát ý, nếu không có Lăng Lăng thì tốt rồi, nếu Lăng gia chỉ có nàng một nữ hài tử thì tốt rồi. Như vậy, được hưởng ưu việt địa vị, bị Lăng Chăn phủng ở lòng bàn tay chính là nàng. Lăng Lăng nếu là đã chết, có phải hay không hết thảy vấn đề là có thể giải quyết dễ dàng? Phương Chấn Hào đều mấy lần ra tay, vì cái gì nàng đến bây giờ còn sống đâu? Mà bị nàng sợ hãi Lăng Chăn, treo điện thoại sau, trực tiếp đem điện thoại nện ở trên tường. Như thế nào sinh lớn như vậy khí? Một nam nhân khác lôi kéo cả vạt xuống lầu tới, nhà các ngươi lão nhân lại cho người khí bị. Hắn cũng thật giỏi, ngươi đều cho hắn bước trốn đến ta nơi này tới, còn không buông tha ngươi. Ngươi có phải hay không hắn duy nhất nhi tử a? Lăng Chăn vẻ mặt lạnh lẽo ngồi ở sofa, một phen sáng như tuyết đoạn đao linh hoạt ở hắn ngón tay gian nhảy lên, nghe được bạn bè tốt nói, cười lạnh một tiếng, xôi gió xôi nước nhật tử quá nhiều, có chút người liền muốn tìm điểm kích thích, cũng không sợ kích thích quá mức đem mệnh đưa vào đi. Chương 24 ai tính kế ai? Quan phi tìm không thấy Lăng Lăng rơi xuống, Lăng Chăn không chịu tiếp hắn điện thoại, tự nhiên cũng sẽ không có chi viện tiếp ứng, rơi vào đường cùng, đành phải đem điện thoại đánh cho Lăng Chăn, Lăng Lăng phụ thân Lăng Học Văn. Trước tới tìm Phạm tiểu thư chính là tiên sinh ngươi nói. Quan phi có Phạm Ưu Ưu cùng Trần Tử Nam, đối Lăng Học Văn nói, hiện tại bởi vì chuyện này, tiểu Lăng tiên sinh không chịu ra tay, nay phải làm sao bây giờ? Lăng Học Văn nhưng thật ra thực trầm ổn, yên tâm, ta gọi điện thoại thúc giục hắn. Phần 16. Quan phi yên lòng, bên này Lăng Học Văn treo điện thoại lúc sau, lập tức liền đánh cho Lăng Chăn. Lăng Chăn di động chất lượng không tồi, bị quăng ngã sau khi ra ngoài cư nhiên chỉ là nát bình, chút nào không ảnh hưởng trò chuyện. Chỉ là Lăng Chăn nhìn đến vỡ vụn trên màn hình cái kia điện báo biểu hiện, lộ ra trào phúng cùng chán ghét biểu tình, không hề có tiếp ý tứ. Hắn vừa mới xào Quan phi, Lăng Học Văn liền tới điện thoại, này cũng quá mức vừa khéo. Quan phi dám vi phạm hắn ý tứ, ném xuống Lăng Lăng trọng điểm đi tìm Phạm Ưu Ưu, sau lưng sợ là được đến Lăng Học Văn bày mưu đặt kế. A, một cái khoác văn nhã nho nhã ngoại ra, dựa lao bà nhi tử dưỡng còn không biết đủ nam nhân, hắn kia phó học giả giáo thụ văn nhã mặt nạ quả thực lệnh người buồn nôn. Lăng Chăn không chịu tiếp điện thoại, Lăng Học Văn lại hơi có chút bám giết không tha tư thế, một lần lặp lại gọi. Không tiếp. Bạn tốt nhìn Lăng Chăn liếc mắt một cái. Lăng Chăn tay dài chân dài nằm xoài trên sofa, cùng không nghe thấy dường như. Hào đi. Vấn đề này làm điều thừa. Hắn cười cười, không lưng nhặt lên vang cái không ngừng di động, tùy tay bỏ vào còn có nửa chén nước pha lê trong ly. Phiền nhân tiếng chuông nháy mắt biến mất, thế giới đều đi theo thanh tịnh vài phần. Lăng Chăn đối này liền một chút phản ứng đều không có, hắn muội muội đều đã bị cảm nhiễm, còn muốn cho hắn ra tay đi giải cứu Phạm Ưu Ưu. Nam mơ tương đối mau. Phạm Ưu Ưu chết sống cùng hắn có quan hệ gì? Một lát sau, hắn kêu bạn tốt đeo tạp dề lại đây, á di điện thoại, tìm ngươi. Lăng Chăn ngồi dậy, tiếp nhận tới câu đầu tiên lời nói chính là, lão nhân tìm ngươi cáo trạng. Lăng mụ mụ Khương Tĩnh Nguyệt là cái sấm rền gió cuốn thương trường nữ cường nhân, khôn khéo giỏi giang thành thói quen. Liền tính cùng nhi nữ nói chuyện đều sẽ không nhiều ôn nhu, ngươi nhịn không nổi nữa. Cho nên ngươi rốt cuộc chuẩn bị khi nào ly hôn. Lăng Chăn chút nào không che giấu chính mình không kiên nhẫn, mỗi ngày đối với cái hư tình giả ý nam nhân, ngươi cư nhiên còn có thể nuốt trôi cơm. Hắn hôn nội xuất quỹ, rời đi tài sản chứng cứ ta trong tay bò lớn, ngươi nói một tiếng là có thể làm hắn mình không rời nhà. Khương Tĩnh Nguyệt không ngoại ý muốn nhi tử thái độ, nếu như vậy, ngươi liền buông tay làm đi. Mụ mụ không duy trì ngươi, chẳng lẽ còn sẽ duy trì hắn sao? Cái kia dối trá nam nhân ăn nàng trụ nàng hoa nàng, cư nhiên còn dám ăn vụng. Biết Phạm Yêu Yêu là nàng lão công tư sinh nữ thời điểm, chính là đem nàng ghê tởm quá sức. Một cái là nàng ăn cơm mềm lão công, một cái là dựa vào nàng sinh hoạt, sớm có trượng phu muội muội, hai người đem nàng trở thành cái gì? Lăng Học Văn cư nhiên còn có mặt mũi cho nàng gọi điện thoại, làm nàng cấp Lăng Chăn tạo áp lực, hảo đem Phạm Yêu Yêu cứu ra. Hắn nằm mơ đi thôi. Một khắc mặt, Lăng Học Văn cấp Khương Tĩnh Nguyệt đánh quá điện thoại sau, liền vẫn luôn ở chặt chẽ chú ý Lăng Chăn thủ hạ những người đó động tĩnh. Chờ tới chờ đi cũng không thấy bọn họ có xuất động ý tứ, Lăng Học Văn lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc nhịn không được chính mình động thủ. Hắn tốt xấu là Lăng Chăn lão tử, giả mạo nhi tử danh nghĩa cho bọn hắn truyền đạt tin tức vẫn là có thể làm được. Lăng Chăn bên kia thực mau phải tới rồi tin tức, động người của hắn mã còn tưởng giấu giếm được hắn đi, Lăng Học Văn quả nhiên là trôi chảy nhật tử quá nhiều, nào tế bào rời nhà đi ra ngoài đi. Dựa theo nguyên kế hoạch hành động đi. Đừng quên nhắc nhở một chút hắn chắp đầu tín vật. Lăng Chăn treo điện thoại sau, tươi cười vi diệu, ta liền xem các ngươi như thế nào đem chính mình tìm đường chết. Phạm Yêu Yêu nhận được Lăng Học Văn điện thoại sau, cả người đều nhẹ nhàng thở ra, cũng may dượng vẫn là đau nàng. Đến nỗi Lăng Học Văn ở điện thoại chung đề cập chắp đầu tín vật lắc tay, tương giao với Lăng Học Văn không hiểu ra sao, Phạm Yêu Yêu lại là nháy mắt liền minh bạch. Đó là khi còn nhỏ Lăng Chăn vì hống muội muội cao hứng, cùng trong lớp nữ hài tử học, thân thủ biên đưa cho Lăng Lăng, lúc trước nàng còn vì thế hâm mộ Lăng Lăng hảo một đoạn nhật từ đâu. Nhớ không lầm nói, cái kia lắc tay Lăng Lăng vẫn luôn mang ở trên tay, nếu muốn làm tới tay nói hẳn là không khó. Tuy rằng đích xác rất có kỷ niệm ý nghĩa, nhưng rốt cuộc không phải cái gì quý giá đồ vật, Lăng Lăng lại luôn luôn hảo mặt mũi, nàng phóng thấp tư thái cầu lấy nói, Lăng Lăng nghĩ đến là sẽ không cự tuyệt. Nhưng là này cũng có một cái quan trọng tiền đề, nàng đến trước tìm được Lăng Lăng. Hát xì. Bị không ít người nhắc mãi Lăng Lăng hát xì liên tục, dọa Tần Thịnh An chạy nhanh đem thuốc trị cảm cấp phiên ra tới. Không cần. Thác Hoa Hồng Nguyệt quý phúc, Lăng Lăng cuối cùng không có tái sinh Tần Thịnh An khí, nhìn hắn lấy ra tới dược như suy tư gì, đúng rồi, còn phải dự trữ một ít thường dùng dược, để tránh ngày sau không hả mua. Tần Thịnh An lại cảm thấy không cần thiết, chỉ là vi rút bùng nổ, nói không chừng không dùng được bao lâu thời gian liền có thể khống chế được, đừng làm cho cùng tận thế giống nhau. Lại nói dược mua nhiều không dùng được, hạn sử dụng qua cũng vô dụng a. Lăng Lăng đối không cần phải loại này cách nói khịt mũi coi thường. Bất quá hạn sử dụng thật là cái vấn đề lớn. Kia độn trung dược. Thôi bỏ đi, không hiểu trung ý đi chi thức ăn bậy dược đó là chính mình tìm chết. Hạn sử dụng lớn lên dược có thể nhiều mua chút sao. Cao Thành thò qua tới, nghe vậy nói, cảm mạo giảm nhiệt hạ sốt, còn có các loại bị thương thuốc bôi, đều dùng thượng. Đối diện hai nhà hiện tại là kết nhóm ăn cơm, Lâm mãi mãi không cần ăn uống, tính toán đâu ra đấy liền 5 người thức ăn, cùng nhau làm còn bất việc. Hôm nay đến phiên Tần Thịnh An bên này nấu cơm. Đối diện mấy cái đều ở chỗ này. Tần Thịnh An đối Lăng Lăng cùng Cao Thành xóc qua mùa đông giống nhau chữ hàng vật tư hành vi lý giải không thể, lý trí một chút hảo sao. Chờ giới nghiêm kết thúc, trong tay các ngươi đọng lại đồ vật nhưng không hảo ra tay. Đến lúc đó không có tiền hoa đã có thể đã tê dần chảo. Ngươi như thế nào liền biết virus sẽ không ở địa phương khác tiếp tục bùng nổ đâu. Cao Thành một tay loát râu, rung đùi đắc ý nói, virus rốt cuộc từ đâu ra còn không có biết rõ ràng đâu, A Thành không xảy ra việc gì phía trước. Cũng không ai nghĩ đến đây sẽ quán thượng đại sự nhi a. Virus còn sẽ ở địa phương khác tiếp tục bùng nổ. Cứ việc Cao Thành chỉ là giả thiết, nhưng nghe xong lời này những người khác lại đều là sợ hãi mà kinh. Một chỗ phát sinh loại sự tình này còn có thể phong thành giới nghiêm chậm rãi giải quyết, nếu là cả nước thậm chí toàn thế giới đều xuất hiện vấn đề, thật là như thế nào quản lý. Mặt thế, như vậy liền thật thành mặt thế. Triệu Nam ánh mắt cổ quái xem Cao Thành, này ngụy trang người mù giả danh lừa bịp lão nhân thật không phải cái xuyên thư. Như thế nào hồi hồi chọc đến giờ tử thượng? Nếu hắn không phải cái xuyên thư, đến ra những cái đó kết luận hoàn toàn là dựa vào chính mình quan sát phát hiện, kia người này cũng quá khủng bố. Triệu Nam ở những người khác trong mắt chính là cái có bí mật đều tàng không được ngốc bạch ngọn, vừa thấy hắn biểu tình biến hóa, Lăng Lăng yên lặng cầm lấy di động, ta cảm thấy rất cần thiết nhắc nhở một chút bạn bè thân thích. Nàng tại đây trên thế giới bạn bè thân thích một cái bàn tay đều số lại đây, trừ bỏ trong phòng này đó, cũng chỉ có một cái Lăng Chăn. Ta đã biết. Lăng Chăn thái độ cực kỳ chấn định, không cần lo lắng cho chúng ta, chiếu cố hảo tự mình liền hảo, người khác sự không cần nhúng tay. Lăng Lăng phát hiện hắn cố tình tăng thêm người khác hai chữ âm lượng, cái này người khác chỉ chính là. Phạm Yêu Yêu không cùng ngươi ở bên nhau đi. Lăng Chăn ngữ khí khẳng định, kỳ thật ngươi không đánh cái này điện thoại, ta cũng đang muốn tìm ngươi, ta đưa cho ngươi lắc tay có hay không nghe lời nghiêm túc bảo còn hảo. Nguyên lai lắc tay là ca ca đưa. Lăng Lăng bừng tỉnh đại ngộ, còn hảo không phải cái gì cầu huyết đính ước tín vật, ta vẫn luôn mang ở trên tay. Ngoan. Lăng Chăn thực vừa lòng, bên người mang theo, không thể giao cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là Phạm Yêu Yêu, nhớ kỹ sao. Lăng Lăng treo điện thoại lúc sau, biểu tình rất có chút một lời khó nói hết. Tần Thịnh An cũng ở gọi điện thoại, giống như là đánh cấp trong nhà, kia đầu người ta nói lời nói thanh âm có điểm đại, nội dung là thuốc dục hôn. Tần Thịnh An phát hiện Lăng Lăng từ chính mình bên người đi qua, chạy nhanh dùng tay bưng kín ống nghe, biểu tình có điểm xấu hổ. Không có việc gì không có việc gì. Một phen tuổi sao, người trong nhà sẽ sốt ruột cũng là hẳn là, lý giải lý giải. Lăng Lăng vô vỗ Tần Thịnh An bả vai, đối Tần gia thái hậu cũng là chịu phục, nghe được mặt thế tin tức, nhất nhọc lòng cư nhiên là nhi tử còn không có cưới vợ. Lúc này sắc mặt một lời khó nói hết biến thành Tần Thịnh An. Lăng Lăng trở lại trong phòng, các ngươi mấy cái, không cho trong nhà gọi điện thoại. Cao Thành rất buồn phiền, lão nhân một người ăn no cả nhà không đói bụng, hôn đến tuổi này còn không có cái tức phụ đâu. Lâm Mặc Nôn đối thượng Lăng Lăng ánh mắt, đẩy hạ mắt kính, trừ bỏ nãi nãi, ta đã không có khác thân nhân. Đến nỗi bạn tốt, đồng học không ít, bằng hữu thật đúng là không mấy cái, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, ở đồng học trong đàn đã phát điều tin tức, liền tính là tận tình tận nghĩa. Triệu Nam bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện mới đến, hắn phát hiện chính mình xuyên qua lúc sau, trước tiên liền thu thập hành lý chạy tới A Thành, còn không có cấp thân thể này người nhà nói một tiếng đâu. Này, chẳng lẽ hắn còn phải đối thân thể này người nhà phụ trách? Cả gia đình người đâu? Hắn quản lại đây sao? Bằng không vẫn là giả không biết nói đi, dù sao cũng không có gì cảm tình. Hắn xúc ở trên sofa, lâm vào tới rồi kịch liệt nội tâm trong khi giao chiến. Lăng Lăng tiếp cái điện thoại, ta vong mua đồ vật tới, bất quá vào không được thành, yêu cầu chính chúng ta đi vận trở về. Tần Thịnh An cầm chìa khóa xe, đi thôi, ta lái xe đi theo ngươi. Cao Thúc, còn muốn phiền thoái ngươi giữ nhà. Giữ nhà vẫn là thứ yếu, chủ yếu là coi chừng Triệu Nam. Đi thôi, trong nhà mặt có ta đâu, yên tâm. Cao Thành hít mắt, cười ha hả nói, đôi mắt giấu ở hình tròn tiểu thấu kính mặt sau. Nhưng Triệu Nam vẫn là cảm thấy, này nhưng sâu không lường được lão nhân đang ở nhìn chằm chằm hắn xem. Anh! Hào dọa người! Tần Thịnh An lái xe chở Lăng Lăng thẳng đến cửa thành, nói là cửa thành, kỳ thật chính là bộ đội tuyến phong tỏa, không ít toàn bộ võ trang chiến sĩ canh giữ ở nơi đó, hình thành một đạo tạm trụ A Thành ra vào sắt thép miệng cống. Lăng Lăng đúng không? Tới rồi đăng ký chỗ thuyết minh ý đồ đến, phụ trách đăng ký chiến sĩ gật gật đầu, đồ vật đều ở chỗ này, nhìn xem đi. Một đống lớn bao vây đều đã bị các chiến sĩ dọn vào tuyến phong tỏa bên trong, phương tiện bọn họ tới lấy. Lăng Lăng chú ý tới bao vây đều là mở ra, ở bọn họ tới phía trước, hẳn là đều đã bị kiểm tra qua. Phi thường thời khắc, có thể lý giải. Tần Thịnh An mở ra chính là kia chiếc màu trắng xương hóa, dùng để làm vận chuyển chính thích hợp. Lăng Lăng mua đại đa số đều là nông sản phẩm phụ, như là gạo và mì linh tinh, tùy tiện một túi liền có trên dưới 100 tới cân, như vậy một đống đặt ở cùng nhau. Nếu là giống nhau gia đình xe hơi thật đúng là không bỏ xuống được. Như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Đăng ký chỗ nhân viên công tác nhàn rỗi không có việc gì, cũng tới giúp bọn hắn dọn đồ vật, tò mò hỏi. Trong thành đều ở đoạt vật tư A. Lăng Lăng cười tủm tỉm nói, chúng ta đoạt bất quá sức chiến đấu cường hãn bác trai bác gái nhóm, may mắn còn có vắng mua. Bên này mỗi ngày đều có không ít người lại đây tìm hiểu tình huống, chờ đợi ngày nào đó liền bỗng nhiên bỏ lệnh cấm. Lăng Lăng bọn họ mua nhiều như vậy vật tư tự nhiên cũng lọt vào không ít người trong mắt, coi như có chút người đỏ mắt ngao ngoe dục dịch thời điểm, Lăng Lăng nói làm cho bọn họ nháy mắt ngây ra như phỗng. Đúng vậy. Còn có vong mua A. A Thành vật tư không đủ, còn có khác địa phương A. Đã xảy ra vi rút sự kiện chỉ có A Thành, bị phong thành cũng chỉ có A Thành, địa phương khác nhân gia nhật tử còn cùng trước kia giống nhau A. Cho nên bọn họ hoàn toàn có thể thông qua vong mua tới mua chính mình yêu cầu đồ vật. Kia phía trước cùng điên rồi dường như tranh đoạt thương trường siêu thị là vì cái gì a? Liều mạng chữ hàng lương thực, sợ ngày mai liền tận thế, này không được một hồi chê cười sao. Trường hợp đông nhiên biến im ắng, suy nghĩ cẩn thận mọi người, biểu tình đã biến chỗ trống. Đồ vật trang xe, Tần Thịnh An cùng Lăng Lăng liền đường cũ quay trở về, Tần Thịnh An đầy đủ hấp thụ giáo huấn, tuyệt đối không cho phép Lăng Lăng lái xe, chính mình một bên khai một bên cảm khái, có hôm nay lời này, A Thành hẳn là có thể ổn định không ít. Biết vật tư cũng không thiếu thốn, rất nhiều người không yên ổn tâm là có thể yên ổn xuống dưới, phá phách cướp bóc sự tình đại khái sẽ giảm rất nhiều. Chỉ là tạm thời. Lăng Lăng đem cửa sổ xe giáng xuống một ít, thổi phong, nếu địa phương khác cũng lần lượt xuất hiện tương tự tình huống, vật tư vấn đề là sớm muộn gì sẽ xuất hiện. Vong mua. Phạm Yêu Yêu nghe được tin tức sau, cũng sửng sốt trong nháy mắt, đối Nga, còn có thể vong mua. Này một sốt ruột hoảng hốt lên liền dễ dàng phạm hồ đồ, cư nhiên liền cái này đều quên mất. Đây là ai trước tiên nghĩ tới tới. Thật là giúp đại ân. Phương Trấn Hào hứa hẹn vật tư không có tin tức, chính mình cũng đáp đi vào, bọn họ hiện tại ăn mặc chi phí đã nghiêm trọng căng thẳng. Là Lăng Lăng. Quan Phi thần thái phức tạp nói, hôm nay ở cửa thành nơi đó nhìn đến Lăng Lăng, thật là lật đổ hắn trước kia đối nàng cố hữu ấn tượng, không nghĩ tới cái kia kiểu màn tùy hứng đại tiểu thư, cư nhiên cũng có như vậy khiêm tốn bình dân một mặt. Phạm Yêu Yêu sắc mặt nhăn nhó một chút, nàng hiện tại nghe không được Lăng Lăng này hai chữ, vừa nghe chính là một bụng buồn khổ ghen ghét, chính là muốn rời đi A Thành, nàng còn cần thiết muốn cùng người này giao tiếp, ngươi nhìn đến tỷ tỷ, nàng có khỏe không? Nàng ở nơi nào đặt chân A? Cơ hồ chứa đầy một xe vật tư ở trong tiểu khu mặt khiến cho cực đại hoành động, biết được đây là Lăng Lăng thông qua vong mua sắm đến, ở tại trong tiểu khu người cũng đã chịu dẫn dắt, sẽ vong mua sôi nổi mở ra vong mua ngôi cao, sẽ không tác ủy thác người khác thay mua sắm, còn có thể gánh vác bưu phí. Lao với đầu tắc nhìn kia chiếc màu trắng dương hóa như mày, lẩm bẩm, ta như thế nào cảm thấy này chiếc xe như vậy quen mắt đâu. Vũ Trí Cao vội vàng ở trên mạng hạ đơn, nghe vậy liếc liếc mắt một cái chiếc xe kia. Hẳn là Lăng tiểu thư xe đi, nghe nói nàng là nhà có tiền nữ hài tới. Đến nỗi Tần Thịnh An, Vũ Trí Cao nhưng không cảm thấy cảnh sát Tần tài sản có thể mua nổi như vậy một chiếc xe. Lao với đầu bị nhi tử cấp mang chật, lực chú ý chuyển rời đến Lăng Lăng thân phận thượng, không có tiếp tục truy cứu này chiếc xe vì cái gì quen mắt, thật sự. Vậy ngươi nếu là cưới nàng, về sau không phải không cần khổ ha ha phân đấu, có thể nằm ở núi vàng núi bạc thượng quá ngày lành. Ngươi tưởng cái gì đâu? Vũ Trí Cao đối nhiệt tình yêu thương vọng tưởng lao phụ thân không có cách, không ảnh chuyện này. Lăng Lăng hiển nhiên cùng cảnh sát Tần là một đôi, ngươi nhưng đừng ở bên trong làm bậy chuyện này a. Lao với đầu trong miệng rầm rì đáp ứng, trong mắt lại linh hoạt đổi tới đổi lui, nói rõ không đem Vũ Trí Cao nói đặt ở trong lòng. Phạm Yêu Yêu chính là ở ngay lúc này tìm tới một tới, cửa thủ vệ cụ ông nhóm không chịu làm người xa lạ tiến vào, biết được Phạm Yêu Yêu là tới tìm Lăng Lăng, liền cấp Tần Thịnh An trong nhà gọi điện thoại. Phạm Yêu Yêu tới. Lăng Lăng sau khi biết được, nghĩ thầm Lăng Chăn có phải hay không đã sớm đoán trước đến điểm này, phía trước còn cố ý đề cập Phạm Yêu Yêu, ta đi ra ngoài thấy bọn họ. Phạm Yêu Yêu không nghĩ tới chính mình cư nhiên liền môn cũng chưa có thể đi vào, những cái đó trong cửa lão đầu nhi nhìn chằm chằm nàng bộ dáng quả thực như là ở đề phòng cướp giống nhau, làm nàng trong lòng phá lệ hụt hâm nhi. Sao ngươi lại tới đây? Lăng Lăng thực mau liền ra tới, bên người còn đi theo Tần Thịnh An. Phạm Yêu Yêu đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thịnh An. Hơn nữa mỗi một lần, bọn họ hai cái giống như đều ở bên nhau. Như vậy nghĩ, Phạm Yêu Yêu ánh mắt liền vi diệu đi lên, khó trách Lăng Lăng bỗng nhiên thái độ đại sửa, đối Trần Tử Nam thay đổi một bộ sắc mặt, nguyên lai là đứng núi này trông núi nọ, lại coi trọng cái này tiểu cảnh sát. Nàng trong lòng khinh thường, trên mặt lại như cũ điểm mỹ khả nhân, tỷ tỷ, ngươi liền cùng ta một khối đi thôi. Dượng cô ý gọi điện thoại tới, đặc biệt lo lắng ngươi, kêu ta nhất định phải tìm được ngươi đâu. Lăng Lăng vô tâm tình nghe nàng tỉ muội tình thâm, trừ bỏ cái này ngươi còn có hay không khác chuyện này. Không có ta liền đi trở về, vội vàng đâu. Tỉ tỉ. Phạm Yêu Yêu không nghĩ tới Lăng Lăng cư nhiên liền mặt mũi tình đều không gắn bó, bị mấy cái bắt quái đại gia nhìn chằm chằm xem, nan kham cắn cắn môi. Tỉ tỉ, ngươi không chịu đi, kia, có thể hay không bắt tay liền cho ta mượn. Ta thấy dượng cũng hảo có cái công đạo, chứng minh ta thật sự tìm được ngươi, được không? Lăng Lăng cười tủm tỉm. Bộ dáng kiêu ngạo gọi người nhìn nhịn không được muốn đánh nàng, cái này đối ta mà nói ý nghĩa phi phàm, là tuyệt đối không thể đưa ra đi, ngươi tưởng chứng minh tới đi tìm ta, không có tiêu cực lãng công, ta đây có thể cho ngươi viết cái tờ giấy A. Ký tên đóng dấu, bảo đảm có sức thuyết phục. Tần Thịnh An nghe được Lăng Lăng nói lắc tay ý nghĩa phi phàm, tức khắc cảm thấy trong lòng giống như lấp kín thứ gì, dầu dĩ có điểm khó chịu. Phạm Yêu Yêu ngây ngẩn cả người, người này nàng không ấn kịch bản tới A. Nàng không phải thực sĩ diện. Làm cho người khác mặt đặc biệt tái trang sao? Hiện tại là chuyện như thế nào? Mặt nạ giả trực tiếp xe xuống tới. Phần 17. Chính là, lấy không được đồ vật liền vô pháp thủ tín tới tiếp ứng người, bỏ chạy không ra đi à. Tỷ tỷ Phạm Yêu Yêu lộ ra một cái phức tạp tươi cười, liền một cái cũ lắc tay đều liên tiếp cấp sao. Lăng Lăng mắt trợn trắng, này nếu là trước kia tâm cao khí ngạo đại tiểu thư, không chuẩn liền thật sự cho Phạm Yêu Yêu, nhưng nàng là ai à? Nàng Lăng Lăng chính là làm công nữ hoàng. Vì kiếm lấy sinh hoạt phí học phí, người nào chưa thấy qua. Ném điểm mặt mũi tính cái gì, nàng lại không biết xấu hổ. Ta đồ vật, vì cái gì phải cho ngươi. Lăng Lăng xoay eo, kiển mi, ta có cái gì nghĩa vụ nhất định phải theo ngươi sao. ngươi cho ta là mẹ ngươi a, có thể vô điều kiện tiếp thu ngươi bất luận cái gì yêu cầu. Được rồi, ta về đi. Lăng Lăng xem Phạm Ưu Ưu trợn mắt há hốc mồm nói không ra lời, tâm tình rất tốt, đối với Tần Thịnh An gật gật đầu, mua trở về đồ vật còn không có sửa sang lại hảo đâu. Mắt thấy bọn họ muốn đi, Quan Phi bỗng nhiên tiến lên một bước, một tay chộp tới Lăng Lăng mang lắc tay tay trái. Nếu khẩn cầu vô dụng, vậy trực tiếp động thủ hảo. Hắn đã sớm nên nghĩ đến, cái này điêu ngoa tiểu thư sẽ không nguyện ý trợ giúp bọn họ. Nhưng là Quan Phi động thủ thời điểm, xem nhẹ đi theo Lăng Lăng bên người Tần Thịnh An, hoặc là nói, từ lúc bắt đầu hắn liền không đem đối phương để vào mắt. Một cái tiểu địa phương cảnh sát nhân dân mà thôi, căn bản không đáng để lo. Sau đó, hắn liền nhìn đến chính mình tay bị chặn, đối phương một cái xinh đẹp tiểu cầm nã thủ, nháy mắt liền đem cánh tay hắn cấp khóa cứng. Quan Phi đốn rắc trước mắt tối sầm, bị khóa trụ cánh tay phảng phất phát ra bất kham gánh nặng đứt gãy thành, Tần Thịnh An theo sát ở hắn đầu gối con một đá, Quan Phi liền trực tiếp quỳ xuống tới. Cái này tiểu cảnh sát sức lực quả thực đại thái quá. Lăng Lăng bị hắn bỗng nhiên động thủ hoảng sợ, may mắn Tần Thịnh An phản ứng cũng đủ nhanh chóng. Như vậy muốn a? Lăng Lăng nuốt chính mình thủ đoạn, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Phạm Ưu Ưu, ta nhưng thật ra tò mò đi lên, các ngươi như vậy chấp nhất với này lắc tay, hay là này phía trên còn có cái gì ta không biết sự tình. Phạm Ưu Ưu trong lòng nhảy dựng, thần sắc xấu hổ, không có việc này nhi. Quan Phi hắn tính tình có điểm cấp, kỳ thật không có ác ý. Không có ác ý cũng đã đối nữ nhân động thủ, không biết Phạm tiểu thư trong mắt, như thế nào mới xem như có ác ý. Tần Thịnh An nhíu mày, đối nữ nhân này ấn tượng càng thêm không song lên. Có thể làm ra đoạt biểu tỷ vị hôn phu như vậy chuyện này tới, bản thân chính là cái tam quan bất chính người đi, sẽ đến ra như vậy kết luận tới, tựa hồ cũng không có gì vấn đề. Đây là Quan Phi A. Lăng Lăng nhớ tới Lăng Chăn ở điện thoại chung phẫn nộ nhắc tới tên, bừng tỉnh đại ngộ, nhìn dáng vẻ này nam nhân hẳn là bị Lăng Chăn phái tới tiếp ứng nàng, cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Quan Phi từ bỏ Lăng Lăng, ngược lại đi tìm Phạm Ưu Ưu, tính, thả bọn họ đi đi. Bất quá đây chính là cuối cùng một lần, ta dung nhẫn là có hạn độ, ta thân ái biểu, muội. Cái này biểu muội tự phía trước hẳn là thêm cái nữ tự bên, niệm làm kỵ nữ muội mới đúng đi. Tần Thịnh An buông lỏng ra Quan Phi, mãn hàm cảnh cáo nhìn bọn họ liếc mắt một cái, rời đi nơi này không chào đón các ngươi. Hắn đi mau vài bước đuổi theo Lăng Lăng, nhỏ giọng nghi ngờ, thật sự liền như vậy thả bọn họ. Nói như thế nào đâu, Lăng Lăng thoạt nhìn liền không giống như là rộng lượng như vậy người a. Sao có thể? Ta là cái loại này lấy ơn báo oán người sao? Lăng Lăng không chút do dự thừa nhận chính mình có khác sở đồ, có thù oán ta giống nhau đương trường liền báo, nếu là đương trường không báo, kia tự nhiên là còn ở chờ mong kế tiếp. Tần Thịnh An nhìn như vậy thản nhiên thừa nhận chính mình lòng dạ hẹp hòi Lăng Lăng, không những không cảm thấy chán ghét, ngược lại cảm thấy có điểm đáng yêu. Đúng rồi, trong nhà có không có tơ hồng? Cũ một chút. Lăng Lăng nói vừa quay đầu lại, phát hiện bên người nam nhân sắc mặt phiếm hồng, hầu nghi đem mu bàn tay đặt ở hắn trên trán, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Lại phát sốt. Sờ lên cảm giác độ ấm rất bình thường nha. Tần Thịnh An đang ở vì chính mình cảm thấy Lăng Lăng đáng yêu sự tình hoàng thần nhi. Đồng nhiên trên trán dán lên một con hơi lạnh mềm mại tay, nháy mắt cùng điện giật dường như lui về phía sau hai đại bước, ta đi Lâm mãi mãi nơi đó hỏi một chút, nàng hẳn là có. Nói xong xoay người liền chạy, kia tư thế, quả thực như là có cẩu truy dường như. Phi, cái gì lạn so sánh? Ý thức được chính mình đem chính mình so sánh cẩu, Lăng Lăng chụp hạ miệng, nhìn chằm chằm cảnh sát Tần chạy chối chết bóng dáng lẩm bẩm tự nói, ta có như vậy đáng sợ sao? Triệu Nam biết được Phạm Ưu Ưu tới tìm Lăng Lăng. Nàng cư nhiên là Lăng Lăng biểu mỗi lúc sau, cả người tựa như bị sét đánh giống nhau. Khó trách hắn tổng cảm thấy Lăng Lăng tên này có điểm quen thai đâu, nay còn không phải là trong tiểu thuyết cái kia liên tiếp hãm hại Phạm Ưu Ưu, là một đám người nhiều lần lâm vào tuyệt cảnh trà xanh nữ xứng sao. Nếu không phải Phạm Ưu Ưu ở hạo kiếp ngay từ đầu thời điểm liền ngoài ý muốn được đến đặc thù cảm nhiễm chất, đốt sáng lên phúc vận thêm thân kỹ năng, đã sớm ở nữ xứng ùn ùn không dứt hãm hại chung liền bột phấn đều không còn. Chính là không đúng a. Lăng Lăng hẳn là cùng Trần Tử Nam ở bên nhau, như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Cốt truyện này hướng đi không thích hợp nhi a. Cao Thúc, cái kia Phạm Ưu Ưu, tới tìm Lăng Lăng có việc nhi a. Triệu Nam trong lòng mạc danh khủng hoảng, nếu là cốt truyện đi hướng cùng hắn hiểu biết không giống nhau, kia hắn đã có thể một chút ưu thế đều không có. Có thể hay không ở quỷ quệt mặt thế sống sót, hắn nhưng một chút tin tưởng đều không có a. Cao Thành giấu ở kính dâm phía sau đôi mắt lược quá một đạo loang loáng, cầm quạt hương bồ loạn choạng, không thế nào để ý nói. Nói là muốn Lăng Lăng một cái cũ lắc tay. Làm không rõ ràng lắm rốt cuộc có ý tứ gì, một cái tay biên cũ lắc tay có cái gì nhưng nhớ thương, còn ba ba chạy tới thảo mớn. Lắc tay. Triệu Nam trong lòng lột bột một tiếng, hắn lo lắng nhất sự tình đã xảy ra. Cốt truyện hướng đi, cùng hắn sở hiểu biết xuất hiện lệch lạc. Ở nguyên bản cốt truyện bên trong, này cũ lắc tay vừa xuất hiện chính là mang ở Phạm Ưu Ưu trên tay. Đừng nhìn thứ này không chớp mắt, lại có thể điều động một chi phi thường lợi hại đội ngũ, kia chính là vai chính đoàn đội nhiều lần ở nguy nan chung may mắn còn tồn tại sở dựa vào lớn nhất bàn tay vàng. Thứ này, như thế nào sẽ dừng ở Lăng Lăng trong tay? Một cái cũ lắc tay mà thôi, liền còn cho nàng cũng không có gì sao. Triệu Nam thật cẩn thận nói. Còn cái gì còn? Lăng Lăng vừa lúc tiến vào, đem Triệu Nam nói nghe xong vừa vặn, kia vốn dĩ chính là ca ca ta tặng cho ta lễ vật, ta. Dựa vào cái gì người khác tới muốn ta phải cấp A? Tần Thịnh An cầm một cái tay biên Trung Quốc kết ra tới, tơ hồng không có, bất quá tìm được rồi cái này, ngươi nhìn xem có thể sử dụng sao. Lăng Lăng nhìn nhìn, hành. Liền cái này. Lắc tay cư nhiên là Lăng Lăng ca ca đưa cho nàng. Triệu Nam bị nơi này phản hồi ra tới thật lớn tin tức làm cho sợ ngây người, nếu này lắc tay thật là Lăng ca ca đưa cho mọi mọi lễ vật, kia dựa vào một cái lắc tay làm tín vật là có thể điều động đội ngũ, nguyên tắc vừa ý ngoại mất tích rơi xuống không rõ thủ lĩnh, chẳng lẽ chính là Lăng ca ca. Phạm Ưu Ưu cái này nữ chủ ngược lại là đoạt nữ xứng bàn tay vàng sao. Lăng Lăng trở lại Tần Thịnh An bên kia, đem Trung Quốc kết cấp hủy đi. Hủy đi tới tơ hồng bị cầm ở linh hoạt ngón tay tốt nhất hạ bay tán loạn, thực mau liền biên ra một tiểu tiệt văn lạc tới, nhìn kỹ, cùng trên tay nàng mang kia một cái hoa văn giống nhau như lúc. Ngươi chú ý tới Triệu Nam biểu tình sao? Lăng Lăng một bên bệnh một bên nói, hắn giống như cho rằng ta lắc tay hẳn là thuộc về Phạm Ưu Ưu. Cho nên ở nàng nói ra đây là Lăng Chăn đưa nàng lễ vật lúc sau, Triệu Nam biểu tình mới có thể như vậy khó có thể tin. Tần Thịnh An lại cúi đầu, lộ ra tới lô thai hồng hồng, cái này. Thật là ca ca ngươi tặng cho ngươi. Cho nên, thật sự không tồn tại cái gì đưa đính ước tín vật, hứa hẹn cả đời tình nhân cũ. Đúng vậy. Lăng Lăng đôi mắt nhìn chằm chằm ngón tay, không phát hiện Tần Thịnh An ngượng ngùng phản ứng, hắn phía trước liền dặn dò ta đem đồ vật thu hảo, nhất định không thể cho người khác, kết quả Phạm Ưu Ưu nhanh như vậy liền tới cửa tới đòi lấy. Nói đang ở bệnh tay ngừng một chút, cổ cổ miệng, ta cảm thấy hắn như là ở tính kế cái gì, nhưng chính là không chịu minh bạch nói cho ta. Tần Thịnh An che miệng ho khan một tiếng. Bàn tay che đậy hơi hơi nết lên tới khỏe môi, có lẽ là không nghĩ làm ngươi lo lắng đi. Ngươi biên như vậy một cái lắc tay ra tới, là muốn làm cái gì? Tưởng hố người A. Lăng Lăng lộ ra một cái ác ý tràn đầy tươi cười tới, ngươi đoán, có thể hay không có người bị ta hô đến. Triệu Nam ở gian nan suy tư một ngày lúc sau, rốt cuộc làm ra quyết định. Hắn muốn bình định, làm đã bắt đầu băng rồi cốt chuyện trở lại quỹ đạo đi lên. Mà trước mắt hắn có thể làm chính là đem quan trọng nhất lắc tay đưa đến Phạm Ưu Ưu trong tay. Bảo đảm cốt truyện đại khái đi hướng bất biến. Buổi tối Tần Thịnh An cùng Lâm Mặc Nôn đều phải đi thủ vệ, đối diện nơi đó chỉ có Lăng Lăng một người ở suy xét đến chậm một chút nữa, nàng khóa môn, liền vào không được, Triệu Nam đem thời gian tuyển ở lúc chẳng vạng, Tần Thịnh An cùng Lâm Mặc Nôn mới ra môn thời điểm. Lăng Lăng thực ngoài ý muốn Triệu Nam cư nhiên sẽ chủ động lại đây, Cao Thúc không lại đây. Theo lý thuyết, Triệu Nam nhất cử nhất động, Cao Thành đều sẽ nhìn chằm chằm. Cao Thúc giống như ăn hỏng rồi bụng. Triệu Nam vẻ mặt lo lắng nói: Chạy vài tranh vê nút cờ, còn không có ngừng nghỉ đâu. Hắn tuổi tác lớn, ta lo lắng như vậy đi xuống thân thể ăn không tiêu, liền muốn hỏi một chút bên này có hay không dược. Ta nhìn xem a. Tần Thịnh An trong nhà có cái gì dược, Lăng Lăng cũng không rõ ràng lắm, ngươi ngồi chờ trong chốc lát đi. Triệu Nam vội vàng gật đầu đáp ứng, ánh mắt lặng lẽ dừng ở Lăng Lăng trên tay, lại phát hiện nàng trên cổ tay trống rỗng, căn bản cái gì đều không có. Ngươi lắc tay đâu? Triệu Nam nhịn không được hỏi. Hắn vì thoát khỏi Cao Thành thuận lợi lại đây, chính là nhận tâm cấp lao ra hỏa kia hạ mánh liêu, lao ra hỏa kia quỷ tinh, nhất định có thể đoán được là hắn dở cho quỷ, về sau lại tưởng có cơ hội như vậy liền khó khăn. Cho nên, lúc này đây nhất định phải thành công. Thu hồi tới, Lăng Lăng đưa lưng về phía hắn, trong mắt chạy qua một tia dị sắc tới, nhân ra như vậy lì lợm la liếm đều tưởng lộng tới tay, ta đương nhiên phải cẩn thận một chút. Nói xong xoay người lại, nơi này không tìm được. Ta đến Tần Thịnh An trong phòng nhìn xem. Triệu Nam ước gì nàng chạy nhanh rời đi, nhìn đến Lăng Lăng vào Tần Thịnh An phòng, hắn lập tức chạy vào Lăng Lăng trong phòng, đem tủ đầu giường, ngăn kéo tất cả đều phiên cái biến, cuối cùng ở gối đầu phía dưới phát hiện muốn tìm đồ vật. Triệu Nam trái tim bang bang loạn nhảy, cơ hồ là run run bắt tay liên túm lên tới cất vào trong túi, sau đó dường như không có việc gì trở lại phòng khách ngồi xong, làm bộ chưa từng rời đi bộ dáng. Lăng Lăng cầm một hộp dược ra tới, tìm được rồi. Triệu Nam chạy nhanh tiếp nhận tới, ta đây liền đi về trước ca. Cao Thúc nơi đó còn chờ đâu. Lăng Lăng nhìn hắn sốt ruột hoảng hốt chạy đi ra ngoài, ý vị không rõ cười cười, sau đó đi đến đối diện trước cửa, giơ tay gõ gõ môn. Nghe nói ăn hỏng rồi bụng, liên tiếp chạy vê nút cờ Cao Thành mở ra môn, cười ha hả, ta liền biết không thể gạt được ngươi. Cũng liền Triệu Nam cái này ngốc bạch ngọt cho rằng chính mình kế sách thực hiện được, sách. Thật là ngốc có thể. Liên tiểu tử này còn có thể đem ngươi này lao bánh quẩy hố tiến cống ngầm. Lăng lăng bĩu môi, đừng nói giỡn. Cho nên từ Triệu Nam mới vừa vào cửa, nàng liền biết đối phương có mục đích riêng. Ngươi đã sớm đoán được tiểu tử này sẽ kiềm chế không được đi. Cao Thành mở cửa, đem người làm đi vào, không đem người chảo cái hiện hành, lộng cái đồ dỏm ra tới kêu hắn nghĩ lầm chính mình đắc thủ. Ngươi nha đầu này tâm nhãn đủ hư. Cũng thế, ngài lão cũng không kém. Lăng lăng tạm thời đem cái này coi như là ca ngợi, trước mắt ta là không có biện pháp đem bọn họ thế nào, bất quá cho bọn hắn thêm điểm đổ, hố bọn họ một phen vẫn là rất vui lòng. Triệu Nam đắc thủ lúc sau, một lát không ngừng rời đi nhà lầu, suy xét tới cửa bên kia còn có Tần Thịnh An cùng Lâm Mặc Nôn thủ, hắn không dám tùy tiện tới gần, chính hao tổn tâm trí, liền nhìn đến đối diện trên lầu một cái lao nhân ôm cái dương từ trên lầu nhảy xuống tới. Lao với đầu ngươi cái ai ngàn đao. Phía sau có người nhô đầu ra chửi bậy, đừng chạy. Đem nhà ta đồ vật còn tới. Tiểu Tần. Mau bắt lấy hắn. Sau lưng chửi bậy chủ nhân ra hướng về phía cách đó không xa Tần Thịnh An kêu, lao với đầu lại thượng nhà ta trộm đồ vật. Triệu Nam ánh mắt đăm đăm nhìn lão nhân kia từ trên lầu nhảy xuống, đỉnh đầy mặt huyết chẳng hề để ý ôm cái dương chạy, Tần Thịnh An cùng Lâm Mặc Nôn đi theo phía sau truy. Nói, nhảy lâu nhiều như vậy trở về. Lao với lần đầu hồi đô là mặt trước chấm đất. Không rảnh lo kinh dị lao với đầu không giống bình thường. Sân Tần Thịnh An bọn họ tránh ra, Triệu Nam nắm chặt cơ hội xông ra ngoài. 3. Nhà ta lại không thiếu ăn, ngươi làm gì vậy? Vu Chí Cao bị bên ngoài động tinh kinh động, nhịn không được đỡ chán. Ngươi nói ngươi đây là đồ cái gì? Hắn đem lao với đầu trộm tới đồ vật còn trở về, còn thêm vào bồi một đống không phải. Người mất của thấy đồ vật truy hồi tới, Vu Chí Cao thái độ lại thành khẩn, cũng không so đo quá nhiều, thở dài. Chí Cao à, người đứa nhỏ này thật là kêu ngươi ba cấp liên lụy chậm trễ. Vu Chí Cao chỉ có thể cười khổ. Phía trước có người nhân cơ hội chạy ra đi. Lâm Mặc Nôn nhìn cửa kia khối, nhàn nhạt nói. Là Triệu Nam. Tần Thịnh An cũng lưu ý tới rồi, ngậm thuốc lá cười, đừng động hắn, không phải ta xem thường hắn, liền hắn có thể từ cao thúc mí mắt phía dưới chuồn ra tới. Bị người cấp xuyến đi. Lăng lăng phía trước nhưng nói qua muốn hố người, Triệu Nam này không phải thượng vội vàng tìm hố tới. Triệu Nam thở hổn hển chạy ra, cũng không dám tin tưởng cư nhiên như vậy thuận lợi. Quả nhiên, chỉ cần thoát khỏi những cái đó phá hư cốt truyện người, hắn số phận liền hảo đi lên. Lăng lăng cái này cốt truyện nhân vật đã tan vỡ, còn nghiêm trọng ảnh hưởng cốt truyện phát triển, tựa như máy tính trình tự vi rút giống nhau, nếu muốn giải quyết vấn đề, sát độc là thế ở phải làm sự tình. Xin hỏi, ngươi là cái kia tiểu khu hộ gia đình sao? Đang lúc Triệu Nam đến ra sát độc kết luận thời điểm, có người tìm tới hắn. Phạm Ưu Ưu. Triệu Nam liếc mắt một cái liền nhận ra tới, ở ga tàu hỏa hắn đã từng thực nam nữ chủ từng có gặp mặt một lần. Phạm Ưu Ưu bị Lăng Lăng cự tuyệt sau, cũng chưa chết tâm, cùng Quan Phi mấy ngày nay vẫn luôn ở phụ cận chuyển động hy vọng có thể tìm được đột phá khẩu, công phu không phụ lòng người, cuối cùng làm nàng chờ đến trong tiểu khu người ra tới. Nàng vào không được tiểu khu, có thể lợi dụng trong tiểu khu người giúp nàng A. Dù sao lắc tay nàng là nhất định phải được. Phạm Tiểu Thư. Triệu Nam cũng vui sướng với nhanh như vậy liền tìm tới rồi chính chủ, chuyến này thật là thuận lợi cực kỳ, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Phạm Ưu Ưu trên mặt còn mang theo tươi cười, ánh mắt lại để phòng lên, ngươi tìm ta. Đúng vậy. Triệu Nam từ tiểu thuyết chung được đến Phạm Ưu Ưu cố hữu hình tượng chính là ôn nhu thiện lương, bởi vậy đối nàng toàn vô phòng bị, ta biết ngươi yêu cầu Lăng Lăng lắc tay, ta giúp ngươi bắt được lắc tay, ngươi làm ta gia nhập ngươi đội ngũ thế nào? Ta rất hữu dụng, nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Hắn vốn dĩ muốn ôm tương lai bột đuổi, kế hoạch lại bởi vì Lăng Lăng đoàn người chết non. So với bị sinh hoạt, còn không bằng gia nhập vai chính đoàn đội đi cốt chuyện đâu. Ngươi thật sự có thể giúp ta bắt được lắc tay. Phạm Ưu Ưu kinh hỉ nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta bắt được lắc tay, gia nhập đội ngũ đương nhiên không thành vấn đề. Đến nỗi nàng căn bản là không có gì đội ngũ, mặc kệ nó, trước bắt được lắc tay rời đi địa phương quỷ quái này lại nói. Cùng lắm thì tùy tiện kéo hai người tổ một cái gì đội ngũ. Dù sao tiểu tử này thoạt nhìn ngây ngốc, phỏng trừng thực hảo lửa. Triệu Nam cảm thấy mỹ mãn từ trong túi móc ra trộm tới lắc tay, Phạm Ưu Ưu đoạt giống nhau bắt được trong tay, nhìn kỹ một phen sau, lộ ra vui sướng tươi cười. Thật tốt quá. Rốt cuộc có thể rời đi. Lăng Lăng không phải không chịu cùng nàng cùng nhau sao? Vậy lưu lại nơi này chờ chết hảo. Phạm Ưu Ưu đã rời đi. Lăng Lăng đã sớm từ Tần Thịnh An nơi đó đã biết Phạm Ưu Ưu vẫn luôn ở phụ cận chuyển động chuyện này. Nhìn dáng vẻ đã cùng Triệu Nam thuận lợi hội sư. Lăng Chăn nói liền tính là giống nhau như lúc lắc tay, người của hắn cũng có thể phân ra thật giả tới, vậy làm nàng nhìn xem, mang theo hàng giả đi chắp đầu Phạm Ưu Ưu Trần Tử Nam, sẽ có cái gì xuất sắc biểu hiện đi. Chương 25 hố ngươi. Phần 18. Cái gì? Giả. Phạm Ưu Ưu nhìn chằm chằm người nói chuyện, không dám tin tưởng chứng mắt, cả người cơ hồ muốn hỏng mất, sao có thể là giả? Các ngươi lại nhìn kỹ xem, này tuyệt đối là thật sự. Này lắc tay bộ dáng ta đã thấy thật nhiều lần, chính là như vậy. Cùng chứng song bảo thai lớn lên giống nhau như lúc, ngươi có thể nói bọn họ chính là một người sao? Cấp ra giám định kết quả chính là cái Tiếu Lệ lại lạnh nhạt tóc ngắn nữ nhân, không chút khách khí đem Phạm Ưu Ưu nói cấp dối trở về, còn có, ngươi hẳn là không phải bột công đạo chúng ta tới tiếp ứng người đi. Phạm Ưu Ưu trên mặt biểu tình cứng lại. Là Lăng Học Văn tiên sinh phân phó. Quan Phi thấy tình thế ra ngoài đoán trước, đành phải đứng ra, hắn là Lăng tiên sinh thân sinh phụ thân, các ngươi chẳng lẽ liền hắn nói đều không nghe sao? Lăng Học Văn. Tóc ngắn mỹ nữ cười nhạo một tiếng, nga, nhìn dáng vẻ các ngươi còn cái gì cũng không biết đâu. Biết cái gì? Phạm Ưu Ưu đông nhiên có loại dự cảm bất hảo, ở nàng không biết địa phương đã xảy ra cái gì ra ngoài nàng sở liệu sự tình sao. Không biết liền không biết đi. Đối phương lại căn bản không có giải thích gì tứ, dáng người mạnh mẽ nhảy lên cano, giao tiếp tín vật là giả, chúng ta một chuyến tay không, đường về. Chờ một chút. Phạm Ưu Ưu nôn nóng gọi lại bọn họ, các ngươi tới cũng tới rồi, đem chúng ta mang về không thể sao. Ta và các ngươi lão bản là biểu huynh muội A. Biểu ca hắn vẫn luôn đều rất đau ta. Nhưng là đối phương lại hoàn toàn không có muốn dừng lại nghe nàng vô nghĩa ý tứ. Cano ở trên mặt sông kích khởi tuyết trắng lãng, nháy mắt liền nhảy đi ra ngoài lao trường một khoảng cách, đem bọn họ cấp ném ở phía sau. Phạm Ưu Ưu không chế không được, đôi tay che mặt ngồi xổm mà khóc lớn lên. Gì? Này không phải biểu muội sao? Lăng Lăng liền ở ngay lúc này xông ra, vẻ mặt mỉm cười nhìn bọn họ, đều lớn như vậy người như thế nào còn khóc đâu. Vẫn là bởi vì biểu tỷ không chịu bắt tay liên cho ngươi sự tình. Ta không phải đều một lần nữa biên một cái tặng cho ngươi sao? Phạm Ưu Ưu mặt từ bàn tay trung nâng lên tới, hung tợn nhìn chằm chằm nàng, ngươi, ngươi là cố ý. Vậy ngươi đã có thể oan uổng ta. Lăng Lăng vẻ mặt vô tội, ta là cảm thấy ngươi nếu như vậy thích, ta chính mình cái kia là ca ca tặng cho ta, không thể chuyển nhượng, nếu ngươi thích, ta đây liền giúp ngươi biên một cái bái. Liên vì này ta chính là liền Lâm mãi mãi ra Trung Quốc kết đều cấp hủy đi. Ngươi còn không cảm kích. Ai, quả nhiên người tốt khó làm a. Triệu Nam run run ngón tay Lăng Lăng, ngươi, ngươi là cố ý làm ta đem mượn tay liên trộm đi. Quả nhiên là tâm cơ nữ trà xanh ký nữ, bất động thanh sắc liền phải hại người một phen. Ta có làm ngươi đến ta trong phòng trộm đồ vật sao? Lăng Lăng nhàn nhạt liếc mắt một cái đảo qua tới, ta cái gì cũng chưa nói đi. Nhưng thật ra ngươi, trộm đồ vật còn trả đũa, ai ô ô, còn có người như vậy nga, thật là mở rộng tầm mắt. Phạm Ưu Ưu cùng Triệu Nam khí muốn chết, rõ ràng chính là nữ nhân này hố bọn họ, nàng cư nhiên còn có mặt mũi trái lại trả đua châm chọc khiển trách bọn họ. Trần Tử Nam ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Lăng, nhìn đến Phạm Ưu Ưu đã khí nói không ra lời, hắn thở dài, Lăng Lăng, ta biết ngươi còn ở oán hận ta, nhưng là ta cùng Ưu Ưu chi gian thật là trong sạch. Ngươi đừng chơi tiểu tính tình, nơi này như vậy nguy hiểm, đúng là yêu cầu đoàn kết thời điểm, có cái gì vấn đề, chúng ta rời đi lại đến giải quyết không hảo sao. Phi. Lăng Lăng trả lời vang dội lại dứt khoát, đừng chính mình ngầm não bổ hảo sao. Ai cho phép ngươi tùy tùy tiện tiện cho chính mình thêm diễn. Này sốt ruột vị hôn phu. Nàng đến cấp Lăng Chăn gọi điện thoại, hỏi một chút như thế nào mới có thể đem này xui xẻo hôn sự cấp giải quyết rớt. Ai nha, đều cái này điểm nhi. Ta phải trở về ăn cơm trưa, hôm nay giữa trưa có canh thịt dê uống đâu. Lăng Lăng móc di động ra nhìn thoáng qua, đối với bọn họ xua xua tay, xoay người đi rồi vài bước, lại quay đầu, Triệu Nam. Còn không đi. Triệu Nam sửng sốt một chút, một ngón tay đầu chỉ vào chính mình, ta. Hắn làm ra chuyện như vậy tới, có thể nói đã phản bội bọn họ, Lăng Lăng vì cái gì còn muốn kêu hắn trở về. Người gia hỏa này tuy rằng không biết tốt xấu chút, tốt xấu còn có điểm tác dụng. Lăng Lăng vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn, ngươi nếu không tưởng trở về cũng đúng, liền tiếp tục đi theo bọn họ đi. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thượng một cái đi theo bọn họ hơn người, kết quả chính là bị đẩy ra đi chắn con nện. Phạm Ưu Ưu mặt biến đổi. Ngươi như thế nào biết? Ngươi nói bậy. Căn bản không có chuyện như vậy. Ai u, đều nói lỡ miệng, còn tưởng lại hòa nhau đi a? Lăng Lăng cười tủm tỉm nhìn nàng, ta sẽ biết, đương nhiên là Hạ Quang Huy nói nha. Đương nhiên, ta biết muội muội ngươi thiện lương lại dày rộng, sẽ làm ra như vậy chuyện này tới, hoàn toàn không phải cố ý, đúng không? Phạm Ưu Ưu biện giải nói đều bị nàng cấp dành trước nói ra, nghẹn mặt phát tím, một câu đều nói không nên lời. Triệu Nam yên lặng lui về phía sau hai bước. Ly Phạm Ưu Ưu xa một chút. Nữ chính gương mặt thật, giống như cùng hắn lý giải những cái đó không lớn giống nhau. Ta nếu là đi trở về, các ngươi sẽ trả thù ta sao? Triệu Nam cảm giác chính mình hiện tại tựa như ở quá cầu độc mục, phía trước là lang, mặt sau là hổ, dưới lòng bàn chân một không cẩn thận chính là vực sâu, còn có cao thúc, ta làm hắn hỏng rồi bụng chạy về đốt cờ. Hẳn là sẽ tấu ngươi một đốn đi. Lăng lăng không nói gì thêm chuyện cũ sẽ bỏ qua nói, này không phải ngươi tự tìm sao. Triệu Nam nhẹ nhàng thở ra, nàng muốn thật nói chuyện cũ sẽ bỏ qua, hắn thật đúng là không thể tin được đâu. Ai đốn tấu có thể đem sự tình bóc đi qua, cũng coi như là chuyện tốt, ta cùng ngươi trở về. Một phương diện A Thành sẽ là nhất ổn định an toàn thành thị, ở nơi này tương đối có bảo đảm. Về phương diện khác, Triệu Nam còn không có từ bỏ chính mình sát độc ý niệm, chỉ có lưu tại Lăng Lăng bên người, hắn mới hảo tìm được cơ hội xuống tay. Hắn trước sau tin tưởng, chính là Lăng Lăng dị thường dẫn tới cốt truyện thay đổi, chỉ cần giải quyết nàng, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Đứng lại, Quan Phi chắn bọn họ trước mặt, thần sắc âm trầm, Lăng tiểu thư, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, cho ngươi ca ca gọi điện thoại, làm hắn phái người lại đây tiếp ngươi. Lăng Lăng cười tủm tỉm, nằm mơ. Lăng tiểu thư nhất định phải rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ta không khách khí. Quan Phi nhìn đến Tần Thịnh An không có xuất hiện, hắn kiêng kỵ cái kia phảng phất thần lực thêm vào cảnh sát, đối Lăng Lăng nhưng không có gì sợ hãi chi tâm. Lăng Lăng chớp chớp mắt, đoạt ở Quan Phi bắt lấy nàng phía trước, từ trong túi lấy ra một phen món đồ chơi súng bắn nước tới, hướng về phía Quan Phi đôi mắt mắng mắng phun nổi lên mũi tên nước. Loại đồ vật này có mau dùng. Triệu Nam nhìn đến nàng trò đùa giống nhau hành động, hỏng mất bưng kín mặt. Liên như vậy một cái thiểu năng trí tuệ cư nhiên làm hại cốt truyện đều băng rồi, ngẫm lại thật đúng là có điểm ưu thương đâu. A, đồng dạng không đem Lăng Lăng phản kích xem ở trong mắt Quan Phi che lại đôi mắt kêu thảm thiết lên, ta đôi mắt. Lăng Lăng bắt trước điện ảnh đặc công, tiêu sái thổi thổi súng bắn nước họng súng, cường lực bột ớt, ở nhà lữ hành, phòng thân hộ thể như một lựa chọn. Không riêng có thể đối phó ăn người khủng bố quái vật, cũng có thể đối phó lòng mang ý xấu người xấu, hơn nữa phí tổn rẻ tiền chế tác phương tiện. Quả thực không thể càng tốt dùng. Quan Phi bị ớt cay thủy mắng đôi mắt, đau cơ hồ muốn đầy đất lan lộn, Triệu Nam tràn ngập kính sợ nhìn Lăng Lăng, quả nhiên không thể xem thường nữ nhân, bởi vì nữ nhân náo động thật sự thật là đáng sợ, một không cẩn thận liền dễ dàng bị các nàng dùng náo động cấp chôn. Phạm Ưu Ưu cùng Trần Tử Nam đều bị trấn trụ, Lăng Lăng dùng tự chế ớt cay thủy thành công kinh sợ địch quân đại hoạch toàn thắng. Một chiếc màu trắng dương hóa từ chỗ ngoặc chỗ lái qua đây, Tần Thịnh An cười ha hả đối bọn họ vẫy tay, mau lên xe. Tiểu Lâm thúc giục chúng ta trở về ăn cơm. Họ Tần tiểu cảnh sát cư nhiên liền tránh ở một bên. Trần Tử Nam cùng Phạm Ưu Ưu bỗng nhiên có điểm may mắn chính mình không có cùng Quan Phi giống nhau xúc động, bằng không người này nhất định sẽ cho bọn họ đẹp. Tử Nam ca, chúng ta làm sao bây giờ a? Phạm Ưu Ưu tràn đầy ỉ lại ánh mắt dừng ở Trần Tử Nam trên người, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải bị vây ở này tòa vi rút bùng nổ trong thành thị sao? Trần Tử Nam híp mắt nhìn ra mặt, bọn họ nếu có thể đi thủy lộ tiến vào. Chúng ta cũng giống nhau có thể thông qua thủy lộ đi ra ngoài. Thủy lộ bên này kiểm tra hẳn là không phải đặc biệt nghiêm, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, ta cũng không tin tìm không thấy đột phá khẩu. Phạm Ưu Ưu đôi mắt sáng lấp lánh, tràn đầy sùng bái nhìn hắn, Trần Tử Nam tức khắc cảm thấy bị Lăng Lăng giẫm đạp quá lòng tự trọng lại lập lên. Không được nhúc nhích. Hai người chi gian màu hồng phấn phao phao vừa mới xuất hiện dấu hiệu, đã bị một đám toàn bộ võ trang chiến sĩ cấp vây quanh. Có người cử báo các ngươi vi phạm lệnh cấm. Ý đồ thông qua thủy lộ bỏ chạy, từ giờ trở đi, các ngươi nhất cử nhất động, đều sẽ đã chịu nghiêm mật theo dõi. Biểu tình nghiêm túc binh ca ca đối bọn họ tuyên bố một cái xét đánh giữa trời quang tin tức. Bị theo dõi, tự nhiên liền không có biện pháp ngầm đào tẩu. Thủy lộ này nói bị tố giác ra tới, nguyên bản bố phòng liền sẽ làm được càng thêm nghiêm mật, bọn họ muốn dùng tiền khai đạo đào tẩu kế hoạch lại thai chết trong bụng. Lang, lang. Phạm Ưu Ưu cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ tới. Hát xì. Lăng Lăng lại đánh cái hát xì, đưa tới Tần Thịnh An quan tâm ánh mắt. Không có việc gì, đại khái là Phạm Ưu Ưu đang mang ta. Lăng Lăng không để bụng nói, nàng hôm nay hảo hảo ra khẩu khí, thần thanh khí sảng, bất quá phòng trừng Phạm Ưu Ưu bên kia mau khí điên rồi. Về tới tiểu khu, cư nhiên có người đang chờ nàng. Ngươi chính là Lăng Lăng đi. Một đầu tóc ngắn tiếu lệ nữ nhân nhìn qua có loại anh tư táp sảng hương vị, tuy rằng biểu tình lạnh lùng, Lăng Lăng lại cảm thấy mạc danh hợp chính mình ăn uống, ta kêu một ly. Là ca ca ngươi Lăng Chăn phái tới bảo hộ ngươi. Nàng đưa qua một bộ đang ở trò chuyện chung di động, Lăng Lăng tiếp nhận tới uy một tiếng, Lăng Chăn thanh âm liền xuyên thấu qua ống nghe truyền tới. Mỗ Lì là có thể tín nhiệm người, A Thành hiện tại thực loạn, có nàng ở bên cạnh ngươi ta cũng có thể yên tâm một chút. Ngươi lại hơi chút từ từ, ca ca đem trong nhà mặt lung tung rối loạn đồ vật đều xử lý sạch sẽ, là có thể đem ngươi tiếp đã trở lại. Lăng Lăng treo điện thoại lúc sau, đối với Mỗ Lì vươn tay, Mỗ Lì tỷ, về sau liền thỉnh nhiều chỉ giáo. Mộ Lì cùng nàng nắm tay, biểu tình nghiêm túc đứng đắn, Lăng tiểu thư có cái gì phân phó có thể tùy thời hạ đạt, Mộ Lì nhất định nghiêm khắc ấn mệnh lệnh hành sự. Trước đó, ta tự chủ trương cử báo Phạm tiểu thư đoàn người ý đồ nhập cư trái phép thoát đi sự tình, ta cảm thấy, hẳn là cùng Lăng tiểu thư báo bị một tiếng. Trực tiếp kêu tên của ta liền hảo. Lăng Lăng đôi mắt sáng lấp lánh, ngươi cử báo bọn họ. Mộ Lì tỷ ngươi thật là quá tuyệt vời. Ta cảm giác chúng ta hai cái nhất định có thể ở chung thực tốt. Ta nếu là nam nhân nói, ta liền truy ngươi. Tần Thịnh An trong lòng chuông cảnh báo sao vang, cái này khôn khéo giỏi giang nữ nhân hình như là cái đại uy hiếp à. Lăng Lăng đều chính miệng nói ra muốn truy nàng lời nói tới. Đều là nữ nhân làm sao vậy? Trên thế giới này lại không phải không có gen biên. Mỗ Lý bị Lăng Lăng thân mật kéo cánh tay hướng trong đi, đồng nhiên quay đầu nhìn Tần Thịnh An liếc mắt một cái, nheo nheo mắt. Ân, người nam nhân này tựa hồ đối Lăng Lăng có điểm ý tứ a. Chuyện này cũng không thể thiếu cảnh giác, tìm một cơ hội đến nói cho bột mới được. Lăng chăn treo điện thoại sau, nhìn thoáng qua trước mặt tất cung tất kính thuộc hạ, chuyện gì? Tiên sinh, Lăng lão tiên sinh ở bên ngoài nháo muốn gặp ngài. Không thấy. Lăng chăn hừ một tiếng, hắn nếu là dám nháo, liền trực tiếp động thủ đem hắn quăng ra ngoài. Chương 26 lại lần nữa cử báo. Triệu Nam quả nhiên ăn đốn tấu, Cao Thành nói chính mình tuổi lớn đánh người không sức lực, cho nên là Lâm Mặc Nôn đại lao. Triệu Nam mới biết được, nhìn qua lịch sự văn nhã không có gì uy hiếp tính Lâm Mặc Nôn cư nhiên từ nhỏ liền chơi TAE cùng do, đứng đắn hắc dây lưng. Ai hắn một đốn tấu, Triệu Nam vững chắc ở trên giường nằm 3 ngày. Bọn họ nơi này lại gia tăng rồi hai cái tân nhân, mỗi lì nói rõ là tới bảo hộ Lăng Lăng, tự nhiên tùy Lăng Lăng cùng nhau trụ ngoại Tần Thịnh An trong nhà, một cái khác chính là ăn không ít đau khổ sau, rốt cuộc tìm được rồi Tần Thịnh An hạ quan huy. Cho nên Lăng Lăng kỳ thật không có nói sai, bị đẩy ra đi chắn con nhện chuyện này thật là Hạ Quang Huy nói cho nàng. Hạ Quang Huy đã trải qua Phạm Ưu Ưu kia vừa ra sau, bản năng không tín nhiệm người khác, trừ bỏ Tần Thịnh An, hắn cư nhiên cho rằng chỉ có ở từ trước đều đối hắn không có gì sắc mặt tốt Tần Thịnh An mới là nhất thành thật nhất đáng tin. Cho nên hắn ngay từ đầu là tưởng trụ Tần Thịnh An ra, nhưng là hơn nữa mỗi ly lúc sau, Tần Thịnh An trong nhà đã trụ đầy, ở hoa nhải mặt vô biểu tình tay không phách gạch lúc sau. Hạ Quang Huy không chút do dự xoay người đi đối diện. Bên này cũng trụ đầy a. Cao Thành ngồi ở trong phòng khách riêu quạt hương bù, ta lão nhân một phen tuổi, ngủ ngáy ngủ, sẽ ồn ào đến người khác ngủ không được. Lâm Mặc Nôn đều không cần nói cái gì, Triệu Nam thảm tượng bãi tại nơi đó đâu. Hạ Quang Huy đều sẽ không suy xét hắn, trực tiếp nhìn về phía Triệu Nam. Triệu Nam khỏe miệng vừa kéo, đều tới khi dễ hắn có phải hay không. Hắn cũng tưởng tự mình một gian nhà ở a. Nhưng hắn không phải chủ nhân. Lại không có Cao Thành ra mặt có thể trực tiếp cự tuyệt, hơi một do dự, sự tình cũng đã bị gõ định rồi. Khiến cho hai người bọn họ một khối trụ bái, hai cái quặng bún sức chiến đấu bằng năm ngốc bạch ngọn, thấu một khối cũng nháo không ra cái gì chuyện xấu tới. Mỗ Lì đã đến làm Lăng Lăng phi thường cao hứng, chung quanh một đám đại nam nhân, duy nhất nữ tính Lâm mãi mãi còn biến thành một thân cây, Mỗ Lì đã đến chính là làm Lăng Lăng tìm được có thể hảo hảo người nói chuyện. Nhưng là Tần Thịnh An liền có điểm hụt hẫng nhi. Cái kia gọi là Mộ Lì nữ nhân xem hắn ánh mắt như là ở đề phòng cướp phòng lang giống nhau, phàm là hắn cùng Lăng Lăng đơn độc ở bên nhau, không thể nói hai câu lời nói công phu nữ nhân này nhất định sẽ toát ra tới, sau đó Lăng Lăng lực chú ý liền đi theo nàng đi rồi. Một lần hai lần còn có thể nói là ngoài ý muốn, trùng hợp, số lần nhiều Tần Thịnh An nơi nào còn có thể không rõ, Mộ Lì căn bản chính là cố ý. Lăng Lăng đại bộ phận lực chú ý đều bị nữ nhân này cấp chiếm cứ, Tần Thịnh An mặc danh có điểm ủy khuất, không phải thích hắn sao. Như vậy không coi trọng hắn. Mộ Lý ngầm cũng cùng Lăng Lăng từng có một hồi nói chuyện với nhau, cái này Tần Thịnh An có phải hay không đối với ngươi có ý tứ? Lăng Lăng có điểm mặt đỏ, đại khái đúng không? Lần trước hắn đều đem tiền lương tạp giao cho ta. Tuy rằng mặt sau nói ra nói làm nàng thực tức giận, bất quá sau lại không phải còn đưa hoa tới bổ cứu sao? Lăng Lăng đã rất rộng lượng tha thứ hắn. Chuyện này ca ca ngươi biết không? Mộ Lý nhìn Lăng Lăng phiếm hồng mặt, thầm kêu không ổn. Xem bộ dáng này nhưng không giống như là họ Tần tiểu tử đơn mũi tên A, Lăng Lăng hiển nhiên cũng có vài phần ý tứ, nhà mình cái kia muội khống bột đã biết chỉ sợ muốn tạc. Ta không nói với hắn, còn không biết có được hay không đâu, về sau rồi nói sau. Lăng Lăng lời nói hàm hồ, trên thực tế nàng cũng là gần nhất mới cùng Lăng Chăn có liên hệ, phía trước cũng không biết còn có như vậy cái ca ca tồn tại. Mỗ Lì có chút gian nan nhắc nhở nàng, việc này quan ngươi trung thân đại sự, không nói cho ca ca ngươi nói. Hắn tương lai đã biết sẽ rất khổ sở đi. Ta cảm thấy vẫn là nói với hắn một tiếng hảo, cũng có thể thêm một cái người giúp ngươi chấn cửa ải. Lăng Lăng không có tiếp thu nàng ý kiến, không nói đến nàng cùng Lăng Chăn không có như vậy thủ, liền tính là cùng nhau lớn lên thân huynh muội, muội muội tìm cái bạn trai còn chuyện quan trọng trước cùng ca ca đánh báo cáo. Nghe tới liền cảm thấy đặc biệt vặn. Mộ Lì thấy nàng không muốn, cũng không hảo miễn cưỡng, kìa, ta cho ngươi ca hội báo công tác thời điểm có thể nhắc tới chuyện này sao? Nàng là tới bảo hộ Lăng Lăng nhân thân an toàn, không phải tới giám thị nàng, liền tính muốn hội báo cụ thể tình huống, như thế nào cũng đến trinh thích đáng sự người đồng ý đi. Hành đi. Cái này Lăng Lăng nhưng thật ra không ý kiến, chỉ cần đừng làm cho nàng chính mình đi nói là được. Mộ Lì đến trên ban công đi gọi điện thoại, Tần Thịnh An thăm dò nhìn nhìn, hướng về phía Lăng Lăng vây tay. Lăng Lăng cũng biết mấy ngày nay Mộ Lì cố ý tự cấp bọn họ xác định khoảng cách, Tần Thịnh An đại khái là nhịn không được, nàng cười trộm lặng lẽ chạy ra, nhỏ giọng hỏi, làm cái gì? Tần Thịnh An lượng xuất thân thượng con đồ vật, câu cá đi, người muốn hay không đi? Lăng Lăng tức khắc ánh mắt sáng lên. Hai người cùng làm tặc dường như gión ra gión rén ra cửa, Lâm Mặc Nôn cũng đã con cần câu ở bên ngoài chờ, Hạ Quang Huy dẫn theo thùng nước, vẻ mặt hưng phấn. Chờ Mộ Lì hội báo xong tình huống, liền vẻ mặt ngộng bức phát hiện trong phòng cư nhiên cũng chưa người. Giết đến đối diện đi hỏi, Cao Thành Ma tính ha ha ha cười nói cho nàng, mấy cái người trẻ tuổi ra cửa câu cá đi. Nếu không phải Triệu Nam còn không xuống giường được, ra cửa còn phải lại thêm một cái. Cao Thành cùng Lâm mãi mãi nói chuyện thiếm, ta mắt lại nhìn. Tiểu tử này ăn lần này giáo huấn lúc sau, thành thục một chút. Đều là chút hài tử. Lâm mãi mãi giật giật cành cây, vỏ cây thượng hiện ra tới ngũ quan lộ ra một cái gương mặt tươi cười, không hiểu chuyện chậm rãi giáo là được. Muốn câu cá, Tần Thịnh An lại không có dẫn bọn hắn đi bờ sông, mà là đi tiểu khu phụ cận một cái hồ nước nhỏ, hơn phân nửa cái mặt hồ đều bị tươi tốt lá sen cấp che khuất, lục ý rằng rào, đừng nhìn nơi này tiểu, cá tôm đứng đắn không ít, ta trước kia không có việc gì thời điểm thường xuyên tới nơi này câu cá. Phần 19. Bọn họ tìm cái có bóng cây địa phương ngồi xuống, Tần Thịnh An cùng Lâm Mặc Nôn bắt đầu điều chỉnh cần câu quải mồi câu, Lăng Lăng nhìn trong hồ hồng nhạt màu trắng hoa sen tâm ngứa, tưởng trích mấy chi hoa sen mũi tên trở về cắm mình. Người muốn đi đâu nhi? Tần Thịnh An phát giác nàng động tĩnh, ngẩng đầu nhìn qua. Trích hai chi hoa sen. Lăng Lăng xua xua tay, không có việc gì, ta không hướng bên trong thâm nhập, liền ở bờ biển trích hai đóa. Tần Thịnh An gật gật đầu, dặn dò nàng cẩn thận một chút sau. Tiếp tục điều chỉnh thử cần câu. Lăng Lăng nhìn nhìn, phát hiện đối diện hoa sen giống như so bên này muốn khai hảo một chút, vô cùng cao hứng chạy qua đi, không nghĩ tới lại có ngoại ý muốn phát hiện. Gì? Nơi này cư nhiên có thuyền A. Lăng Lăng cao hứng nói, đây là ai ra thuyền A? Cùng chủ nhân ra nói một tiếng, chúng ta chèo thuyền đi vào câu cá trích hoa đi. Tìm được chủ nhân ra sau, lại bị báo cho thuyền đã bị người khác cấp thuê xuống dưới, Lăng Lăng có chút thất vọng rời đi. Lại ngoài ý muốn phát hiện Phạm Yêu Yêu thân ảnh. Phạm Yêu Yêu cũng không phát hiện Lăng Lăng, nàng đang ở gọi điện thoại, trên mặt thần sắc nhưng không thể xưng là đẹp. Trên thực tế Phạm Yêu Yêu đã táo bạo tưởng nổi điên, lần trước bị cử báo sau, bọn họ chính là đã chịu trọng điểm chú ý, muốn làm cái gì đều vướng chân vướng tay, thật vất vả Trần Tử Nam dùng tiền tài thế công thu mua vài người đổi lấy châm trước cơ hội, bọn họ mới cuối cùng là lộng tới một cái thuyền nhỏ. Thưa thuyền nhỏ độ giang có điểm nguy hiểm, nhưng này đã là bọn họ dốc hết sức lực kết quả. Thuyền lớn cơ bản đều bị khống chế đi lên, căn bản không cần tưởng. Quan Phi nói chỉ cần tuyển một cái gió êm sóng lặng thời điểm, thuyền nhỏ giống nhau có thể thuận lợi độ giang, bọn họ trước mặt còn có một vấn đề chính là giang thượng tuần tra đội. Dượng, ngươi phía trước không phải nói tuần tra đội không là vấn đề sao? Phạm Yêu Yêu cau mày vẻ mặt sắc mặt giận dữ, chúng ta hiện tại đã lộng tới thuyền, chỉ cần lại thu phục tuần tra đội là được. Lăng Học Văn dâu ria xồm xoàm, cùng dĩ vãng nho nhã học giả hình tượng một trời một vực. Lăng Chăn đột nhiên làm khó dễ làm hắn tụy không kịp phòng, kia tiểu tử cư nhiên đã sớm theo dõi hắn, hắn mấy năm nay ngầm làm những cái đó sự tình, cư nhiên đều bị Lăng Chăn tiểu tử này cấp bắt được chứng cứ, còn cổ động Khương Tĩnh Nguyệt cùng hắn ly hôn. Hắn tài sản đều đã bị đông lại, Lăng Chăn một chút phụ tử chi tình đều không bận tâm, đối hắn là thật tàn nhẫn. Hắn hiện tại chỉ có chính mình mấy năm nay tích góp tiền lương có thể vận dụng, chính là ở sớm đã thành thói quen cầm y lìa ngọc thực Lăng Học Văn trong ánh mắt, chút tiền ấy đủ làm cái gì? Hắn phía trước cũng là một lòng một dạ muốn ly hôn, cảm thấy Khương Tĩnh Nguyệt quá cường thế, Lăng Chăn quá lanh tỉnh, Lăng Lăng quá điêu ngoa, ở cái này trong nhà hắn quả thực không thở nổi. Nhưng là ly hôn tiền đề là tài sản đều phân, bảo đảm hắn có thể tiếp tục quá ngày lành. Lăng Chăn bỗng nhiên làm khó dễ, làm Lăng Học Văn mộng đẹp hoàn toàn thành bọt nước, cũng nguyên vẹn ý thức được, hắn mấy năm nay có thể cẩm y hề ngọc thực, hoàn toàn là bởi vì lao bà cùng nhi tử đủ sự, rời đi bọn họ, hắn cái gì đều không phải. Ta hiện tại rất bận. Không rảnh lo ngươi bên này. Tại đây loại sức đầu mẻ chán dưới tình huống, hắn nào có tâm tư đi quản Phạm Yêu Yêu. Phạm Yêu Yêu liền không nghĩ tới Lăng Học Văn cư nhiên sẽ cự tuyệt, rõ ràng hắn là thương yêu nhất nàng, đau nàng thậm chí thắng qua Lăng Lăng, dượng, bên này chính là cảm nhiễm khu A. Sớm một ngày rời đi liền sớm một ngày an toàn, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp A. Bằng không ngươi cùng biểu ca nói một tiếng, hắn nhất định có biện pháp. Lăng Học Văn hiện tại nghe được Lăng Chăn tên liền cảm thấy thấu bất quá lên, nghe được Phạm Yêu Yêu cũng đối Lăng Chăn mọi cách tôn sùng, giống như kia tiểu tử vừa ra mặt liền sự tình gì đều có thể giải quyết giống nhau, trong lòng càng không thoải mái, ngươi cảm thấy hắn lợi hại ngươi liền tìm hắn đi. Uy, uy. Phạm Yêu Yêu nghe điện thoại cắt đứt vội âm, vẻ mặt không dám tin tưởng, cư nhiên quải ta điện thoại. Đây chính là chưa từng có quá sự tình. Nàng nếu có thể cầu động Lăng Chăn, liền sẽ không quải cái con tìm được Lăng Học Văn trên đầu. Hiện tại liền Lăng Học Văn đều sửa lại thái độ, Phạm Yêu Yêu trong lòng nặng trĩu, càng thêm bất an lên. Lăng Lăng lặng lẽ về tới thả câu ao hồ biên, mang theo quỷ dị tươi cười lấy ra di động. Tần Thịnh An nhìn đến nàng trở về, nhẹ nhàng thở ra, lại không trở lại hắn liền phải đi qua tìm người, cười như vậy kỳ quái, lại ấp ủ cái gì ý nghĩ xấu nhi đâu. Nói cái gì đâu. Ta chính là thủ pháp làm theo việc công hảo công dân. Lăng Lăng đã gạt ra dãy số, cười giống chỉ trộm du tiểu lão thử, giảo hoạt lại mang theo điểm âm hiểm. Làm một cái tuân theo pháp luật hảo công dân, phát hiện có người vi phạm quy định loạn kỷ, đương nhiên muốn trước tiên cử báo. Chương 27 miêu tinh người. Phạm Yêu Yêu lại lần nữa bị cử báo, thật vất vả lộng tới một cái thuyền nhỏ cũng bị tạm thời tịch thu, còn bị nghiêm khắc phê bình một đốn, theo dõi lực độ lại lần nữa tăng lên, tức khắc cả người đều không tốt. Thả câu địa phương cách này rất gần, Lăng Lăng đem bên kia động tĩnh tất cả đều nghe tiếng lô thai, cười cơ hồ muốn nằm đến trên mặt đất lăn hai vòng. Tần Thịnh An bất đắc dĩ nhìn nàng. Ra như vậy một chút có như vậy cao hứng sao? Ngươi đem ta cá đều dọa chạy. Lăng Lăng lau nước mắt bỏ dậy, cao hứng a? Đương nhiên cao hứng. Đừng cho là ta không biết bọn họ là thấy thế nào ta, nói ta lại làm ra vẻ lại ác độc, chuyên môn làm khó dễ ăn nhờ ở đầu biểu muội. Ta đều ác độc, tự nhiên là bọn họ càng xui xẻo ta càng cao hứng. Được rồi, tùy tiện ngươi đi. Tần Thịnh An lắc đầu, Trần Tử Nam cùng Phạm Yêu Yêu cũng thật là xui xẻo, thật vất vả mân mê ra một cái đảo vong lộ tới. Cố tình còn làm Lăng Lăng cấp phát hiện, như thế nào liền như vậy xảo. Ông trời nói rõ muốn theo chân bọn họ không qua được sao. Ngươi nói ta muốn hay không đến bọn họ trước mặt đi chuyển một vòng A. Lăng Lăng đột phát kỳ tưởng, nàng nếu là chuyên môn qua đi thừa nhận là chính mình cử báo, kia trường hợp, ngẫm lại còn rất kích động nhân tâm. Trong khoảng thời gian ngắn rất là tâm động, nàng lập tức liền phải đi phó chư thực thi, Tần Thịnh An chạy nhanh một phen đem người cấp kéo lại, dở khóc dở cười, ngươi cứ như vậy ham thích với làm sự tình. Bị ngươi hận thấu xương liền như vậy hảo chơi. Tiểu tâm chơi qua đầu nhân ra đua cái cá chết lưới rách cũng muốn trả thù a. Như thế nào là ta làm sự tình? Lăng Lăng bất mãn nói, Phương Trấn Hào theo chân bọn họ là một đám đi. Một mà lại muốn giết ta, ta cũng không tin bọn họ không rõ ràng lắm. Nếu lựa chọn thông đồng làm bậy, vậy tất cả đều là ta địch nhân. Hạ Quang Huy ở một bên liên tục gật đầu phụ họa, chính là, không thể buông tha bọn họ. Ta duy trì ngươi. Ngươi mau một bên đi. Thiếu ở chỗ này lửa cháy đổ thêm dầu. Tần Thịnh An tức giận nói, này phú nhị đại lòng dạ hẹp hòi thích ghi thù, cố tình chính mình là cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm, chính mình báo thù cơ bản vô vọng, cổ động người khác báo thù nhưng thật ra thực nhiệt tình, ai ô ô, có cá thượng câu. Lăng Lăng tức khắc bị hấp dẫn lực chú ý, cái gì cá như vậy xuẩn, bọn họ ở trên bờ xảo thành cái dạng này cư nhiên đều có thể cắn câu. Tần Thịnh An thuần thục thu côn, một cái bàn tay lớn lên cá trích rừng ở trên bờ liều mạng ném cái đuôi nhảy nhót. Câu cá chuyện này Tần Thịnh An thật đúng là trong đó hảo thủ, kế tiếp Lăng Lăng liền xem hắn không ngừng phóng côn thu côn, không bao lâu sau công phu, mang đến thùng nước liền trang non nửa thùng. Lâm Mặc Nôn bất động như núi ngồi ở bên kia, vẻ mặt thâm trầm, trên mặt nước màu trắng cá phù cơ bản không có gì động tĩnh, ngẫu nhiên đong đưa vài cái, hắn ngồi ở chỗ này nửa ngày, mỗi câu bị cá ăn không ít, trong hồ cá lại một cái cũng chưa câu đi lên. Này trong hồ cá ma cũ bắt nạt ma mới, xem hắn là cái sinh gương mặt, sẽ không chịu cắn hắn ca câu. Toàn buôn Tần Thịnh An bên kia đi. Lâm Mặc Nôn nhìn chính mình lại rông tuyết cá câu, căm giận tưởng. Bùm một tiếng, một con cá cũng chưa câu Lâm Mặc Nôn trực tiếp hạ thủy. Sơn không tới theo ta, ta tới liền sơn. Cá không chịu cắn câu, kia hắn liền chính mình xuống nước sở. Cuối cùng bọn họ trở về thời điểm, Tần Thịnh An dẫn theo nửa thùng cá, cái đầu đều thành công người lớn bằng bàn tay. Lâm Mặc Nôn một thân thủy ướt lộc cộc, trong lòng ngực ôm một cái cánh tay thượng màu đỏ cam đại cá chép. Số lượng thượng thua, chất lượng thượng tuyệt đối thắng. Cao Thành nhìn đến Lâm Mặc Nôn ôm trở về đại cá chép, vui vẻ, ai u này cá không tồi. Đêm nay ta cho các ngươi bộc lộ tài năng. Tiểu Tần lưu hai điều cá trích, ta cùng nhau làm canh, trong chốc lát các ngươi đều lại đây ăn cơm. Tần Thịnh An đem trang cá thùng nước đưa đến phòng bếp, liền nghe được miêu ngao một tiếng, dừng một chút, bệ hạ đã trở lại. Lăng Lăng ngạc nhiên nhìn một con màu vàng nghệ sọc đại miêu ngông nghênh đi tới, thăm dò nhìn chằm chằm thùng nước cá, vươn một móng vuốt đi đủ. Thùng đôi cá vung một phanh phạch, vẩy ra ra bọt nước trực tiếp nhào vào miêu trên mặt, hai chỉ nhọn nhọn lỗ thai nháy mắt về phía sau chết thành phi cơ nhĩ. Nay chỉ miêu lớn lên rất có cá tính, thân thể viên rầm rầm đông béo đôn đôn, lại sinh bốn con chân ngắn nhỏ, nhìn mạc danh hỉ cảm cùng manh, một trương lông xù xù miêu mặt cố tình lộ ra một cổ gian tra tướng, thỏa thỏa nhi làm người liên tưởng đến gian thần. Đây là một con mù nở kín mèo chân ngắn, hơn nữa là một con ăn quá béo, thân thể đối lập càng thêm rõ ràng mèo chân ngắn. Ngươi vừa rồi kêu nó cái gì? Lăng Lăng kinh ngạc với Tần Thịnh An dưỡng miêu chủ tử cư nhiên là một con mèo chân ngắn, nhưng là càng kinh ngạc chính là hắn vừa rồi xưng hô, bệ hạ. A, tên của nó. Tần Thịnh An vớt ra một con cá tới chụp hôn mê, bỏ vào miêu chậu cơm, phục vụ chu đáo đưa đến đại miêu trước mặt, nó là bệ hạ, ta chính là bị bệ hạ nô dịch một cái đáng thương nô buộc. Mèo chân ngắn nhưng không tiện nghi. Lăng Lăng ngồi xổm xuống nhìn gặm cá bệ hạ, mãn nhãn yêu thích, không nghĩ tới ngươi cư nhiên bỏ được tiêu tiền đi mua như vậy một con mèo. Mú nở kín mèo chân ngắn giá cả chính là hàng ngàn hàng vạn, xuyên qua phía trước Lăng Lăng cũng chỉ có thể đối với máy tính hình ảnh chảy nước miếng, mua là mua không nổi. Không phải mua, là ta nhặt được. Tần Thịnh An nở nụ cười, hơn nữa bệ hạ không phải thuần chủng mèo chân ngắn, ta nhặt được nó thời điểm, nó không riêng dơ hề hề, còn mang theo không ít thương. Đại khái là bị làm như thuần chủng miêu mua trở về, kết quả phát hiện mắc mưu chủ nhân vứt bỏ. Xuất phát từ mèo chân ngắn sang quý giá cả cùng thị trường nhu cầu, hiện tại không ít miêu lái buôn như vậy làm mèo chân ngắn cùng thổ miêu xuyến loại, dùng sinh hạ tới tiểu miêu tới giả mạo thuần chủng mèo chân ngắn bán, mắc mưu bị lừa người không ở số ít. Nhưng là phát hiện bị lừa lúc sau đem miêu vứt bỏ, này liền quá mức. Nói đến cùng miêu mễ có cái gì sai đâu. Hôn huyết không phải nó tưởng, bị dùng để gạt người lừa tiền cũng không phải nó tưởng. Bệ hạ vai quá đầu nhìn ngồi xổm bên người Lăng Lăng, móng nuốt đẩy đẩy trước mặt chậu cơm, tỏ vẻ nguyện ý chia sẻ. Lăng Lăng cảm giác tâm đều phải hóa, bệ hạ kia trương thoạt nhìn có chút gian trá xấu xa bộ dáng đều có vẻ phá lệ đáng yêu, cảm ơn bệ hạ. Ta không cần, ngươi ăn đi. Tần Thịnh ăn một bộ hoài nghi nhân sinh tư thái, nó vì cái gì đối với ngươi như vậy thân thiện. Ngay thường đối mặt hắn thời điểm, rõ ràng hung đến không được. Hắn không tin tả vươn tay, ý đồ lót miêu. Ngón tay còn không có tiếp xúc đến kia vừa thấy liền du quang thủy hoạt ra lông, bệ hạ liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt siêu hung nhìn hắn, nhọn nhọn câu chảo từ nhỏ thịt lót chi gian toát ra tới. Ngu xuẩn sạn phân quan. Ngươi dám động tay thử xem. Tần Thịnh An ngượng ngùng bắt tay thu trở về, đối sao, đây mới là nhà hắn bệ hạ bình thường biểu hiện sao. Hàng ngày chính là một trương ta siêu hung mặt, một cái khó chịu liền thượng móng đuốt, một chút đều sẽ không bởi vì hắn là chăn nuôi người liền chảo hạ lưu tình. Sau đó, hắn liền kinh ngạc đến ngây người nhìn đến bệ hạ gặm xong cá, đi đến Lăng Lăng trước mặt, dùng đầu ở nàng trên đùi cọ cọ, còn làm nũng giống nhau miêu ngao một tiếng. Ta là ai, ta ở đâu, đã xảy ra cái gì? Tần Thịnh An vẻ mặt mờ mịt nhìn ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở Lăng Lăng trước mặt, tùy ý nàng loát mao cào cằm đại miêu, không. Nhất định là không đúng chỗ nào. Chuyện này không có khả năng là ta miêu. Miêu ngao. Bệ hạ đống nhiên quay đầu nhìn qua, móng đuốt mạo nhẹ nhẹ hàn quang đối với Tần Thịnh An huy đi xuống. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi ở nói bậy chút thứ gì? Ai là ngươi miêu? Ngươi là buồn miêu che chở nhân loại mới đúng. Tần Thịnh An nhanh chóng hướng bên cạnh một trốn, nhìn ra được tới loại chuyện này hắn làm rất quen thuộc, vừa thấy chính là người thạo nghề tay già đời. Lăng Lăng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất thẳng nhạc A, rất thuần thuộc A. Trước kia không thiếu bị cào đi. Tần Thịnh An một bụng buồn bực, cũng không phải là sao. Vừa mới bắt đầu dưỡng bệ hạ thời điểm, đi làm thường xuyên mang theo vết chảo, trong sở nhất ba người còn hoài nghi hắn có bạn gái. Sinh hoạt ban đêm quá kịch liệt đâu. Mộ Ly nghe được động tĩnh, hướng phòng bếp bên này đi tới, các ngươi ở trong phòng bếp làm cái gì? Nàng vừa tiến đến, liền cùng tự nhiên đem Tần Thịnh An cùng Lăng Lăng cấp ngăn cách. Bột chính là phân phó, nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt, không thể cấp họ Tần khả thừa chi cơ. Bất luận cái gì có gan ở ca ca không ở bên người khi mưu toan ngậm chạy lấy người ra muội muội, đều là ca ca tâm phúc họa lớn. Tần Thịnh An nhìn Mộ Ly hành động. Mộ Ly ngươi xem. Lăng Lăng ôm bệ hạ, dơ lên nó một con chân trước vẫy vẫy, đáng yêu không? Ta cùng ngươi giảng, nó đều không thế nào thân cận Tần Thịnh An, chính là đối ta coi trọng có thêm Nga. Mộ Ly nhìn chằm chằm này, chỉ chân ngắn nhỏ viên thân mình đại miêu nhìn, Nga, mèo được. Tần Thịnh An. Lăng Lăng. Khu khu. Lăng Lăng đem bệ hạ móng nuốt buông xuống, có điểm xấu hổ, nguyên lai bệ hạ là chỉ mèo được A. Không quan hệ A, giống nhau thực đáng yêu. Tần Thịnh An. Không. Ta cảm thấy nàng lời nói phảng phất có khác ý tứ. Mộ Ly chớp chớp mắt, không có làm hạn chế sinh đẻ đi. Mèo được tới rồi thời điểm dễ dàng không thành thật, vẫn là đưa đến bệnh viện thú cưng làm hạn chế sinh đẻ hảo, này đối nó về sau thân thể tương đối hảo. Lăng Lăng phát hiện, trong lòng ngực đại miêu giống như cứng đờ, thành một tòa miêu pho tượng. Tần Thịnh An lại một bộ thâm chịu dẫn dắt bộ dáng, ngươi nói rất đúng. Là ta sơ sót. Bệ hạ, chúng ta vẫn là đi bệnh viện thú cưng. Nói còn chưa dứt lời, Lăng Lăng trong lòng ngực cứng đờ miêu pho tượng liền nháy mắt khôi phục sức sống, ở nàng cánh tay thượng vừa dâm chân, mượn lực hướng Tần Thịnh An chạy trốn qua đi, móng nuốt tiêm hàn quang lập lòe. Đáng chết sạn phân quan. Ngươi tưởng đối bổn miêu làm cái gì? Mỗi lý lôi kéo Lăng Lăng rời đi đã biến thành chiến trường phong bếp, bọn họ cảm tình cũng thật hảo. Lăng Lăng yên lặng nhìn nàng một cái. Ca ca ngươi kêu ngươi cùng Tần Thịnh An bảo trì khoảng cách. Mỗi lý xem nhẹ chính mình trợn mắt nói ra nói dối, chính xác nói, ngươi sẽ không ở chỗ này đãi lâu lắm, bột thu thập xong không an phận tạp cá liền sẽ đem ngươi mang về nhà. Vạn nhất Lăng Lăng thật sự yêu Tần Thịnh An, Lăng chăn tưởng đem muội muội mang về nhà đi nhưng không đơn giản như vậy đâu. Bất quá, nhà mình quỷ, xúc bột ngoài ý muốn thực thích hợp đổng đánh nguyên ương người xấu nhân vật này đâu. Mỗi lý mặt vô biểu tình tưởng. Chương 28 khuyên bảo. Lăng Học Văn ở Khương Tĩnh Nguyệt cùng Lăng chăn nơi đó nhiều lần vấp phải trắc trở, thật sự không đường có thể đi lúc sau, mới nhớ tới xa ở A Thành một cái khác nữ nhi Lăng Lăng. Nàng chính là Khương Tĩnh Nguyệt nữ nhi, Lăng chăn muội muội, nàng nếu ra mặt giúp hắn nói tốt nói, kia hai người nhất định có thể nghe được đi vào. Lăng Lăng nghe được di động vang, liếc liếc mắt một cái điện báo biểu hiện, đánh dấu là lão nhân, nhưng lão nhân là ai a? Nàng buồn bực tiếp lên, ai a? Ta là người ba. Một chỗ khác truyền đến chung ngày 10 phần thanh âm. Phần 20. Lăng Lăng cơ hồ phản xạ có điều kiện trở về một câu, ta là ngươi. Ba. Chiếm tiện nghi là không. Đều còn không có hỏi một tiếng đối diện là ai đâu theo ta là ngươi ba, vạn nhất đánh sai đâu. Vạn nhất là người khác đại tiếp đâu. Lăng Học Văn cơ hồ một hơi nghẹn qua đi. Này nha đầu chết tiệt kia, thật dài thời gian không thấy vẫn là này chết đức hạnh. Thật là một chút đều không bằng ưu ưu nghe lời ngoan ngoãn. Lăng Lăng. Lăng Học Văn tăng thêm ngữ khí, ta là ngươi ba ba. Lăng Lăng đống nhiên phản ứng lại đây, nguyên lai cái này lão nhân khi như vậy cái ý tứ, tức khắc xấu hổ. Miệng chiếm lao tử tiện nghi như thế nào chỉnh. Ôn lai trở, rất cấp bách. Lăng Học Văn nghe được kia một bên không động tĩnh, cảm thấy đại khái là Lăng Lăng ý thức được sai lầm, thanh thanh giọng nói, ngươi đợi lát nữa cho ngươi mẹ cùng ngươi ca gọi điện thoại. Lăng Lăng cự tuyệt, ta mới cùng ca ca trò chuyện không bao lâu, ngươi có việc nhi chính mình đánh bái. Chính mình lão bà nhi tử, có nói cái gì khó mà nói còn phải tìm cái ống loa. Lăng Học Văn âm thầm cắn răng, mẹ ngươi cùng ba ba náo loạn điểm tiểu hiểu lầm, xảo muốn ly hôn, ngươi ca không biết khuyên điểm còn lửa cháy đổ thêm dầu. Chúng ta nếu là ly hôn, ngươi nhưng chính là gia đình đơn thân hài tử. Nguyên lai là muốn ly hôn A. Lăng Lăng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách muốn tìm cái ống loa đâu, đại khái là người ta căn bản không để ý tới hắn đi. Ta đều bao lớn người, đã sớm qua khóc lóc muốn ba ba lúc, ly liền ly bái. Ai ly ai còn sống không nổi nữa như thế nào? Lăng Học Văn cảm giác gặp bạo kích, con của hắn cổ động cha mẹ ly hôn, nữ nhi đối này thờ ơ, đều là bạch nhãn lang, không lương tâm. Mẹ ngươi cùng ngươi ca chỉ là hiểu lầm ba ba, nếu là này sẽ ly hôn về sau còn phải hối hận. Lăng Học Văn lời nói thâm thiế nói, ngươi cũng không hy vọng ngày sau nhìn đến bọn họ thương tâm khổ sở đi. Đó là đương nhiên. Lăng Lăng không chút do dự nói, ngươi nói, là ca ca hiểu lầm ngươi. Lăng Học Văn vừa nghe hấp dẫn, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Ân, Lăng Lăng trầm ngâm một lát, sau đó ở Lăng Học Văn nôn nóng chờ đợi chung chậm gì gì nói, chính là so sánh với, ta đương nhiên là càng tin tưởng ca ca a. Hiểu lầm. Hiểu lầm cái quỷ. Liên hướng nàng bị nhốt ở chỗ này, chủ động nghĩ cách cứu viện nàng là ca ca, cái này ba ba điện thoại cũng chưa một cái, thật vất vả đánh lại đây vẫn là vì làm nàng hỗ trợ tới xem, ai là thiệt tính ai là giả ý kia không phải vừa xem hiểu ngay chuyện này sao. Liên tính là hiểu lầm, nàng cũng tuyệt không hỗ trợ. Nàng nhưng cho tới bây giờ đều là giúp thân không giúp lý. Điện thoại cắt đứt đô đô thanh thành công làm Lăng Học Văn đen mặt, tức muốn hộp máu thiếu chút nữa đem điện thoại ném văng ra. Vẫn là kịp thời vang lên tiếng chuông cứu vớt nó sắp chia năm xẻ bảy vận mệnh. Lúc này đánh lại đây vẫn là Phạm Ưu Ưu. Lăng Học Văn hiện tại nhận được nàng điện thoại đã hoàn toàn đã không có trước kia từ ái, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bực bội. Uy, dượng. Phạm Ưu Ưu thanh âm tràn ngập nôn nóng, ta tạp như thế nào đều bị đông lại. Có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Bọn họ nguyên bản kế hoạch rời đi A Thành, bởi vậy vật tư không đủ cũng không để ở trong lòng, không có giống những người khác giống nhau điên cuồng đột hóa. Chính là lần nữa bị cử báo phá hư thoát đi khả năng tính, bọn họ thoát đi kế hoạch chỉ có thể từ tiến công chấp nhoáng biến thành đánh lâu dài, vật tư chính là cần thiết. Phạm Ưu Ưu phải dùng tiền thời điểm mới phát hiện, nàng tạp cư nhiên đại đa số đều bị đông lại, liền dư lại một chương ngày thường tiền lương tạp còn có thể sử dụng. Tuy rằng Trần Tử Nam có tiền, nhưng là Phạm Ưu Ưu so với ai khác đều minh bạch, nếu là vẫn luôn ỉ lại với Trần Tử Nam sinh tồn, mất đi tự chủ tính, sớm muộn gì Trần Tử Nam sẽ ghét nàng. Chúng ta quan hệ đã bị phát hiện. Lăng Học Văn cắn răng, Lăng Chăn tiểu tử này thật tàn nhẫn a. Chỉ đem bọn họ công tác đoạt được cho bọn hắn để lại, mặt khác tài sản một chút đều không cho bọn họ lưu. Hiện tại Khương Tĩnh Nguyệt đang ở cùng ta nháo ly hôn. Phạm Ưu Ưu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đồng nhiên nhớ tới cái kia tóc ngắn nữ nhân nói, nàng lời nói đã ám chỉ Lăng Học Văn xảy ra chuyện sự tình, chính là Phạm Ưu Ưu như thế nào cũng không thể tưởng được, cư nhiên sẽ nháo đến ly hôn. Ưu Ưu. Trần Tử Nam kinh ngạc nhìn nàng, nàng sắc mặt thật là khó coi lợi hại, cái gì trong nhà đã xảy ra chuyện? Lăng gia đã xảy ra chuyện. Hắn giống như nghe được cái gì chúng ta quan hệ linh tinh, Phạm Ưu Ưu không phải ở cùng Lăng Học Văn gọi điện thoại sao? Bọn họ hai cái chi gian quan hệ. Dượng, chúng ta quan hệ, còn không phải là Dượng cùng cháu ngoại gái sao? Phạm Ưu Ưu hít sâu một hơi, đối với Trần Tử Nam suy yếu cười cười, ta biết Dượng ngươi đem ta trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi, tỷ tỷ vì thế đều ghen tị. Khó trách Lăng Lăng ngầm luôn là cùng Ưu Ưu không qua được, nguyên lai là xuất phát từ ghen ghét ta. Bất quá Ưu Ưu một cái cha mẹ song vong cô nhi, quá ăn nhờ ở đậu nhật tử, hơi chút đã chịu điểm quan ái Lăng Lăng còn muốn đỏ mắt ghen ghét, thật là quá không hiểu chuyện. Hát xì. Lăng Lăng ôm di động thẳng hừ hừ, rốt cuộc là ai đang mắng ta? Làm hại ta liên tục đánh hát xì, như vậy nhớ thương ta, quả thực giống như là yêu ta. Lăng Chăn ở một chỗ khác gửi, đó là tự nhiên, chúng ta đều là ái ngươi. Ai u, đột nhiên nói như vậy, Phạm Quy A đây là. Ha ha ha, quả nhiên ta người gặp người thích hoa gặp hoa nở a. Lăng Lăng xú không biết xấu hổ tự luyến một phen, bất quá Phạm Ưu Ưu bọn họ đại khái sẽ không như vậy cảm thấy, bọn họ nhất định hận chết ta. Dừng một chút. Nàng lại Mỹ tư tư, tưởng tượng đến bọn họ hận chết ta, cố tình lấy ta không có biện pháp, ta liền đặc biệt cao hứng. Hắc hắc, nàng chính là phải làm Phạm Ưu Ưu bọn họ trong mắt trà xanh ký nữ, kiên trì đến cùng chết cũng không hối cải. Bọn họ cũng là ái ngươi. Lăng Chăn bảo hộ chính mình muội muội tới rồi trợn mắt nói dối nông nỗi, phấn đến chỗ sâu trong tự nhiên hắc, ngươi coi như bọn họ là ngươi ạn tỷ phan hảo. Nguyên lai còn có thể như vậy giải thích. Lăng Lăng tỏ vẻ trường kiến thức. Nàng đoạn số so với Lăng Chăn tới quả nhiên còn kém xa, lão nhân cho ta gọi điện thoại, làm ta hỗ trợ cầu tình, còn nói các ngươi hiểu lầm hắn, ta treo hắn điện thoại. Làm hảo. Lăng Chăn không chút nào bủn xỉn ca ngợi chi tử, không hổ là ta muội muội. Về sau hắn lại đánh qua đi, trực tiếp đừng để ý đến hắn. Hiểu lầm. Lão gia hỏa thật đúng là dám nói, đây là tưởng lừa lừa Lăng Lăng tới giúp hắn nói tốt. Phi. Sú không biết xấu hổ. Lão gia hỏa kia hôn nội xuất quỹ không tính. Còn lòng tham không đủ tưởng chiếm cứ đại bộ phận gia tài. Lăng Chăn lo lắng Lăng Lăng không hiểu rõ dưới tình huống bị Lăng Học Văn cấp hống, lời nói thật nói cho nàng, Phạm Ưu Ưu chính là hắn tư sinh nữ. Ăn cơm mềm hôn nội xuất quỹ không tính, xuất quỹ đối tượng vẫn là lao bà cùng cha khác mẹ muội muội, sinh hạ hài tử đỉnh cháu ngoại gái thân phận đặt ở bên người lớn lên. So với đứng đắn nữ nhi Lăng Lăng, Lăng Học Văn đối Phạm Ưu Ưu cần phải khá hơn nhiều. Không hiểu rõ thời điểm chỉ cảm thấy hắn đối thân thích gia hài tử tốt như vậy. Thật là phẩm hạnh cao thượng, biết tình hình thực tế lúc sau, lại chỉ cảm thấy ghê tởm. Lăng Lăng nghe Lăng Chăn kỹ càng tỉ mỉ nói xong sự tình từ đầu đến cuối, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, thật là hảo vừa ra cầu huyết tuồng. Khu khu. Lăng Chăn nói xong việc nhà, đống nhiên chuyện vừa chuyển, ta nghe Mộ Lì nói, ngươi cùng cái kia Tần Thịnh An đi rất gần. Lăng Lăng trên mặt nóng lên, Mộ Lì đều nói cho ngươi. Kỳ thật hai chúng ta trước mắt không có gì về sau có thể hay không có cái gì. Liền phải xem Tần Thịnh An biểu hiện. Lăng Chăn mị hạ đôi mắt, hắn kia bạn tốt vừa lúc đem hắn trong mắt chợt lóe mà qua hung quang cấp xem ở trong mắt, hát một tiếng. Đây là lại ở nghẹn cái gì hư chiêu đâu. Cũng không biết cái nào ra hỏa muốn xui xẻo. Lăng Lăng, ngươi mới từ Trần Tử Nam cái kia hố to bỏ ra tới, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần cứ như vậy cấp liền định ra chung thân đại sự. Lăng Chăn ngữ khi ôn hòa nói, nhưng Lăng Lăng nếu là nhìn đến hắn âm lãnh biểu tình, chỉ sợ liền sẽ không cảm thấy hắn ôn hòa. Lăng Lăng do dự một chút, ca, ngươi là cảm thấy Tần Thịnh An không thích hợp. Ta cảm thấy bất luận cái gì đối với ngươi mưu đồ gây rối nam nhân đều không thích hợp. Lăng Chăn vẻ mặt âm u tưởng, thật vất vả nuôi lớn muội muội luôn có một ngày phải bị nam nhân khác ngậm đi, ngẫm lại liền cảm thấy không cam lòng. Ta chưa thấy qua hắn, không hảo có kết luận. Lăng Chăn tuy rằng hận không thể lập tức đem bọn họ tách ra, tốt nhất trung gian làm ra một cái ngân hà tới mới hảo, ngoài miệng lại nói công bằng xinh đẹp, bất quá, các ngươi mới nhận thức không dài thời gian. Ngươi đối hắn còn không có nhiều hiểu biết, ta cảm thấy ngươi không nên nhanh như vậy liền làm quyết định. hay là nên nhiều nhìn xem, rốt cuộc chi nhân chi diện bất chi tâm. Lăng Lăng nghe được liên tục gật đầu, thật sâu cảm thấy Lăng Chăn nói có lý. Cảm tình sự cấp không tới, muốn chú ý cái tế thủy trường lưu nước chảy thành sông mới hảo sao. Thành công cấp muội muội tẩy não Lăng Chăn cũng thật cao hứng, nói chuyện ngữ khí liền hừ ôn nhu, đến nỗi cùng Trần Tử Nam hôn nước, ngươi cũng đừng lo lắng. Hắn không phải cùng Phạm Yêu Yêu tình đầu ý hợp sao? Phạm Yêu Yêu cũng là Lăng Học Văn nữ nhi, ta sẽ tìm Trần Gia nói chuyện thành toàn bọn họ. Trần Gia định ra Lăng Lăng làm con dâu, càng nhiều là nhìn chúng Lăng Gia thế lực, hiện giờ đổi thành một cái bị đuổi ra khỏi nhà tư sinh nữ, ai nha, ngẫm lại Trần Gia người khả năng sẽ có sắc mặt, hắn còn rất chờ mong đâu. Hừ, Trần Tử Nam thực Phạm Yêu Yêu thật không minh bạch, Trần Gia kia hai cái lao lại không phải mù, sao có thể nhìn không ra tới. Nếu bọn họ lúc trước không có ngăn cản, vậy chỉ có thể tiếp thu Phạm Yêu Yêu cái này con dâu. Không muốn cũng đến tiếp thu. Hắn cùng Lăng Lăng nói tái kiến cắt đứt sau, nghĩ nghĩ, lại đánh cho Mộ Ly, nhìn chằm chằm khẩn họ Thần. Đừng làm cho hắn quá tiếp cận Lăng Lăng. Ở hắn đem muội muội tiếp trở về phía trước, tương lai muội phu gì đó, vẫn là có bao xa lăn rất xa đi. Kia nam nhân nếu là tâm tư bất chính, dám đối với Lăng Lăng động cái gì ý xấu, liền trực tiếp đưa đi bệnh viện làm thiến giải phẫu đi. Cùng Lăng Lăng trong miệng hắn dưỡng kia chỉ miêu cùng nhau. Tần Thịnh An bỗng nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh, như là bị cái gì hung thú theo dõi giống nhau, quan sát một phen sau lại cái gì cũng chưa phát hiện. Hắn còn không biết, ở rời xa A Thành địa phương, hung tàn tương lai đại cứu tử đã theo dõi hắn. Chương 29 tình thế mở rộng. Không biết Lăng Chăn làm cái gì, dù sao kia một lần lúc sau, Lăng Học Văn không có lại cấp Lăng Lăng gọi điện thoại. Phạm Yêu Yêu nhưng thật ra ý đồ liên hệ Lăng Học Văn, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại, nàng càng thêm lo lắng sốt ruột lên. Hoài nghi có phải hay không Lăng Chăn đối Lăng Học Văn làm cái gì, thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không còn trên thế giới này. Bệ hạ bước chân ngắn nhỏ, huyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động chui vào Lăng Lăng trong phòng, kia một thân thịt mỡ giống như sẽ tự chủ co duỗi giống nhau, khó có thể tưởng tượng như vậy béo một con mèo là như thế nào từ như vậy điểm khe hở chui vào đi. Đại khái miêu mễ loại này sinh vật trời sinh chính là tu luyện quá xúc cốt công. Lăng Lăng nhảy ra một túi tiểu cá khô tới, mở ra đảo tiến tiểu cái đĩa. Gần nhất bên ngoài không an toàn, bệ hạ ngươi không cần lại ra bên ngoài chạy. Trong tin tức nhằm vào virus đưa tin vẫn luôn là tích cực lạc quan, nhưng là đến nay không có xuất hiện một cái chữa khỏi trường hợp là thật sự. A Thành bình tĩnh biểu tượng hạ ám lưu dũng động, không biết khi nào liền phải tạc. Bệ hạ lắc lắc cái đuôi, miêu ngao, không có việc gì, bổn miêu mang theo các tiểu đệ nhìn chằm chằm phụ cận đâu. Lăng Lăng nghe không hiểu miêu tinh ngữ, tự nhiên cũng không biết tiểu khu chung quanh có một đám lưu lạc miêu ở đảm đương thủ vệ. Thời khắc chú ý gió thổi cỏ lay. Bệ hạ cái đuôi có tiết tấu ném, túi đầu gắm hai điều tiểu cá khô sau, lay ra một cái bao ni lông tới, dùng miệng đem dư lại một cái ngậm đi vào trang hảo, lúc này mới ngậm khởi túi nhảy lên cửa sổ, dẫm lên bên ngoài điều hòa ngoại cơ chạy. Các tiểu đệ tuần tra vất vả, đương lão đại đến cấp một chút vật chất khen thưởng, mới có thể làm chúng nó càng tốt làm việc. Ai u? Tần Thịnh An dẫn theo một cái túi giấy từ dưới lầu đi qua, vừa lúc bị bệ hạ mượn lực ở trên đầu hung hăng dẫm một chân. Ngao một tiếng. Màu vàng nghệ đại miêu sớm đã nhanh như chớp chạy không ảnh. Ngại danh. Tần Thịnh An hậm hực sờ sơ đầu, dẫn theo túi lên lầu. Mới ra lò điểm tâm. Nhìn đến Lăng Lăng ra tới, hắn đem túi cử cao, tô khẩu, không thế nào ngọt, nếm thử. Lăng Lăng còn chưa nói lời nói, Mộ Lì trước toát ra tới, phảng phất trang có Tần Thịnh An dò xét ra đa giống nhau. Phàm là Tần Thịnh An xuất hiện ở Lăng Lăng phụ cận, Mộ Lì tuyệt đối sẽ ở trước tiên toát ra tới. Tô khẩu điểm tâm A. Ta nhớ rõ Lăng Lăng tương đối thích bơ điểm tâm ngọt linh tinh. Nàng vẻ mặt đứng đắn biểu tình, tiếp nhận túi giấy, bất quá ta rất thích loại này khẩu vị, cảm ơn. Lăng Lăng vẻ mặt ngốc đem vươn đi tay thu trở về, nguyên chủ thích bơ khẩu vị sao? Nàng nhưng thật ra rất thích hàm tô khẩu. Tần Thịnh An nhịn không được lộ ra vẻ mặt răng đau biểu tình, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện đem đồ vật giao cho Mộ Ly, ngươi thích bơ điểm tâm. Lần sau ta cho ngươi mang. Hảo a. Lăng Lăng cười rộ lên, bất quá so với điểm tâm ta càng thích lão Triệu ra bánh bao. Không sai, chính là như vậy bình dân. Tần Thịnh An tâm tình lập tức liền phi dương lên, kia ngày mai buổi sáng chúng ta cùng đi ăn. Mỗi lý đem một khối điểm tâm tạo thành phấn, ăn rất ngon sao. Ta đây cũng đi. Tuy rằng nàng chính mình cũng cảm thấy chính mình thực không đạo đức, chính là không có biện pháp, đây là nàng nhiệm vụ. Hy vọng Tần Thịnh An có thể kiên cường một chút, có thể ở bột mọi cách làm khó dễ chung kiên cầm ở. Nhưng là bọn họ rốt cuộc không có thể ngày hôm sau cùng đi ăn bánh bao. Lao Triệu ra tiệm bánh bao đóng cửa. Khai không nổi nữa. Đối mặt Lao khách nhóm dò hỏi, Lao Triệu khuôn mặt u sầu đầy mặt, làm bánh bao dùng liêu không đủ, ăn bá vương cơm nhưng thật ra càng ngày càng nhiều, ai? không phải có thể vong mua sao? A Thành mấy ngày này vong mua thành phong trào, bên ngoài hậu cần xe đều bài khởi đội tới, trên mạng bán nông sản phẩm shop online gần nhất chính là đại kiếm lời một bút. Không biết sao hồi sự, tìm hảo chút shop online cũng chưa người lý. Lao Triệu cũng là vẻ mặt buồn bực, nhà bọn họ này tiệm bánh bao khai nhiều năm như vậy, muốn đóng cửa thật đúng là liên tiếp. Ngươi cũng gặp gỡ tình huống này. Nào biết hắn thốt ra lời này, bên cạnh vài cá nhân đều đã mở miệng, ta cũng là A. Shop online khách phục cũng chưa phản ứng, hạ đơn cũng không ai lý không giao hàng, ta còn tưởng rằng theo ta như vậy đâu. Đại hỉ. Đại hỉ A. Bên này đang buồn bực đâu, đồng nhiên có người hoan hô nhảy nhót chạy tới, quân đội triệt. Thật sự. Nghe được tin tức mọi người kích động lên, vội vàng đem người kéo lại hỏi han, tính tình cấp dứt khoát chính mình chạy tới xem đến tận cùng, không bao lâu quân đội rút lui tin tức liền truyền khắp toàn thành. Vẫn luôn tưởng rời đi người, tỉ như Phạm Ưu Ưu chờ, biết được tin tức sau trước tiên liền chạy nhanh rời đi, ai biết quân đội rời đi có phải hay không còn sẽ thực mau trở lại, hiện tại không đi trở lại bị phong tỏa ở bên trong sao. Bộ đội triệt. Lăng lăng cắn Tần Thịnh An cắt thành tiểu khối dưa hấu, kỳ quái như mày, không nghe nói trong thành vấn đề được đến giải quyết ta. Người lây nhiễm vẫn như cũ không có chữa khỏi trường hợp, bị cảm nhiễm nguồn nước chờ vấn đề đều còn không có giải quyết, lúc này quân đội bỗng nhiên rút lui. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng chỗ nào. Phần 21. Tần Thịnh An đem dưa hấu đi ra cắt thành tiểu khối, còn chi kỷ dịch rất dưa hấu tử, trang một mâm phóng tới lăng lăng trước mặt, đích xác, quân đội lúc này rút lui có điểm không hợp với lẽ thường. Bất quá, ngươi còn nhớ rõ Triệu Nam lộ ra tin tức sao? Hắn ý tứ, bên ngoài mặt khác thành thị khu vực cũng sẽ xuất hiện virus. Lăng lăng cắn xoa dưa hấu nĩa, ngươi giải, ngươi là nói, địa phương khác cũng bạo phát cùng loại tình huống. Cứ như vậy là có thể giải thích thông. Tần Thịnh An xoa xoa trên tay dưa hấu nước, tương đồng dưới tình huống, tự nhiên là trung tâm thành thị càng chịu coi trọng. Hạ Quang Huy cùng Lâm Mặc Nôn ra cửa tìm hiểu tình huống, này sẽ mang theo một thân xú hãn vào cửa tới, trong phòng tắm vọt cái chiến đấu tắm sau cũng ngồi xuống bên cạnh bàn. Thấy có dưa hấu ăn, Hạ Quang Huy cầm lấy nĩa xoa một khối nhét vào trong miệng, thật thiệt. Nhưng xem như có cơ hội rời đi địa phương quỷ quái này. Tần Thịnh An trừng mắt hắn, rồi tay đem mâm kéo lại đây, đại nam nhân ăn khởi đồ vật tới hạt chú ý cái gì. Đàn bà chít chít. Hắn tốn công đi làm chuyên môn tức tới cấp lăng lăng ăn, Hạ Quang Huy nhưng thật ra sẽ ngồi mát ăn bát vàng. Hắn đàn bà chít chít. Hạ Quang Huy không dám tin tưởng nhìn qua, Tần Thịnh An đầy mặt khó chịu nhìn chằm chằm hắn, bên cạnh Lâm Mặc Nôn cầm lấy một khối mang ra dưa hấu một ngụm cắn đi xuống. Nga. Hạ Quang Huy vẻ mặt lạnh nhạt tưởng. Nguyên lai này tháo hán ăn pháp đã kêu đàn ông, kia cũng thật xin lỗi, hạ thiếu gia trước kia ăn cái dưa hấu đều là mâm đựng trái cây bên trong thiết hảo cắm hảo tâm xỉa răng. Còn không phải là xun xoe lấy lòng nữ hài tử sao. Ăn hắn một khối dưa hấu liền tức giận. Lăng lăng như cũ cắn nĩa, trước hai ngày liền có người nói mổ bảo thượng cửa hàng đống nhiên vô pháp mua sắm, nếu địa phương khác cũng xuất hiện virus xâm lấn, vậy nói quá khứ. Tất cả đều bận rộn chữ hàng vật tư lấy bị bất chắc đâu. Ai còn ngốc hề hề lúc này đầu cơ trục lợi vật tư kiếm tiền. Cái gì? Hạ Quang Huy vẻ mặt khiếp sợ, địa phương khác cũng bùng nổ virus. Hắn còn tưởng sấn quân đội triệt trốn chạy về nhà đâu, hiện tại ngươi nói cho nhà hắn cũng chưa chắc an toàn, khả năng cũng bị virus uy hiếp. Không sai. Mỗi lì phía trước vẫn luôn ở trên ban công gọi điện thoại, lúc này mới không có thể cách ly Tần Thịnh An cùng lăng lăng, làm hắn có xun xoe cơ hội, buộc nói làm ngươi trong khoảng thời gian này trước lưu tại A Thành. Bởi vì hắn được đến đáng tin cậy tin tức, tuy rằng đồng dạng đều là bạo phát virus, A Thành lại là nguy hiểm thấp nhất một cái thành thị. Nay kỳ thật có điểm buồn cười, A Thành là trước hết bị virus xâm lấn địa phương, phía trước vô luận là địa phương khác người vẫn là A Thành người địa phương, đều đối nơi này sợ chi như hổ. Chính là kết quả đâu? Virus cũng không phải chỉ ưu ái này một chỗ, nơi này càng như là một cái khúc nhạc dạo, theo sát địa phương khác tất cả đều bị phạm vi lớn xâm lấn. Hơn nữa so với A Thành, những cái đó thành thị người lây nhiễm càng ẩn nấp, càng rào hoạt, cũng càng hung tàn. Tương so dưới, nguyên bản bị người tránh chi e sợ cho không kịp tha thành cư nhiên thành tương đối an toàn nhất. Triệu Nam nếu ngay từ đầu liền biết những việc này, hắn ở vi rút bùng nổ sau còn chủ động đi vào A Thành, hẳn là chính là vì nguyên nhân này. Tần Thịnh An làm bộ không thấy được mổ ly lạnh lùng ánh mắt, đem chính mình lột ra một tiểu đôi hạt dưa phóng tới lăng lăng trước mặt. Lăng lăng thực dứt khoát một phen nhét vào trong miệng, nhai một nhai, thơm nước. Tần Thịnh An trong lòng tức khắc giống như khai đóa tiểu hoa, mỗi lý lại canh phòng nghiêm ngặt có ích lợi gì. Chỉ cần lăng lăng trong lòng trang hắn, bọn họ chính là vô pháp chia rẽ. Cảnh sát Tần vui sướng tiếp tục lột hạt dưa, hoàn toàn quên mất lúc ban đầu phát giác lăng lăng thích hắn, khi hắn còn rối rắm muốn hay không tiếp thu tới. Mỗi lý âm thầm cười lạnh, quá chút thời gian bột đại khái sẽ tự mình lại đây xem xét ra thành cụ thể tình huống, ta liền nhìn ngươi đến lúc đó như thế nào tìm đường chết. Nói đánh ngươi cái tám phần chết liền sẽ không chỉ đánh tới năm thành. Tần Thịnh An lại mạc danh dùng mình một chút, theo sát bỗng nhiên cảm giác thân thể nhoáng lên, trong tay bắt lấy một phen hạt dưa liền sái đi ra ngoài, động đất. Nhà lầu ở đông đưa, mỗi lì ý đồ bắt lấy Lăng Lăng ra bên ngoài chạy, lại chậm một bước. Tần Thịnh An sớm tại phát hiện đong đưa trước tiên liền một phen kéo qua nàng, hướng cánh tay phía dưới một kẹp liền ra bên ngoài chạy. Mỗi lì thấy thế im lặng một chút, liền ra bên ngoài chạy động tác đều cứng đờ, nhưng như vậy một cái chớp mắt. Không có công chúa ôm cũng liền thôi, kẹp cánh tay phía dưới là cái quỷ gì. Giảng thật, Tần Thịnh An như vậy làm thật sự có thể đuổi tới bạn gái. Hạ Quang Huy cái quặng bún sức chiến đấu bằng 5 thời điểm mấu chốt liền trốn chạy đều chạy không nhanh nhẹn, Tần Thịnh An thấy thế, ỷ vào chính mình thần lực thêm vào. Bắt lấy hắn sau cổ áo, xách gà con giống nhau đem người để ở trong tay đi xuống chạy. Hạ Quang Huy bị lạc thẳng trận trắng mắt, cơ hồ muốn đem đầu lưỡi đều nhổ ra. Lâm Mặc Nôn không xuống dưới. Hắn đôi tay dùng sức lôi kéo chính mình cổ áo, cuối cùng xuyễn ra một hơi đem lời nói cấp nói ra, ta nhìn đến hắn chạy về đối diện đi. Đúng rồi. Đối diện còn có Lâm Nãi Nãi, Cao Thành, Triệu Nam bọn họ. Tần Thịnh An vọt tới lâu đế, đem người buông liền phải đi vòng vèo trở về hỗ trợ cứu người. Bái Lăng Lăng cấp tay mắt lanh lẹ bắt được tay, từ từ. Không phải động đất. Không phải động đất là cái gì? Tần Thịnh An theo Lăng Lăng khiếp sợ ánh mắt xem qua đi, nháy mắt phảng phất mất đi nói chuyện sức lực. Một cây đại thụ xuất hiện ở tầm nhìn giữa, xanh ngắt cành lá hướng về phía trước đỉnh xuyên tầng lầu, giống như ở nhà lầu trên đỉnh mở ra một phen thúy sắc đại dù. Cù kết bộ rễ xuống phía dưới xuyên thấu vẫn luôn chui vào mặt đất dưới, lỏa lộ ở nhà lầu bên ngoài bộ phận giống như thần thoại truyền thuyết giao long. Liếc mắt một cái nhìn lại, đỉnh thiên lập địa. Chương 30 xác định thân phận. Trận mắt há hốc mồm. Lăng Lăng nhìn chằm chằm phảng phất che trời đại thụ, gian nan nuốt nước miếng, đây là Lâm Nãi Nãi. Phía trước bọn họ còn lo lắng, không có ánh mặt trời mưa móc thực vật nên như thế nào sinh trưởng, kết quả Lâm Nãi Nãi đợi không được bọn họ biện pháp giải quyết, này liền tự lực cánh sinh sao? Phía trước chấn động cũng căn bản là không phải động đất, là đại thụ sinh trưởng làm ra tới động tĩnh. Chúng ta còn muốn đi lên cứu người sao? Sau một lúc lâu, Hạ Quang Huy nhược nhược mở miệng. Đi lên nhìn xem đi. Cứu người đại khái là không cần đi. Trên lầu Lâm Nãi Nãi ra trong phòng khách một mảnh hỗn độn, chân nhà đã hoàn toàn không tồn tại, sàn nhà cũng bị xuyên thủng, trong phòng nguyên bản hộ gia đình hiện tại tất cả đều ngồi xổm nhánh cây thượng. So sánh với Lâm Mặc Nôn cùng Cao Thành bình tĩnh, đôi tay gắt gao ôm nhánh cây không buông tay Triệu Nam run thành cái sảng. Ngoa tào! Ngoa tào! Triệu Nam một bên run, một bên ở trong lòng điên cuồng phun tào. Hưởng hắn lao lực trước bột, làm nửa ngày hắn đều trụ tiến bột trong nhà còn không biết. Cưới lửa tìm lửa a đây là. Nhưng mà càng lệnh người bi thương không phải hắn vẫn luôn ở kỵ lửa tìm lửa, mà là hắn ở ôm đùi phía trước cũng đã cấp bột để lại thật không tốt ấn tượng. Thiên muốn vong hắn. Sớm biết rằng động trên xe cùng hắn ngồi lân tỏa chính là tương lai bột, hắn nói cái gì cũng muốn cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng mới là. Hiện tại ấn tượng là khắc sâu, lại mẹ nó là trái ngược hướng. Không sai. Triệu Nam từ tiểu thuyết biết được bột chính là Lâm Mặc Nôn, sở dĩ có thể tin tưởng điểm này, bởi vì vị này đại lao có một cái nhất tiên minh đặc sắc, hắn chỗ rửa cùng thần hộ mệnh, là một cây nghe nói che trời thần thụ. Cho nên, có thể trở thành bột thần hộ mệnh mộ thần thụ, kỳ thật mới là văn trung lớn nhất đại lao A. Mà Lâm Mãi Mãi chính là này cây, nàng sẽ che chở họ Lâm Nam Nhân, này nếu không phải Lâm Mặc Nôn, Triệu Nam dám đem đầu mình hái xuống cấp đại lao đương cầu đá. Hố cha A. Tác giả như thế nào cũng không nói rõ, này cây che trời, thói xấu đến không được thần thụ, mẹ nó ngay từ đầu là cái co đầu rút cổ ở trong phòng khách biên liền ánh mặt trời mưa móc đều tiếp thu không được lao thái thái biến A. Hào đồ sộ. Lăng Lăng mãn nhãn kinh ngạc cảm thán, hiện tại Lâm Mãi Mãi nhưng đến không được, này cây tùy tiện một cây nhánh cây liền so người trưởng thành eo thô, thân cây đã so được với một đống đại lâu quy mô. Là thực đồ sộ. Tần Thịnh An lại là ánh mắt dại ra, bất quá trước mắt vấn đề là. Chúng ta kế tiếp muốn trụ chỗ nào? Trình đống đại lâu đều đã bị đại thụ phá hư không sai biệt lắm, tầng lầu trên vách tường đều che kín vết rạn, tùy thời đều có khả năng dầm lập tức ngã xuống tới. Liên tính phòng ở còn ở, này cũng không thể ở. Ách cái này hiện thực vấn đề lập tức liền đem bọn họ từ mộng ảo kéo trở về trong hiện thực. Á á á, tiếng thét chói tai buôn đảo thanh chui vào lỗ tai, cùng đống trên lầu mặt khác hộ gia đình sôi nổi buôn đảo, cứu mạng, có quái vật. Đối với cái gì cũng không biết mặt khác người dùng tới nói, này thật đúng là thai bay vạ gió. Êm đẹp, nhà mình phòng ở đông nhiên bị cao tốc sinh trưởng nhánh cây nứt vỡ, trước mắt công phu nhà mình đã bị giãn ra cành lá cấp chiếm cứ. Chờ nơm nớp lo sợ trốn xuống lầu lúc sau, từ bên ngoài xem mới phát giác này cây khổng lồ đồ sộ, này cư nhiên là một thân cây. Một thân cây chính mình đắp nặn ra rừng cây cảm giác quen thuộc. Ta cảm thấy chúng ta chỗ ở còn có thể chậm rãi nói. Lăng Lăng nhìn mặt mang vẻ mặt kinh hãi chỉ trỏ trỏ hộ gia đình nhóm. Các ngươi đoán, đại gia tổn thất nên do ai tới đền bù? Không. Chúng ta không nghĩ đoán. Nghèo bức đại biểu Tần Thịnh An, Lâm Mặc Nôn tất cả đều yên lặng nhắm lại miệng. Này tổn thất, đem bọn họ hủy đi bán đều bồi không dậy nổi a. Hạ Quang Huy cuối cùng tìm được rồi chính mình phát huy đường sống. Các ngươi nguyện ý thu lưu bảo hộ ta, ta đương nhiên đắc ý tư ý tứ. Bồi thường sự tình liền giao cho ta tới làm đi. Tần Thịnh An bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật Phú Nhị Đại cũng không phải không đúng tí nào, đặc biệt là ở một văn tiền làm khó anh hùng hán thời điểm. Hạ Quang Huy đào tiền, tâm tình còn vô cùng vui sướng. Trước kia hắn quang chiếm tiện nghi đồ người khác bảo hộ, chính mình một chút lực đều ra không được, trong lòng kỳ thật là thực sợ hãi, e sợ cho ngày nào đó đã bị người đá. Hiện tại bọn họ phát hiện hắn cũng là chỗ hữu dụng, hắn cuối cùng là có thể an tâm một chút. Hạ thiếu vui mừng chạy xuống lâu cùng bị hao tổn nhân gia hiệp thương đi, Cao Thành đỡ nhánh cây ha ha ha cười, có phải hay không trước đem chúng ta lộng xuống dưới lại nói. Lâm Mặc Nôn người trẻ tuổi bò cái thụ chút lòng thành, hắn một phen láo xương cốt, nhưng không cái này năng lực a. Đến nỗi Triệu Nam, run run đều mau nhảy lên điệu nhảy cờ lạc kịp, còn có thể nói cái gì đâu. Kết quả không chờ người khác đi lên cứu, có người ở thượng mấy cây nhánh cây liền tự động cong xuống dưới, đem mặt trên người cấp thả xuống dưới. Trên thân cây vươn một bàn tay tới, theo sát là một chân, sau đó đầu xông ra. Một đám người liền kinh tủng nhìn vừa ra đại biến người sống, nhìn Lâm mãi mãi từ không đến có đi ra. Mãi mãi, Lâm Mặc Nôn thấu kính sau mắt sáng rực lên, ngươi có thể thoát khỏi này cây. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Vô luận là lúc trước bị ký sinh cảm nhiễm, vẫn là hiện tại bỗng nhiên lớn lên, đương sự Lâm mãi mãi đều là mơ mơ màng màng, đương nhiên là có thể ra tới. Lại còn có bởi vì nàng phá hủy nhiều người như vậy ra phòng ở, này mấy cái người trẻ tuổi đến bồi thường nhân ra một tuyệt bút tiền, Lâm mãi mãi càng nghĩ càng cảm thấy băn khoăn, lão bà tử liên lụy các ngươi. Triệu Nam mau hâm mộ chết Hạ Quang Huy, đây chính là bậc ta. Tốn chút tiền là có thể được đến vị này phù hộ. Nếu là đem tin tức tuyên truyền đi ra ngoài, nhiều ít kẻ có tiền đến bài đội tới cầu nàng lấy tiền A. Hạ Quang Huy kiếm quá độ. Ha ha, có thể ra tới là chuyện tốt nhi A. Cao Thành giống như vô luận gặp gỡ tình huống như thế nào đều là một bộ cười ha hả bộ dáng. Ngươi cũng đừng ấy nấy, về sau bọn nhỏ dựa vào ngươi địa phương còn nhiều lắm đâu. Triệu Nam kinh nghi bất định nhìn hắn, lão nhân này rốt cuộc cái gì địa vị? Là thật sự biết cái gì, vẫn là vừa vặn. Đều nói thỏa. Hạ Quang Huy mồ hôi đầy đầu đi lên, vừa lúc đại đa số người đều chuẩn bị rời đi A Thành, đều thống khoái đáp ứng lấy tiền chấm dứt. Bọn họ đi sớm khác thành thị mưu sinh lộ, tiền là ắt không thể thiếu, nơi này nhà cũ nói thật ra không đáng giá cái gì tiền, bọn họ hấp tấp gian thoát đi nơi này thậm chí căn bản tìm không thấy người mua, chỉ có thể bạch bạch hoang phế. Lần này tuy rằng bị hủy phòng ở, lại thuận lợi đem phòng ở bán đi, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Không phải nói, A Thành mới là an toàn nhất địa phương sao? Tần Thịnh An biết được mọi người đều chuẩn bị rời đi, nhịn không được nói. Nếu không biết còn chưa tính, bọn họ rõ ràng biết, lại nhìn đại gia chạy về phía nguy hiểm mà không hề răng, Tần Thịnh An như thế nào đều không qua được trong lòng kia đạo khảm nhi. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là ngươi này sẽ chạm đi ra ngoài, nói cho đại gia bên ngoài nguy hiểm, nơi này càng an toàn, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào. Lăng Lăng minh bạch Tần Thịnh An bạo tính tình dưới cất giấu độc đáo ôn nhu thiện lương, đại khái là làm nhiều nhân dân công buộc di chứng. Tần Thịnh An biểu tình có trong nháy mắt mờ mịt, không cần đi hỏi hắn liền biết kết quả, không có người sẽ tin tưởng hắn. Địa phương khác còn không có truyền ra virus bùng nổ tin tức, A Thành lại là ván đã đóng thuyền dịch khu, lão với ngày hôm trước thiên nhảy lầu chơi không nói, hôm nay một cây đại thụ trực tiếp đem bọn họ phòng ở đều hủy hoại. Nơi nào tương đối nguy hiểm, này không phải vừa xem hiểu ngay sự tình sao. Có bao nhiêu chén lớn, ăn bao lớn cơm. Cao Thành ha ha nói, các ngươi đều là hảo hài tử, mặc kệ làm cái gì. Lượng sức mà đi. Mộ Lì tiếp cái điện thoại, trở về nói, Lăng Lăng, ngươi cùng ta đi tiếp cá nhân đi. Lăng Lăng lòng có sợ cảm, nhìn Mộ Lì, hay là. Mộ Lì biết nàng đoán được, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tần Thịnh An lại không minh bạch nàng hai đánh cái gì ách mê, nghe được Lăng Lăng muốn đi ra ngoài, lập tức sung phong nhận việc, bên ngoài chính loạn, các ngươi hai nữ nhân không an toàn, ta đưa các ngươi. Mộ Lì tức khắc dựng thẳng lên lông mày, khinh thường ai như thế nào. Nữ nhân làm sao vậy? Nữ nhân cũng giống nhau sẽ rất lợi hại. Nhưng nàng theo sau liền nghĩ tới Tần Thịnh An đồng hành khả năng sẽ có kết quả, tới rồi bên miệng cự tuyệt liền thu trở về, vậy phiền toái ngươi. Lăng Lăng buồn bực nhìn nàng một cái, Mộ Lì thái độ này có điểm quay A, giống như nghẹn cái gì hư giống nhau. A Thành tiến xuất khẩu tuyến đường chính thượng, hướng ra phía ngoài chạy xe xếp thành trường long, mấy cái đường xe chạy đều bị đổ tràn đầy. Ở như vậy tình hình hạ, hướng về A Thành mà đến kia một chiếc xe quả thực giống như là mưu toan ngược dòng mà lên lá cây, căn bản chen không vào. Mặt mày hẹp dài nam nhân bực bội chụp phía dưới hướng bàn, xe vây ở nơi này hơn một giờ cũng chưa hoạt động một chút. Vội vã ra bên ngoài chạy xe chủ nhóm còn ghét bỏ hắn ngăn chặn lộ, hùng hùng hổ hổ thăm hỏi hắn. Phần 22. Như vậy đi xuống trời tối cũng đừng nghĩ vào thành. Nam nhân gọi điện thoại gọi người tới đem xe lộng đi, chính mình trực tiếp xuống xe đi bộ. Ai? Anh em? Ngồi xe không? Một chiếc xe buýt ở hắn bên người dừng lại. Tài xế sư phó nhiệt tình hướng hắn huy động hoàn toàn bạch cốt hóa tay, bộ xương khô trên mặt trên dưới hai hàng răng mở ra, đại biểu gương mặt tươi cười. Nam nhân cắm ở trong túi tay cầm ra tới, nhìn bạch cốt tài xế cười cười, hảo a, ta đang lo lộ quá xa đâu. Bất quá ngươi này xe chạy nào con đường tuyến. Tùy tiện ngươi thượng chỗ nào đều được. Tài xế cười cầm cốt rớt xuống dưới, hắn chạy nhanh chính mình trang thượng, dù sao cũng không người khác ngồi ta xe, dứt khoát làm ngươi hưởng thụ xe tư gia đãi ngộ. Nam nhân quả thực lên xe, chọn cái hàng phía trước vị trí ngồi xuống, vậy ngươi còn tiếp tục khai. Như vậy yêu nghề kinh nghiệp. Vừa lúc ven đường có cái bao lớn bao nhỏ nữ nhân hướng về phía xe buýt vẫy tay, sư phó tử tử ta. Tài xế quả nhiên không có phát động xe, ngoan ngoãn lưu tại chỗ chờ. Hô! Con hào đuổi kịp. Nữ nhân dẫn theo đồ vật lên xe, buông đồ vật lấy ra giao thông công cộng tạp tích một tiếng xoát tạp, mệt chết ta. Nàng một bên đoán giận một bên ngẩng đầu lên. Vừa vặn cùng tài xế sư phó đánh cái đối mặt. Bạch cốt sư phó lộ ra một cái tự cho là hiền lành mỉm cười, xem ở nữ nhân trong mắt, lại chỉ cảm thấy khủng bố dữ tợn, liền một tiếng cũng chưa phát ra tới, dứt khoát lưu loát hôn mê. Bộ xương khô trên mặt mỉm cười còn không có hoàn toàn triển khai liền cứng đờ, nhìn đến hành khách bị chính mình dọa hôn mê, tài xế sư phó ảo não chụp đầu mình một chút. Nhanh như chớp thanh âm vang lên, tài xế một cái không cẩn thận, sức lực dùng lớn, đầu lâu rớt xuống dưới lăn vào xe tỏa phía dưới. Chương 31 mới gặp. Tài xế nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, sơ soạng nơi nơi tìm đầu của hắn. Nga, đôi mắt lớn lên ở trên đầu, không có đầu thân thể cái gì đều nhìn không tới. Nam nhân rất có hứng thú nhìn, lăn đến hắn ghế dựa phía dưới đầu lâu ngưỡng mặt hướng thượng, hai chỉ trong mắt nhìn chằm chằm hắn, làm phiền. Hỗ trợ đem ta đầu đưa đến tay của ta được không? Nam nhân thật sự không lưng đem đầu lâu nhặt lên, đưa đến tài xế trong tay, đầu lâu liên tục nói lời cảm tạ, sau đó đôi tay phủng đầu trang đi lên. Phản. Nam nhân ra tiếng chỉ điểm hắn. Nga nga. Tài xế hai tay ôm đầu xoay 180 độ, đối với nam nhân cảm kích gật đầu, cảm ơn a. Anh. Hôn mê nữ nhân thực mau tỉnh, ánh mắt dại ra nhìn một màn này, ta nhất định là còn đang nằm mơ. Nàng xoay chuyển ánh mắt, thấy được ôm ngực ngồi ở một bên nam nhân, tức khắc ánh mắt sáng lên, phong tình vạn trùng liêu liêu tóc, xoái ca như thế nào xưng hô. Lưu cái liên lạc phương thức a. Bất quá tay xẹt qua tóc. Lại từ phía trên phất hạ vài miếng hạt dưa ra tới, nữ nhân tức khắc đen mặt. Ngươi này trên xe là như thế nào làm vệ sinh? Ở xoáy ca trước mặt ném mặt, nữ nhân đem đầu mâu nhắm ngay tài xế, liền đối phương là bộ xương khô hình thái đều không để bụng, biến thành bộ xương khô là có thể không nói vệ sinh sao? Ta đã thực nỗ lực. Tài xế sư phó ủy khuất nói, hắn một bộ xương khô, sức lực hơi chút lớn một chút liền sẽ tan cái giá. Quét tước vệ sinh trong quá trình không ngừng một lần đi tìm thân thể của mình linh kiện một lần nữa trang bị, có thể đem bên trong xe quét tước thành cái dạng này đã thực không dễ dàng. Nói dối. Ngươi rõ ràng chính là tiêu cực lãng công. Nữ nhân hùng hổ, liền năng thành đại cuộn sóng tóc quăn đều phảng phất đi theo nổ mạnh giống nhau, đừng tưởng rằng cảm nhiễm liền ghê gớm. Lao nương nhưng không sợ ngươi. Còn không phải là cảm nhiễm sao. Lao nương cũng là. Nói quá kích động, một đầu đại cuộn sóng biến thành một đầu. Con rắn nhỏ. Hơn nữa theo nàng kích động động tác, bùm bùm đi xuống rớt, không lâu sau trong xe mặt liền bò đầy ngón tay phẩm chất con rắn nhỏ. Xem kia nhọn nhọn tam giác đầu, bị cắn trúng một ngụm đại khái là có thể trực tiếp đi gặp thiên phụ. Á á á, xa á. Nay kỳ ba nữ nhân bị chính mình trên đầu rơi xuống xà cấp dọa thét chói tai, một cái bước xa nhảy thượng ghế dựa run run nói đều nói không nhanh nhẹn, cứu cứu cứu, cứu mạng. Tài xế sư phó nhìn chui vào chính mình ống quần đi xà, hắn một chút huyết nhục đều không có. Không sợ cắn cũng không sợ độc, này không phải ngươi trên đầu biến ra sao? Như thế nào ngươi còn sẽ sợ hãi? Vừa rồi còn gọi huyên náo nàng cũng là người lây nhiễm đâu, lại bị chính mình biến dị kết quả dọa đến người lây nhiễm sao? Nữ nhân nào có không sợ xà? Đối phương một bên run run một bên đúng lý hợp tình tê, còn ý đồ cọ đến hàng phía trước trên chỗ ngồi nam nhân trên người đi, xoay ca, giang hồ cứu cấp. Nam nhân duỗi ra tay, ở nữ nhân kinh hỉ nhu tình trong ánh mắt, đem phát lại đây thân thể mềm mại tương đương dứt khoát lưu loát đẩy đi ra ngoài. Dựa. Cho rằng sẽ bị anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả lại bị đẩy cái chổng vó nữ nhân nhịn không được bạo thô khẩu, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân? Đem ngươi rắn độc đều thu hồi đi. Nam nhân nhấc chân giẫm ở một cái ý đồ công kích hắn rắn độc, tiện chân đem hình tam giác xà đầu cấp nghiền thành bùn, đối với nữ nhân lộ ra một cái cực kỳ ôn nhu, lại lệnh người nhịn không được tâm sinh hàn ý mỉm cười, bằng không ta liền đem chúng nó tất cả đều nhét vào ngươi trong miệng đi. Tần Thịnh An đem xương hóa khai ra tới, lao với đầu ghé vào nhà mình ban công lan can thượng gặm dưa chuột, thấy hắn nhiệt tình vây vây tay, u. Cảnh sát Tần ngươi cũng muốn đi rồi. Khá tốt khá tốt. Về sau đừng trở lại a. Có như vậy cảnh sát nhân dân tại bên người ở, hắn tổng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Làm ngươi thất vọng rồi. Tần Thịnh An nơi nào không biết lao già này tâm tư, ta chỉ là ra cửa tiếp cá nhân, thực mau là có thể đã trở lại. Sau đó tiếp tục cùng ngươi không qua được. Lao với đầu đem dư lại dưa chuột một ngụm tất cả đều nhét vào trong miệng, quai hàm đều cấp căng lên, căm giận nhìn chằm chằm hắn lái xe chở hai cái mỹ nữ đi ra ngoài. Ta nhi tử còn đơn đâu, tên tiểu tử thúi này dựa vào cái gì trái ôm phải ấp. Lao đầu nhi trong lòng càng thêm không cân bằng lên, lại nghĩ tới lăng lăng nhà có tiền nữ nhi thân phận, trong lòng nào đó ý niệm lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Dù sao hắn lại không chết được, liều mạng chịu điểm ra thịt chi khổ, cấp nhi tử đoạt lại một cái phú bà làm lão bà, một chút đều không lộ a. Màu trắng xương hóa cùng trống rông xe buýt đi ngang qua nhau, lăng lăng quay đầu nhìn thoáng qua, vừa rồi cái kia tài xế nàng như thế nào giống như thấy một bộ hoạt động bộ xương khô. Có cái gì vấn đề sao? Mộ Lì cũng đi theo quay đầu lại đi xem, chỉ là đã nhìn không tới tài xế bộ dáng. Không có gì, có thể là ta nhìn lầm rồi. Lăng lăng lắc đầu, không có tiếp tục miệt mài theo đuổi. Ra khỏi thành người quá nhiều, càng đi ngoại xe liền càng nhiều, rậm rạp bài cùng bãi đỗ xe dường như... Bọn họ xe cũng bị chắn ở trên đường, căn bản chính là một bước khó đi. Nếu là ta kia đồ cổ láo ra xe còn ở thì tốt rồi. Tần Thịnh An hoài niệm khởi kia chiếc làm bạn chính mình đã nhiều năm, cuối cùng bị nhặt ve chai thu đi xe đạp. Nó làm bạn hắn kia mấy năm, liền không gặp gỡ một lần kẹt xe. Bộ dáng này chờ đến trời tối cũng không qua được a. Lăng lăng nhìn rầm rạp xe, đầu lớn như đấu, cái dạng này ca ca cũng vào không được đi. Ân. Tần Thịnh An tức khắc nghe được từ ngữ mấu chốt, ca ca. Đúng vậy. Lăng lăng đương nhiên gật đầu, nàng vốn dĩ chính là ra tới tiếp lăng chăn sao. Không. Ngươi từ từ. Chuyện này ngươi phía trước nhưng chưa nói rõ ràng. Tần Thịnh An mạc danh có điểm hoảng, đây chính là lăng lăng ca ca, đây là muốn gặp người nhà sao. Hắn nhưng một chút chuẩn bị tâm lý đều không có a. Nếu là biết tương lai đại cứu ca tới, hắn như thế nào cũng đến hảo hảo biểu hiện a. Đâu giống hiện tại, quần áo đều là tùy tiện xuyên. Còn bởi vì phía trước Lâm mãi mãi bỗng nhiên sinh trưởng tốt lộng cái mặt xám mày cho, thấy thế nào như thế nào chật vật. Nay phó hình tượng đi gặp đại cứu tử, ấn tượng đầu tiên trước liền không hảo. Cảnh sát Tần còn không có ý thức được, mặc kệ hắn có phải hay không cẩn thận thu thập trang điểm quá, ở một cái muội khống xem ra, tưởng đem hắn muội muội cướp đi nam nhân thúi, đệ nhất ý tưởng đều là đánh chết tính. Ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Lăng lăng không thấy được Tần Thịnh An trên mặt thay đổi trong nháy mắt phức tạp biểu tình, bắt thông lăng chăn điện thoại. Lăng lăng. Điện thoại kia quả nhiên lăng chăn trong thanh âm còn kèm theo thê lương tiếng kêu thảm thiết, nghe lăng lăng nháy mắt liền căng thẳng thân mình. Ca. Người bên kia có phải hay không đã xảy ra chuyện? Chẳng lẽ là phát sinh bạo lực sự kiện? Nghe kia tiếng kêu thảm thiết, giống như tình huống rất nghiêm trọng a. Không có việc gì, việc nhỏ. Lăng chăn ở việc nhỏ hai chữ càng thêm trọng ngữ khí, cùng chi tướng bạn chính là lại cất cao một cái độ cao tiếng kêu thảm thiết. Thật sự không có việc gì sao? Nghe thấy động tĩnh liền biết không khả năng không có việc gì a. Ngươi ở nơi nào? Chúng ta kẹt xe, ta đi qua đi tìm ngươi. Không cần, ta đã ở các ngươi trong tiểu khu mặt. Lăng chăn trả lời ngoài dự đoán mọi người, chạy nhanh trở về đi. Đã tới rồi. Lăng lăng sửng sốt một chút sau bỗng nhiên phản ứng lại đây. Lăng chăn hiện tại ở khu chung cư cũ, kia trong điện thoại nghe được tiếng kêu thảm thiết là thuộc về ai. Cẩn thận ngẫm lại, cái kia thanh âm giống như còn thực sự có điểm quen hay. Chúng ta đem thời gian hơi chút lùi lại một chút, lăng chăn ngồi hoàn toàn mới xe buýt đến tiểu khu, hơn nữa phi thường trùng hợp, hắn đến thời điểm vừa lúc nghe được có cái lao nhân nói ẩu nói tả, nói muốn cho lăng lăng cho không nhà bọn họ nhi tử cho bọn hắn ra làm chịu thương chịu khó sức lao động. Hắn nói đến ai khác lăng chăn chỉ biết hàm hồ cười liền đi qua, đánh lăng lăng chủ ý, không phải tìm chết là cái gì. Lao với đầu mạnh miệng còn không có phóng xong, đồng nhiên cảm giác phần eo tê dần, cả người nháy mắt liền bay ra đi. Không phản ứng lại đây liền đụng phải kia cây khổng lồ dọa người đại thụ. Giáp giáp thanh âm liên miên vang lên, cùng đậu phộng giang giống nhau, trên người xương cốt nháy mắt chặt đứt ít nói có 2/3. Lao với đầu từ trên cây rơi xuống thời điểm đã cả người mềm như bông, đứt gãy xương cốt đâm bị thương nội tạng, hắn nhịn không được phun ra một búng máu, bên trong còn kèm theo một chút thịt nát. Như vậy thương, phóng người khác trên người phải đưa bệnh viện cấp cứu, nhưng là đặt ở lao với đầu trên người, hắn quỳ dạp trên mặt đất hoan hoãn, thực mau lại lần nữa bò lên. Chỗ nào tới mao đầu tiểu tử? Thượng ta nơi này tới đánh người tới. Ta hôm nay đã kêu ngươi biết biết Mã Vương gia có ba con mắt. Lăng Chăn híp mắt nhìn chằm chằm hắn đánh giá một lát, kết hợp mổ lì phía trước hội báo tin tức, minh bạch. Đây là cái kia như thế nào cũng không chết được, mỗi ngày đem nhảy lầu đường tập thể hình lao nhân đi. Nếu không chết được, Lăng Chăn ánh mắt càng thêm nguy hiểm lên, không chết được vậy có thể bung ra tay chân đầu. Cho nên, trong điện thoại kia quen thuộc ngẩng cao tiếng kêu thảm thiết, tất cả đều là lao với đầu khuynh tình phụng hiến. Tần Thịnh An biết được đại cứu tử đã tới rồi tiểu khu, chính là bọn họ xe lại bị khổng lồ dòng xe cộ chắn ở trung gian, ra không được vào không được. Hắn suy xét một chút, các người hai cái cột kỹ đai an toàn, đem cửa xe quan hảo nắm chặt bắt tay. Sau đó hắn xuống xe đóng cửa, nhìn thích hợp xuống tay vị trí, trực tiếp khom lưng đôi tay liền người mang xe cấp cử lên. Phía sau xe tức khắc loạn thành một đống, không thể nghi ngờ bị Tần Thịnh An ngoài dự đoán mọi người hành động cấp sợ hãi. Một người giơ lên một chiếc xe. Này mẹ nó vẫn là người sao? Mỗi ly mặt đều cương, mặc danh nhất mãi, lực bà sơn hề khí cái thế như vậy vũ lực, có lẽ có thể ở bột trước mặt được đến thêm phân. Tần Thịnh An đôi tay giơ một chiếc xương hóa, cử trọng nhược khinh xuyên qua đổ thành một mảnh chiếc xe, làm lơ trong xe mặt đủ loại kinh hãi biểu tình, tìm hảo vị trí buông xe, sau đó lên xe lái xe liền mạch lưu loát, màu trắng xương hóa thực mau liền nhanh như chớp chạy xa. Đó là Tần Thịnh An. Phó Minh Tấn cũng bị đổ ở trên đường. Tất nhiên là không có sai quá Tần Thịnh An hành động vĩ đại, hắn như thế nào lại đi trở về? Làm sao vậy lão công? Ôn Nhu thê tử khó hiểu nhìn qua, trong lòng ngực còn gắt gao ôm hài tử. Chúng ta tạm thời trước không rời đi được không? Phó Minh Tấn do dự một chút, đối thê tử nói, ta tổng cảm thấy quân đội bỗng nhiên rút lui có điểm không thích hợp. Cốt truyện lại ở Triệu Nam nhìn không tới địa phương, lặng lẽ quải cái cong. Tần Thịnh An lái xe hấp tấp trở về tiểu khu, mới vừa đem xe dừng lại nhảy xuống. Nên diện liền có một đống không rõ vật thể bay lại đây, mang theo hoa hoa tiếng kêu thảm thiết. Tần Thịnh An mí mắt nhảy dựng, theo bản năng duỗi tay đem người cấp tiếp được, cái nào ở chỗ này đã thương người. Đi ra cho ta. Một cái thân hình thon dài khuôn mặt tuấn mỹ nam nhân kéo tay áo chậm rãi đã đi tới, khỏe miệng thượng tiểu, ta. Ngươi có ý kiến? Mỗ Ly mở to hai mắt nhìn, rồi sau đó vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng một cái tát vỗ vào trên trán. Thực hảo. Vừa thấy mặt liền đối thượng. Cảnh sát Tần thật là vận khí tốt. Chương 32 giao phong. Tần Thịnh An không nhận biết Lăng Chăn, nhưng là hắn từ người nam nhân này trên người cảm giác được cực kỳ hơi thở nguy hiểm. Người nam nhân này đứng ở nơi đó bất động, cảm giác đều hình như là một con tùy thời khả năng phệ người hung thú. Hắn theo bản năng tiến lên một bước, đem Lăng chắn phía sau. Nam nhân meo nheo mắt, đánh giá Tần Thịnh An ánh mắt có thể nói là cực kỳ không tốt. Sau đó hắn vươn tay, Lăng, đến nơi đây tới. Lăng vừa nghe thanh âm này liền xác nhận, mặt mang tươi cười lướt qua vẻ mặt kinh ngạc Tần Thịnh An, hướng về phía Lăng Chăn chạy qua đi. Thấy thế, Lăng Chăn lộ ra một cái vừa lòng tươi cười, duỗi khai cánh tay cho muội muội một cái đại đại ôm, sau đó thuận tay xoa xoa nàng đầu, có hay không chịu cái gì bị khuất. Ta nghe nói, Phương Trấn Hào này cẩu đồ vật đối với ngươi động thủ. Ta không có việc gì. Lăng lắc đầu, bất quá nói đến Phương Trấn Hào, nàng còn cảm giác có điểm kỳ quái, lại nói tiếp Phương Trấn Hào đi nơi nào. Hắn không phải cùng Phạm Ưu Ưu ở một khối sao? Như thế nào sau lại cũng chưa nhìn đến người khác? Vấn đề này Hạ Quang Huy có thể trả lời, Phương Trấn Hảo biến thành con nhện. Ngày đó hắn nói có một đám vật tư ở nào đó ngầm bãi đỗ xe cất giấu, mang theo chúng ta đi lấy, kết quả vật tư không thấy được, hắn lại bỗng nhiên biến thành một con đại con nhện. Chính là kia một lần, Phạm Ưu Ưu đem hắn đẩy đi ra ngoài chắn con nhện, làm Hạ Quang Huy hoàn toàn đánh mất tiếp tục đi theo bọn họ ý niệm. Lăng sắc mặt tức khắc quỷ dị lên. Kia chỉ đại con nhện là Phương Trấn Hảo. Chính là, kia chỉ con nhện kết cục, giống như có điểm thẳng A. Yên tâm, ca ca sẽ cho ngươi hết giận. Lăng Chăn còn tưởng rằng Lăng sắc mặt khó coi là trong lòng phẫn hận khó bình, vỗ nàng đỉnh đầu, đến lúc đó ta sẽ nhớ rõ cho hắn lưu một hơi, làm hắn tự mình tới cấp ngươi bồi tội. Không bồi tội, muốn chết đều không thể. Không, không cần ca ca. Lăng sắc mặt vạn phần xuất sắc nói, nếu ta không đoán sai nói, Phương Trấn Hảo hẳn là đã chết. Hơn nữa chết phi thường thê lương không có giá trị, bị một con gà cấp ăn. Như vậy kết cục, ngay cả thân là địch nhân nàng cũng chưa biện pháp không cảm thấy đồng tình đâu. Phần 23. Chờ nàng đem Phương Trấn Hảo bi thương kết cục nói ra, liền Lăng Chăn đều im lặng, Hạ Quang Huy càng là mở to hai mắt nhìn, ngập ngừng lúng túng sau một lúc lâu. Kia, ta đây vẫn là không hận hắn đi quá thảm, gọi người hận đều hận không đứng dậy a. Lao với đầu lại một lần khôi phục lại, xám xịt dán ven tường ý đồ đào tẩu, bị Lăng Chăn nhìn lướt qua lúc sau, ngoan ngoãn dừng. "Ca ca ngươi như thế nào cùng hắn đánh nhau rồi?" Lăng Lăng tò mò nhìn một thân chật vật lao ra hỏa, nhìn dáng vẻ bị đánh thực thảm a. Có chút người miệng quá tiện quá bẩn, đương nhiên đến hảo hảo sửa chữa một phen. Lăng Chăn hoạt động một chút bàn tay, mỉm cười, dù sao đánh không chết không phải. Lao với đầu ngượng ngùng đứng ở một bên, sớm biết rằng Lăng Lăng còn có cái như vậy hung tàn không nói lý, tiếp đón không đánh một tiếng liền trực tiếp động thủ ca ca, mượn hắn một cái lá gan hắn cũng không dám nói ra cái loại này lời nói tới. Hắn là sẽ không chết, cũng không lớn có thể cảm thấy đau, chính là tiểu tử này xuống tay chuyên chọn gọi người đau địa phương, đánh lên tới hắn cũng khiêng không được a. Tần Thịnh an an tĩnh như gà đứng ở một bên, vắt hết óc nghĩ nên như thế nào mở miệng, cố tình lúc này trong đầu trống rỗng, cái gì hữu hiệu thi thố đều nhớ không nổi. Hắn vừa mới là cùng đại cứu tử gọi nhịp đi. Sớm biết rằng là lao với đầu gây chuyện nhi, hắn ăn no căng mới có thể ra mặt a. Vì như vậy cái vi phạm pháp lệnh lao đông tây đắc tội tương lai đại cứu tử, ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng. Lăng Chăn trừ bỏ ngay từ đầu ánh mắt bất thiện quét hắn liếc mắt một cái ở ngoài, liền một chút lực chú ý cũng chưa phân cho hắn, giống như lớn như vậy một người chính là không khí, hoàn toàn nhìn không tới dường như. Mộ Lì nói Lăng Lăng đối tiểu tử này tựa hồ cũng là rất có hảo cảm, làm cho muội muội mặt động thủ không được tốt, sẽ làm muội muội không cao hứng, muốn đánh người cũng muốn chọn thời cơ tốt mới được. Hiện tại đơn giản liền làm lơ hắn hảo, nếu tiểu tử này thật có thể biến thành không khí, đừng tới gây trở ngại bọn họ vậy càng tốt. Này tiểu khu rất náo nhiệt. Lăng Chăn cũng không có đối người lây nhiễm biểu hiện ra sợ hãi hoặc là chán ghét tới, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua kia cao ngất trong mây, quả thực có thể coi như mà bia đại thụ, lại nhìn thoáng qua như thế nào đều không chết được lao với đầu, tưởng là như thế này như thế nào đều không chết được người, còn xem như cái người sống sao. Lao già này chảy ra huyết đều là ám sắc, người sống huyết nhưng không nên là loại này nhan sắc. Nhưng hắn rõ ràng còn có hô hấp tim đập, còn có bình thường tư duy ý thức. Lao với đầu chính mình cũng không số, hắn biết, lần đầu tiên từ trên lầu rơi xuống thời điểm, theo lý thuyết hắn cũng đã chết, hiện tại liền tính còn ý thức thanh tỉnh, tung tăng nhảy nhót, nhưng là hắn nhiệt độ cơ thể rõ ràng thiên thấp, tim đập kỳ thật là đứt quãng khi có khi vô, cảm giác đau cũng phi thường trì độn, bằng không hắn cũng không dám lấy nhảy lầu đương tập thể hình chơi. Người đang ở nơi nào? Lăng Chăn thực mau liền đối Lao với đầu mất đi hứng thú, một tay ôm lấy muội muội bả vai, cảm giác cánh tay phía dưới thân mình tựa hồ hơi hơi cứng đờ một chút, hắn nhịn không được nhìn Lăng Lăng liếc mắt một cái, làm sao vậy? Trường Thanh liền ca ca đều không thể chạm vào. Lăng Lăng che giấu trong lòng khắc thường, giơ lên gương mặt tươi cười, như thế nào sẽ? Bất quá ta trụ địa phương tạm thời là đi không được. Làm sao vậy? Lăng Chăn theo nàng tầm mắt xem qua đi, nhìn đến chính là kia một cây xanh ngắt đại thụ, khoe miệng vừa kéo, ngươi trụ địa phương nên sẽ không chính là kia đống lâu đi. Đỉnh Lăng Chăn không nói gì ánh mắt, Lăng Lăng vô tội gật gật đầu. Nay cũng thật là xảo, bọn họ chỗ ở mới vừa hủy hoại, Lăng Chăn liền tới rồi, liền cái thích hợp điểm dừng chân đều không có. Tần Thịnh An liền càng khổ bức, trước kia hắn còn có thể an ủi chính mình cũng là có phòng nhất tộc, hiện tại nhưng hảo, phòng ở vừa mới hủy trong một sớm, tương lai đại cứu tử liền tới rồi. Chúng ta có thể ở trên cây. Một đám lặng im người chỉ có Triệu Nam phong cách khác biệt, hứng thú bừng bừng nói, chúng ta có thể dựng thụ ốc a. Ngẫm lại xem, ở tại trên cây a, kia chính là trong truyền thuyết tinh linh cách sống. Nhiều hăng hái nhi. Người này chẳng lẽ là cái ngốc tử? Lăng Chăn ánh mắt khôn kể nhìn Triệu Nam, gia hỏa này cũng là bọn họ đồng bạn bằng hữu. Đầu óc như thế nào như là có hố a. Ở tại trên cây. Không nói đến mùa đông giữ ấm vấn đề, ngày thường dùng điện vấn đề, ở tại trên cây, không sợ giông tố thời tiết bị sét đánh sao. Ngay cả tiểu bằng hữu đều biết, sét đánh thời điểm không cần tránh ở dưới gốc cây. Có cái gì vấn đề sao? Triệu Nam đối thượng như vậy nhiều kỳ dị ánh mắt, run run rẩy rẩy hỏi. Chẳng lẽ cái này kiến nghị không hảo sao? Không thể đủ a, đây chính là nguyên tắc giả thiết, tương lai bột lâm mặc nôn chính là ở tại trên cây. Hán cư chú tinh xảo thụ ốc chính là bị tác giả không ngừng một lần kỹ càng tỉ mỉ miêu tả ca ngợi quá. Hiện tại là mùa hè, giông tố nhiều phát mùa. Tần Thịnh An cuối cùng ở đại cứu tử trước mặt đã mở miệng, ở tại trên cây, ngươi chuẩn bị ở mặt trên trang bị nhiều ít cột thu lôi. Triệu Nam tức khắc ngây ngẩn cả người. Tần Thịnh An đối với Lăng Chăn gật gật đầu, thật là xin lỗi, Lăng tiên sinh vừa tới liền gặp gỡ chuyện như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng giải quyết phòng ở vấn đề. Không có phòng ở lấy cái gì cưới nhân ra cô nương. Lăng Chăn ngón tay niết cả băng đạn vang, tươi cười ưu nhã trung lộ ra lấm lấm sắc khí, ân. Chính ngươi phòng ở thế nào đó là chuyện của ngươi đi. Cùng ta nói cái gì khiểm. Tiểu tử thúi. Thường xung xoe. Ngươi đương lão tử còn sẽ mặc kệ bảo bối muội tử cùng ngươi trụ cùng dưới mái hiên. Mộ Ly. Lăng Chăn búng tay một cái, phòng ở vấn đề, mau chóng giải quyết. Là. Mộ Ly ưỡn ngực ngẩng đầu hưởng ứng, đồng tình nhìn Tần Thịnh An liếc mắt một cái. Có nhà nàng lão bản ở bên trong xử, Tần Thịnh An muốn ôm được mỹ nhân về nhưng không dễ dàng như vậy. Cái nào là Triệu Nam? Lăng Chăn ngoài miệng đặt câu hỏi, ánh mắt cũng đã dừng ở Triệu Nam trên người, Xuân Liên bí mật đều tàng không được, đại khái cũng chỉ có gia hỏa này. Triệu Nam cảm giác chính mình như là bị xà nhìn thẳng đáng thương lết xanh, nhịn không được cả người run run, ngươi. Ngươi tìm ta làm cái gì? Nghe nói Triệu tiên sinh rất có vài phần bản lĩnh, có thể biết trước tương lai. Lăng Chăn cười như không cười nhìn hắn, trong tay một phen ngân quang lấp lánh tiểu đao vòng quanh ngón tay phiên tiến nhảy ra, ta nơi này có chút việc muốn thỉnh Triệu tiên sinh chỉ điểm bến mê a. Triệu Nam càng túng, người này là Lăng Lăng ca ca a, như vậy một chi ngưu bẻ đội ngũ sáng lập giả a. Trong nguyên văn tuy rằng lên sân khấu cũng đã là mất tích trạng thái, nhưng lực ảnh hưởng chính là sỏ xuyên qua toàn văn trước sau a. Chân chính ý nghĩa thượng ca không hôn giang hồ, nhưng giang hồ nơi trốn đều có ca truyền thuyết đến siêu cấp đại lao a. Ngươi ở sợ hai ta? Lăng Chăn ánh mắt càng thêm lộ ra hứng thú tới, nhìn dáng vẻ ngươi giống như biết ta. Có thể sợ thành cái dạng này, Triệu Nam sở hiểu biết nhất định không phải là hắn bên ngoài thượng thanh niên xí nghiệp ra thân phận. Đến nỗi một cái khác che giấu rất sâu thân phận. Lăng Chăn cười rộ lên, Triệu Nam có thể biết, thật đúng là cho hắn một cái ngoài ý muốn kinh hách đâu. Ta cái gì cũng không biết. Triệu Nam sợ đến muốn chết, nỗ lực chết chống, hắn sợ đại lao đem hắn biết đến nội dung toàn ép khô sau sẽ diệt trừ hắn. Không phải nói chỉ có người chết mới có thể bảo vệ tốt bí mật sao. Nếu là làm này nhóm người biết nơi này chẳng qua là trong sách miêu tả thế giới, bọn họ sẽ có phản ứng gì? Quả thực không dám tưởng tượng. Tần Thịnh An vẻ mặt mờ mịt, còn có điểm tiểu ủy khuất đứng ở chỗ đó, hắn cảm giác được Lăng Chăn địch ý, nhưng là tha thứ một cái không có tỉ muội cũng không có thanh mai sắt thép thằng nam. Hắn căn bản không biết Lăng Chăn vì cái gì căm thù hắn, không rõ ở nhạc phụ cùng lớn nhỏ anh em vợ trong mắt, đối sắp sửa ngậm đi nhà mình bảo bối sói đuôi to đều sẽ cảm thấy khó chịu. Thần tiên sinh không phải muốn đi sửa nhà. Lăng Chăn đối với Tần Thịnh An nhướng mày, cười dối trá đến cực điểm, chúng ta đây liền không quấy rầy ngươi nhanh lên đi vội đi. Tần Thịnh An không tình nguyện lại không dám phản đối, ủy khuất khuất tránh ra, Lăng Lăng nhìn, trong lòng tức khắc có điểm dầu dĩ. Lăng Lăng cũng là thích hắn. Mộ Ly nhỏ giọng nói cho Lăng Chăn, miễn cho người này chơi quá độ thật đem người cấp chia rẽ, năng lực của hắn cũng không nhỏ. Sau đó đem Tần Thịnh An dơ ô tô đi tới hành động vĩ đại nói. Lăng Chăn cười nguy hiểm, liền tính ta cuối cùng tán thành hắn, nên có khảo nghiệm vẫn là phải có. Bằng không đơn giản như vậy liền tưởng bắt cóc hắn muội muội. Tưởng Mỹ. May mắn Lăng Lăng chỉ là trong lòng nặng nề, không có biểu hiện ra ngoài càng chưa nói ra tới. Bằng không, Lăng Chăn đại khái phải ước Tần Thịnh An đánh giá. Mang theo người cái bao tải cũng là có khả năng. Chương 33 đã định cốt truyện. Lâm Mặc Nôn đá ngồi xổm mà hút thuốc Tần Thịnh An một chân, ngươi liền như vậy túng. Trước kia bắt giữ phạm nhân quyết đoán chỗ nào vậy? Tần Thịnh An ngậm thuốc lá, mắt trợn trắng, kia có thể giống nhau sao? Đối đãi phạm nhân cùng đối đãi người nhà sao có thể giống nhau? Lâm Mặc Nôn khịt mũi coi thường, muốn mặc không? Nhân gia thừa nhận ngươi là người một nhà sao? Ngươi có cái này tự tin ngươi nhưng thật ra thổ lộ đi à? Ở trước mặt ta hạt bức hữu dụng sao? Tần Thịnh An cắn yên quấn không nói. Hắn đây là có dung người chi lượng, không cùng người chấp nhận, tuyệt đối không phải túng. Đi thôi. Hắn dùng chân nghiền diệt tàn thuốc, tiếp đón Lâm Mặc Nôn, đi tìm người tới sửa nhà, tổng không thể thật cùng Triệu Nam nói trụ thủ ốc, cái ngốc bức. Hai người mới vừa đi đến tiểu khu cửa, liền nhìn đến một nữ nhân lén lút ghé vào đầu tường thượng hướng xem, tường hạ còn có một bộ ăn mặc giao thông công cộng tài xế chế phục bộ xương khô. Trắng bệnh cốt chảo bắt lấy nữ nhân một chân, tưởng đem nàng tốn xuống dưới. Ngươi như vậy là không đúng. Chúng ta phải làm tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Bộ xương khô tài xế tận tình khuyên bảo, một bên dùng sức đi xuống kéo, ngươi nhanh lên xuống dưới. Nữ hải tử muốn rụt rè. Rắc. Trên tường nữ nhân không tốn xuống dưới, chính hắn một cái cánh tay rớt xuống dưới, cốt chảo còn bắt lấy nữ nhân chân đầu. Bộ xương khô dường như không có việc gì đem chính mình rớt cánh tay thu hồi tới, thuần thục cho chính mình trang thượng. Tiếp tục lại nhải, ngươi cái dạng này đâu giống truy nam nhân, căn bản chính là theo dõi cùng sao. Câm miệng. Nữ nhân nổi giận, quay đầu lại mang to, ngươi có thể hay không an tĩnh trong chốc lát. La Ly rong giải phiền đã chết. Kết quả lần này đầu, cư nhiên phát hiện hai cái chất lượng tốt xoáy ca đứng ở một bên nhìn bọn họ, cũng không biết bọn họ ở nơi đó nhìn đã bao lâu. Gần nhất vi phạm pháp lệnh người là càng ngày càng nhiều. Tần Thịnh An cảm khái một câu, ở hai song kinh tủng đôi mắt nhìn chăm chú hạ. Một tay xách lên ven đường thùng rác, thức thời chạy nhanh cho ta xuống dưới. Thành thật công đạo các ngươi là đang làm gì? Không thức thời nói, trầm trọng thùng rác đại khái liền phải bay đến bọn họ trên đầu đi. Đừng đừng đừng. Soái ca có chuyện hảo hảo nói. Nữ nhân ma lưu từ trên tường xuống dưới, vẻ mặt nịnh nọt cười, soái ca ngươi hảo a. Lưu cái liên lạc phương thức bái. Ngươi như thế nào thấy cái soái ca chính là này một câu. Tài xế sư phó thở dài, nữ nhân. Tần Thịnh An mặt tối sầm, lưu cái gì liên lạc phương thức. Thiếu ngắt lời. Các ngươi đang làm gì? Tài xế sư phó lập tức nghiêm trọng hảo, ta kêu Đàm Chính Sinh, nam, 36 tuổi, là cái giao thông công cộng tài xế. Tần Thịnh An nhìn chằm chằm kia nữ nhân, đây mới là chuyện này chủ, Đàm Chính Sinh nhưng không bái đầu tường, còn khuyên nàng xuống dưới đâu. Nữ nhân vứt cái mị nhãn, nũng nịu nói, nhân gia kêu Tôn Liên Liên, năm nay 20. Tần Thịnh An xách theo thùng rác liền phải khấu lại đây. Đừng đừng đừng a. Tôn Liên Liên vội vàng xin tha, không tình nguyện nói, hảo đi, ta năm nay 28, bất quá đây đều là tuổi mụ. Không nghe nói tuổi mụ có thể kém 8 tuổi. Tần Thịnh An bĩu môi, có phải hay không nữ nhân đối tuổi đều là như vậy giữ kín như bưng, còn 20 tuổi, cũng không nhìn xem ngươi khoe mắt nếp nhăn, 28 cũng là hướng thiếu nói đi. Tôn Liên Liên một bàn tay che lại mặt, chán ghét. Nói bừa cái gì đại lời nói thật. Nữ nhân tuổi là có thể tùy tiện đề cập sao. Ngươi là đang làm gì? Tần Thịnh An tổng cảm thấy nữ nhân này có điểm phong trần khí, thượng nơi này làm gì tới? Ta tới tìm ta người trong lòng A. Tôn Liên Liên hai tay phùng má, vẻ mặt ngộng ảo trạng, ta cùng hắn chính là số mệnh tương ngộ. Sau đó ở Tần Thịnh An uy hiếp dưới ánh mắt sắc mặt biến đổi, ta. Khu khu. Chức nghiệp gội đầu mát xa. Ngươi muốn tìm nên không phải là một cái mặt mày hẹp dài khí chất sắc bén nam nhân đi. Tần Thịnh An vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Ôi trời ơi. Lăng Chăn cư nhiên bị gội đầu nữ đuổi theo môn tới. Chẳng lẽ là hắn làm gì không thể diễn tả chuyện này chưa cho tiền. Lăng Chăn bỗng nhiên cảm thấy cái mũi có chút ngứa, suýt nữa không đánh ra hát xì tới, dối tay đẻ đẻ cái mũi, Triệu tiên sinh đây là không muốn nói. Triệu Nam thấp thỏm lo âu đứng ở một bên, cường cười, Lăng tiên sinh nói cái gì đâu, ta cái gì cũng không biết ta. Xem ra chúng ta yêu cầu hảo hảo câu thông giao lưu một chút. Lăng Chăn một tay ôm Triệu Nam bả vai, mang theo người hướng không người ẩn nấp trong một góc đi. Lăng Lăng do dự một chút, không có nhúng tay. Bọn họ không quá bao lâu thời gian liền đã trở lại, Triệu Nam nhìn không ra có bất luận cái gì bị thương bộ dáng, nhưng là lại huể và hiểu xỉu, ánh mắt đều lộ ra một cổ sống không còn gì luyến tiếc hương vị tới. Tìm cái an tĩnh địa phương ngồi ngồi đi. Lăng Chăn cười tủm tỉm, thoạt nhìn tâm tình không tồi, Triệu tiên sinh nghĩ thông suốt, phi thường nguyện ý đem biết đến sự tình nói cho chúng ta biết. Triệu Nam thẳng đến ngồi xuống vẫn là một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Lăng Lăng rất tò mò Lăng Chăn rốt cuộc làm cái gì, như thế nào đem Triệu Nam cấp biến thành cái dạng này. Các ngươi không nên cùng Trần Tử Nam Phạm Ưu Ưu trở mặt. Triệu Nam phi thường nghiêm túc nói, bọn họ là thế giới này khí vận chi tử, bất luận cái gì cùng bọn họ là địch người đều sẽ không có kết cục tốt. Cái gì khí vận chi tử? Như thế nào nghe so lão cao tính quẻ thực không đáng tin cậy. Lăng Lăng nghe đến đó nhịn không được phun tào, theo chân bọn họ đối nghịch không kết cục tốt. Ta đều hố bọn họ vài lần, này không còn hảo hảo. Nàng cùng Phạm Ưu Ưu số độ giao phong, mỗi lần xui xẻo đều là Phạm Ưu Ưu ai. Liên này vẫn là khí vận chi tử. Ngươi! Này còn không đều là bởi vì ngươi. Triệu Nam tức giận nói, quả thực giống như là hiệu ứng bơm bướm, một cái Lăng Lăng rời bỏ vốn có quỹ đạo sau, cốt truyện liền thành trệch đường dây đầu tàu, kéo đều kéo không được, dựa theo nguyên bản phát triển, hẳn là Phạm Ưu Ưu bắt được lắc tay thuận lợi từ A dưới thành mặt thoát thân. Lăng Chăn cười lạnh một tiếng, ta đưa cho muội muội đồ vật, ngươi nói hẳn là thuộc về Phạm Ưu Ưu. Tiểu tử ngươi rất có can đảm. Lăng Chăn vừa nói lời nói, Triệu Nam phía trước khí thế nháy mắt liền diệt, đáng thương vô cùng nói, nếu ngươi biết ngươi đương nhiên sẽ không mặc kệ chuyện như vậy, chính là chuyện này phát sinh thời điểm, ngươi đã mất tích. Lăng Lăng ngạc nhiên ngẩng đầu, mỗ lì ánh mắt lạnh băng nhìn qua, đương sự Lăng Chăn sờ sờ cảm, ta mất tích. Không sai. Triệu Nam gả con mổ thóc giống nhau liên tục gật đầu, nếu dựa theo nguyên bản quỹ đạo, Lăng tiên sinh là mất tích. Ngươi luôn là nói cái gì nguyên bản quỹ đạo? Chẳng lẽ chúng ta tiền đồ vận mệnh đều là sáng sớm bị giả thiết tốt? Lăng Lăng nhìn chằm chằm Triệu Nam, thẳng đến đem hắn nhìn chằm chằm ra đầy đầu, ngươi có chuyện gì gạt chúng ta đi? Triệu Nam cắn răng một cái, bất cứ giá nào. Liền nói cho bọn họ này chỉ là một cái hư cấu thế giới, chỉ là tấn giang một quyển tiểu thuyết chung nội dung, dù sao đến lúc đó tiếp thu không được mà hỏng mất lại không có khả năng là chính hắn. Hắn hoài tràn đầy ác ý, mở ra miệng. Chính là, mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, tới rồi bên miệng nói chính là nói không ra, giống như là một cái ly thủy cá, miệng liều mạng lúc đóng lúc mở, lại phát không ra thanh âm. Lăng Chăn meo lại đôi mắt, đây là lại tưởng đổi ý không nói. Hắn nói không nên lời. Cao Thành Chân mang dép lào, trên người là quần xà lỏn tử thêm ngực, phe phẩy đem quạt hương bổ ra tới, ý trời khó lường, ý trời khó lường a. Thiên không nghĩ làm chúng ta biết đến sự tình, ngươi chính là dùng hết thủ đoạn cũng là vô dụng. Phần 24. Nếu không thuật sĩ như thế nào có ngũ tệ tam khuyết đâu? Nhìn trộm thiên cơ quá nhiều, sẽ có báo ứng. Lăng Chăn mặt mang kinh ngạc đứng lên, cao lão. Ngay sau đó bất mãn xem Mộ Ly, ngươi như thế nào không nói cho ta cao lão cũng ở chỗ này. Mộ Ly vẻ mặt một bức, cái này lão nhân là cái gì nhân vật trọng yếu sao? Ai, đừng trách tiểu cô nương, một cái tao lão nhân, ai sẽ chú ý a? Cao Thành như cũ ha ha ha cười, cười đặc biệt ma tính, nhoáng lên mắt 10 năm, trưởng thành đại tiểu hòa tử. Lăng Chăn phía trước kia phó thiên lão đại mà lão nhị lao tử đệ tam tư thế toàn không có, ở Cao Thành trước mặt cư nhiên biểu hiện tao nhã có lễ, còn muốn đa tạ cao lão năm đó trợ giúp. Lăng Lăng kinh ngạc nhìn bọn họ, các ngươi nhận thức. Cao Thành lắc lắc quạt hương bù, ha ha ha, xem như cũ thức, ngươi ca trước kia ông cụ non bộ dáng quái hảo ngoạn. Mộ Ly âm thầm đổ mồ hôi lạnh, vô cùng sùng bái này dung mạo bình thường lão nhân, dám lấy bọn họ lão bản nói giỡn nhưng không nhiều lắm. Mấu chốt là lão bản hắn còn một chút đều không tức giận. Quả nhiên là đại ẩn ẩn với thị, cao thủ ở dân gian a. Cao lão nhân ở Mộ Ly trong lòng hình tượng nháy mắt cao lớn không ít. Triệu Nam hoảng sợ xem Cao Thành, ta đây có phải hay không tiết lộ thiên cơ? Hắn sẽ gặp báo ứng sao? Tưởng cái gì đâu? Tiểu tử ngươi lại không phải thuật sĩ. Cao Thành trong tay đại quạt hương bổ kia một chút hồ Triệu Nam vẻ mặt, không thể nói ngươi này không phải căn bản nói không nên lời sao. Triệu Nam lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hù chết hắn. Lăng Chăn như suy tư gì chống cằm, lại nói tiếp, ta phía trước là đáp ứng lời mời đi tham gia một cái tụ hội, vừa lúc đi ngang qua A Thành, nghĩ đến Lăng Lăng ở chỗ này, lâm thời nảy lòng tham lại đây nhìn xem. Nếu không phải hắn bỗng nhiên chậm lại hành trình chạy nơi này tới, theo lý thuyết hắn đã tới rồi tụ hội địa điểm. Quả nhiên lại là ngươi. Triệu Nam nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lăng Lăng, lại một lần. Cốt truyện lại bởi vì nàng thay đổi. Chỉ Lăng Chăn còn ở, liền tính Phạm Ưu Ưu xong việc bắt được lắc tay, cũng không có khả năng giống trong nguyên văn giống nhau có thể nhẹ nhàng điều động nhân thủ. Lắc tay rốt cuộc chỉ là cái tín vật, so không được rõ ràng chính xác người sáng lập. Ngươi thực khó chịu nga. Lăng Lăng ôm ngực nhìn chằm chằm nàng, ta ca hảo hảo không mất tích không xảy ra việc gì, ngươi thực thất vọng. Cũng đúng, ngươi một lòng một dạ hướng về Phạm Ưu Ưu sao? Vì nàng đều chạy đến ta nơi này tới trộm đồ vật, thật là tình thâm ý thế ta. Ngươi đừng nói bậy. Triệu Nam trướng mặt đỏ bừng, tức giận đứng lên nói, Phạm Ưu Ưu cùng Trần Tử Nam là chú định. Ta đó là vì giữ gìn bình thường vận hành quỹ đạo. Mộ Ly chân vừa nhấc, tới cái đứng thẳng một chữ mã, chân đặt ở Triệu Nam trên vai, đem đứng lên người lại cấp đè ép trở về, thành thật điểm nhi. Ngươi như vậy hy vọng người khác xảy ra chuyện, không bằng ta trước làm ngươi ra cái ngoài ý muốn nhìn xem. Thế nhưng hy vọng nhà bọn họ bột mất tích xảy ra chuyện, tiểu tử này sống không kiên nhẫn. Triệu Nam run run một chút, cường trang chấn định, các ngươi không thể thương tổn ta. Ta biết các ngươi tương lai đi hướng, giết ta các ngươi liền cái gì cũng không biết. Kia nhưng chưa chắc. Lăng Lăng nhìn hắn ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, thổi thổi móng tay, giống ngươi người như vậy không hảo tìm, bất quá tuyệt đối không phải duy nhất. Tỷ như Phương Trấn Hảo, tỷ như cái kia chính phủ phương diện cảm kích người, này chỉ là nàng biết nói, ngầm. Ai biết còn cất giấu nhiều ít cảm kích giả đâu. Cho nên, ngàn vạn đừng tưởng rằng chính mình không thể thay thế liền không kiêng nể gì. Chương 34 muội muội. Triệu Nam hoàn toàn ách hỏa. Hắn có khả năng dựa vào cũng chỉ có chính mình biết đến cốt truyện, nếu cùng hắn giống nhau người còn có không ít, kia những người này căn bản là không cần như thế nào phùng hắn. Hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình mạng nhỏ cũng không an toàn, nhu cầu cấp bách một cái đùi vàng tới làm dựa vào. Các ngươi lại đi tìm người khác kia quá phiền toái. Không thể không túi đầu Triệu Nam thật cẩn thận cười làm lành, có cái gì ta có thể hỗ trợ, ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Tần Thịnh An bước nhanh chạy tới, Lăng tiên sinh, bên ngoài có người tìm. Hắn ánh mắt có điểm khôn kể nhìn Lăng Chăn liếc mắt một cái, huyền chuyển nói, liền tính là vì thân thể của mình suy nghĩ, có chút địa phương cũng tốt nhất đừng đi. Ân. Lăng Chăn mạc danh xem hắn, này không đầu không đuôi chính là đang nói cái gì. Tìm ta. Là người nào? Hắn lâm thời thay đổi hành trình tới A Thành đến sự tình khái chỉ có hữu hạn vài người biết, rốt cuộc là ai để lộ tiếng gió. Là cái nữ nhân. Tần Thịnh An nhìn một thân cao định khí chất lỗi lạc Lăng Chăn, vô pháp tưởng tượng như vậy lóa mắt người cũng sẽ đi tham gội đầu phòng linh tinh đến địa phương. Nữ nhân. Lăng Chăn càng thêm kinh ngạc, có nữ nhân đến nơi đây tới tìm hắn. Mỗi lý bồi Lăng Chăn đi gặp người tới, Lăng Lăng tò mò thọc thọc Tần Thịnh An eo, là cái dạng gì nữ nhân a? Xinh đẹp sao? Chẳng lẽ là nàng tẩu tử đuổi tới? Tần Thịnh An nỗ lực hồi ức một chút Tôn Liên Liên bộ dáng, trang họa quá đồng, hắn ấn tượng khắc sâu chính là đối phương đen tuyền nhãn tuyến cùng thâm sắc son môi. Hẳn là không phải thật xinh đẹp. Họa cùng cái quỷ dường như, ai biết nàng trông như thế nào, tuổi có điểm lớn, ngươi ca. Khẩu vị có điểm độc đáo. Lăng Lăng mở mịt nháy đôi mắt, này đang nói cái gì đâu. Lăng Chăn thực mau hắc một khuôn mặt đã trở lại, một tay đặt ở Tần Thịnh An trên vai, buộc chặt, cơ hồ muốn bóp nát hắn xương cốt, đi. Tìm một chỗ, chúng ta hảo, tốt nói. Này hôn trướng. Cư nhiên cho rằng hắn cùng Tôn Liên Liên có cái gì. Khó trách phía trước lời nói quái đâu. Cứ như vậy ra hỏa còn muốn đuổi theo hắn muội. Ha ha. Lăng Lăng nhìn bọn họ chi gian không khí không lớn đối, có tâm khuyên hai câu, lại bị Mộ Lì ngăn trở. Đừng đi. Mộ Lì không chút do dự ngăn lại nàng, luôn luôn mặt vô biểu tình trên mặt cũng mang theo một tia tức giận. Tần Thịnh An là ngốc từ sao. Lăng Chăn chính là mắt mù cũng không đến mức coi trọng Tôn Liên Liên đi. Hắn cư nhiên bị Tôn Liên Liên dăm ba câu liền mang mương suy nghĩ hoài, cư nhiên hoài nghi Lăng Chăn sẽ đặt chân cái loại này nơi. May mắn bọn họ không biết, Tần Thịnh An phía trước còn hoài nghi Lăng Chăn có phải hay không kia cái gì sau chưa cho tiền, nếu không Tôn Liên Liên như thế nào hồi đổi tới. Bọn họ nếu là đã biết, Tần Thịnh An hôm nay đại khái liền phải mông chủ triệu hoán. Lăng Lăng, ngươi thật sự không suy xét đổi cái luyến ái người được chọn sao. Mộ Lý nhịn không được nói, ta xem Lâm Mặc Nôn liền rất không tồi sao. Lớn lên hảo, học thức cao, còn có ánh mắt, song thương tuyệt đối song bạo sẽ ngẫu nhiên thoát tuyến không đáng tin cậy Tần Thịnh An. Lâm Mặc Nôn ở một bên đẩy mắt kính, ho khan một tiếng nghiêm trang, ta sẽ không đào bằng hưu góc tường. Tần Thịnh An đầu góc thắt hiểu lầm, Lâm Mặc Nôn nhưng không có, nhưng là hắn thờ ơ lạnh nhạt Tần Thịnh An tìm đường chết lại không có nhắc nhở cùng ngăn cản, mắt thấy vừa ra thảm kịch ở trước mặt trình diễn. Không sai. Hắn chính là cố ý. Tần Thịnh An ra hỏa này trước kia Bạch Tuy Phong, gặp được luyến ái liền túng, ở Lăng Chăn trước mặt thậm chí tìm không thấy nói. Thượng vội vàng tìm tấu cũng không phải không có chỗ tốt. Tổng có thể đánh vỡ không lời nào để nói xấu hổ hoàn cảnh đi. Nói không chừng thông qua nắm tay giao lưu, hai người có thể đánh ra thưởng thức lẫn nhau cảm tình tới đâu. Mặc kệ người nào đó tiếp tục túng đi xuống, đời này cũng đừng tưởng thoát khỏi độc thân cầu thân phận. Mặc tỷ ánh mắt cũng thật hảo. Vội vã biểu hiện Triệu Nam tức khắc nết lên ngón tay cái, thành tâm thành ý nói. Lâm ca sau này nhưng khó lường. Lâm Mặc Nôn chính là cái bột A, siêu cấp lợi hại hảo sao. Bế lên hắn đuổi ít nhất 10 năm nội vô ưu A. Đến nỗi Tần Thịnh An, trong nguyên văn cũng chưa nhân vật này. Lăng Chăn một thân thần thanh khí sảng trở về, phía sau đi theo mặt mũi bầm dập Tần Thịnh An. Ca, các ngươi đánh nhau. Lăng Lăng khiếp sợ mặt nhìn bọn họ, Tần Thịnh An chính là thần lực thêm thân, cư nhiên bị đánh thành cái dạng này. Ca ngươi bị thương không? Nàng chính là nhất rõ ràng Tần Thịnh An đáng sợ lực lượng người, Lăng Chăn nên không phải là bị thương còn sĩ diện chết chống đi. Lăng Chăn ôn hòa sờ nàng phát đỉnh, yên tâm. Ngươi ca không phải chết sĩ diện khổ thân người. Tần Thịnh An đỉnh vẻ mặt xanh tím ủy khuất xem nàng, có việc rõ ràng là hắn. Ca ngươi đừng lão sở ta đầu. Lăng Lăng nhịn không được kháng nghị, hội trưởng không cao. Xách. Lăng Chăn nghe vậy, trên tay dùng sức lại xoa nhẹ một phen, hết hy vọng đi. Ngươi cũng liền như vậy cao. Ai nói? Lăng Lăng phản bác, ta nhất định hội trưởng thành chân trường 1m8 đại mỹ nhân. Lăng Chăn nhịn không được ha ha cười đem nàng tóc xoa thành tổ chim, hai cái đùi liền lên 1m8 không sai biệt lắm. Lăng Lăng vẫn nộ phồng má lên tử. Lâm Mặc Nôn nhìn Tần Thịnh An hình dáng thê thảm, ngươi cư nhiên đánh không lại hắn. Tần Thịnh An vũ lực hắn là hiểu biết, bị tấu thảm như vậy thật đúng là ngoài dự đoán. T. Tần Thịnh An bụng mặt thượng thương, hắn hẳn là chuyên môn luyện qua. Hơn nữa đi chính là âm ngoan đanh đá chua ngoa chiêu số, xuống tay kêu kêu một cái mau chuẩn tàn nhẫn, lại còn có chuyên môn vào mặt. Đương nhiên, Tần Thịnh An chỉ chống đỡ không hoàn thủ, cũng là biến thành này thê thảm bộ dáng quan trọng nguyên nhân. Bởi vì hắn đã phản ứng lại đây, chính mình không cẩn thận phạm dại dột tội nhân. Đến nỗi nói vì cái gì sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Luyến ái chung người, chỉ số thông minh khó tránh khỏi là muốn giảm xuống. Che lại đầy mặt xanh tím, cảnh sát Tần Ưu Thương nói. Lăng Chăn chỉ là đến thăm muội muội, không tính toán thường trú, đặc biệt ở biết được lần này tụ hội rất có khả năng là nhằm vào hắn bây dập lúc sau, hắn càng cần nữa mau chóng trở về chủ tính trung đại cục. Ngươi thật sự thích Tần Thịnh An. Giao hấn đầu góc phạm chịu Tần Thịnh An sau, Lăng Chăn lôi kéo muội muội dò hỏi, ta xem ra hỏa này đầu góc không lớn linh quang, vì hậu thế gen suy nghĩ, vẫn là đổi một cái hảo. Lăng Lăng dở khóc dở cười, chỗ nào cùng chỗ nào a? Ta cũng chưa nói liền phi hắn không thể, ca ngươi nhọc lòng cũng quá nhiều đi. Không nhọc lòng sao được a? Lăng Chăn vẻ mặt phiền muộn, ta đem ngươi lại đương muội muội lại đương nữ nhi nuôi lớn, như thế nào cam tâm chính mình ra thủy linh linh cải trắng làm heo củng. Lăng Lăng đã không biết nói cái gì cho phải. Ca ca bỗng nhiên lão phụ thân tâm thái nàng nên khuyên giải như thế nào? Lăng lăng, ca ca cùng ngươi đã nói, ba ba mụ mụ không yêu ngươi, này không quan hệ, có ca ca ở. Lăng Chăn đôi tay đặt ở Lăng Lăng trên vai, nghiêm túc nói, ta sẽ cho ngươi gấp đôi, thậm chí càng nhiều, ta nói được thì làm được. Lăng Học Văn liền không đi nói hắn, Khương Tĩnh Nguyệt sở dĩ cùng nữ nhi không thân cận, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ra ở trên người hắn. Đây là hắn thiếu muội muội. Lăng Chăn. Cao Thành buông quạt hương bù, đối hắn vây tay, tới, ta cùng ngươi nói điểm chuyện này.